Ở Tô Hạ đánh giá nam nhân đồng thời nam nhân cũng ở đánh giá nàng. Nam nhân tên là Ngô Tần, là Ngô Giang đệ đệ, thanh niên tài tuấn, năm nay 25. Ngô Tần hôm nay sở dĩ xuất hiện ở chỗ này cũng là có nguyên nhân, ở kế tiếp thời gian ghế phụ vị trí Vương Đại Sư liền chủ động đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Sự tình còn phải từ trước tiên nói lên. Ngày đó, Ngô Tần có việc nhi muốn đi nơi khác một chuyến, Vương Đại Sư xem Ngô Tần tướng mạo không tốt lắm, liền khuyên bảo Ngô Tần hủy bỏ hành trình, nhưng Ngô Tần chuyện đó rất quan trọng không thể không đi. Sau lại Ngô Giang nghe nói chuyện này liền chủ động đem Tô Hạ cho hắn bùa hộ mệnh cho Ngô Tần. Sau đó Ngô Tần đi nơi khác, Ngô Giang lưu tại kinh thị. Ngô Tần lần này cần đi địa phương là Giang Tây. Vương Đại Sư không biết Ngô Tần ở Giang Tây đã xảy ra chuyện gì. Ở Ngô Tần rời đi ngày hôm sau ở kinh thị Ngô Giang liền có chuyện nhi. Cả người đột nhiên thật giống như chúng ta, đột nhiên hôn mê, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Vương Đại Sư lập tức liền thông chi Ngô Tần. Ngô Tần lập tức liền chạy về kinh thị. Đến nỗi Ngô Giang cấp Ngô Tần kia cái tiền đồng đã đứt vỡ ra tới, Vương Đại Sư không có cách liền muốn đánh điện thoại liên hệ Tô Hạ, chính là điện thoại đánh qua đi, bên kia nói Tô Hạ cùng Trần Lão Sư tới kinh thị. Vương Đại Sư không có Tô Hạ cụ thể liên lạc phương thức, tự nhiên không có khả năng tìm được người, cho nên chỉ có thể chờ Tô Hạ chủ động liên lạc bọn họ. Vừa rồi Tô Hạ gọi điện thoại thời điểm Vương Đại Sư cùng Ngô Tần vừa lúc liền ở phụ cận công trường. Nô Tần nghe thấy Vương Đại Sư nói người tới kinh thị liền cùng nhau lại đây. Nô Tần nhìn bên cạnh người tiểu cô nương, đào hoa mắt híp lại, đầu lưỡi đỡ đỡ hàm răng. Đây là đại ca cùng Vương Đại Sư trong miệng cái kia lợi hại đại sư, hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Này, còn học sinh trung học đi, vừa thấy liền vị thành niên. Như vậy đại sư, đáng tin cậy như sao? Nô Tần giơ tay, che miệng, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Nhìn thấy bên cạnh tiểu cô nương nhìn qua, đào hoa mắt chớp chớp, mở miệng nói, ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta là Ngô Tần, Ngô Giang đệ đệ. Ngươi hảo, ta là Tô Hạ. Tô Hạ nhàn nhạt trở về một câu, ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Đối với Ngô Tần người nam nhân này Tô Hạ cũng không có cái gì hứng thú. Đầu tiên, từ tướng mạo thượng xem này nam nhân phong lưu đa tình, lạ đào hoa quá nhiều. Tiếp theo. Này nam nhân hoài nghi thái độ làm Tô Hạ thực không thích, đệ tam, chính là cá nhân nguyên nhân, thuần túy là mắt duyên, này nam nhân đô không phù hợp nàng thẩm mỹ. Tô Hạ thích chính là cái loại này dương cương hình nam nhân, mà Ngô Tần thuộc về cái loại này diện mạo tinh xảo hơi mang âm nhu diện mạo, này hoàn toàn chính là cùng Tô Hạ thẩm mỹ đi ngược lại, Tô Hạ hoàn toàn ghét không đến Ngô Tần xoáy điểm. Ngô Tần cũng phát hiện tiểu cô nương lãnh đạm thái độ, trong mắt hiện lên một mạt thú vị. Hắn nhiều năm như vậy, từ dưới đến phần lớn rất được tiểu cô nương ưu ái, không phải Ngô Tần tự tin, hắn như vậy có tiền có nhan nam nhân cái nào nữ nhân sẽ không nhiều lắm xem vài lần. Này Tô Hạ là thật đối hắn không có hứng thú vẫn là ở lạt mềm buộc chặt. Sau đó kế tiếp nửa giờ, Ngô Tần biết Tô Hạ xác thật đối hắn không có gì hứng thú là được, bởi vì kế tiếp nửa giờ Tô Hạ một câu cũng không cùng hắn nói. Ngô Giang xảy ra chuyện lúc sau liền thỉnh gia đình bác sĩ. Cũng không có đưa đến bệnh viện, suy xét các phương diện nguyên nhân Ngô Giang ở nhà tương đối an toàn, bệnh viện người nhiều không chừng liếc mắt một cái không thấy liền có chuyện nhi đâu. Ngô Giang trụ địa phương là một mảnh xa hoa khu dân cư, từ nhỏ khu đến Ngô Gia biệt thự, ngồi xe đi vào đều đến hơn 10 phút. Ngự cảnh loan này tấm ảnh chính là Ngô Giang khai phá địa bàn, nay phiến biệt thự đều là độc đống, bên trong suối phun mặt cỏ, còn có núi vây quanh nói. Biệt thự hoa viên bể bơi cái gì cần có đều có, không thể càng xa hoa. Tô Hạ lúc này minh bạch vì người nào Ngô Giang vừa ra tay chính là kinh thị một bộ phòng, bởi vì nhân gia căn bản liền không thiếu phòng A. Ngô Giang thiếu không phải tiền, không phải phòng, hắn tích chính là mệnh. Chương 64. Vào biệt thự, Ngô Tần lãnh Tô Hạ cùng Vương Đại Sư lên lầu 2. Trong phòng, ngoài cửa sổ dương quang sái vào phòng. Ngô Giang hôn mê bất tỉnh mà nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mu bàn tay thượng còn cắm châm, bên cạnh trên giá treo một lọ nước thuốc, một giọt rơi xuống. Ngô Tần vừa vào cửa liền âm thầm chú ý Tô Hạ thần sắc, thấy Tô Hạ cũng không có lộ ra cái gì ngưng trọng biểu tình trong lòng âm thầm nghi hoặc, này tiểu cô nương rốt cuộc là không lo lắng vẫn là căn bản liền ở không hiểu trang hiểu. Tô Đại Sư, ngươi nhìn xem Ngô Giang tiên sinh thế nào? Từ hai ngày trước Ngô Giang tiên sinh đột nhiên sau khi hôn mê liền không tỉnh lại, ngươi nhìn xem có cái gì không thích hợp địa phương Vương Đại Sư mở miệng nói. Ân, không có gì chuyện này, các ngươi trước đi ra ngoài đi, chờ lát nữa lại tiến vào. Tô Hạ liếc trên giường Ngô Giang liếc mắt một cái, mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì ngươi muốn hành nói chạy nhanh đem ta đại ca cứu tỉnh, đừng chỉnh đến thần thần bí bí, ta không ăn ngươi này một bộ. Nô Tần nghe thấy Tô Hạ làm cho bọn họ đều đi ra ngoài lại là không cao hứng. Nô Tần cùng Tô Hạ hôm nay lần đầu gặp mặt, không hiểu biết nàng, lúc này nghe thấy Tô Hạ làm cho bọn họ rời đi như thế nào có thể yên tâm, vạn nhất nàng tưởng đối hắn đại ca bất lợi, hắn nếu đi ra ngoài không phải vừa lúc như nàng ý. Nô Tần vốn dĩ chính là cái hôn không tiếc tính tình, hắn tuổi tác so Ngô Giang nhỏ mười mấy tuổi, thân là lao tới tử tự nhiên tương đối được sủng ái, từ nhỏ đến lớn hắn bị trong nhà sủng lớn lên, Ngô Giang so với hắn tuổi đại nhiều như vậy, đối với Ngô Tần cái này đệ đệ cũng là phi thường dung túng, cho nên Ngô Tần liền dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính tình. Hoặc là nói cách khác, Ngô Tần mơ màng hồ đồ nhiều năm như vậy, thật đúng là không có gì làm hắn nhọc lòng. Bởi vì cho dù có chuyện này người khác cũng thay hắn nhọc lòng xong rồi. Nói trắng ra, Nô Tần này nam nhân mặt ngoài nhìn áo mũ chỉnh tề trên thực tế chính là một hôn không tiếc cậu ấm. Bất quá Nô Tần đối với Ngô Giang cái này đại ca thật đúng là thiệt tình, rốt cuộc Ngô Giang đối hắn hảo, hắn cũng không phải không lương tâm bạch nhãn lang. Tô Hạ ngước mắt, tầm mắt dừng ở Ngô Tần trên người, đánh giá. Sau một lúc lâu, thu hồi tầm mắt, cười nhạo một tiếng không chút khách khí mở miệng nói. Nô Tần đúng không? Như thế nào ngươi cười cái gì? Ngô Tần nhìn tiểu cô nương trên mặt kia hơi mang trào phúng cười trong lòng không thoải mái, sắc mặt trầm xuống dưới. Không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi, Giang Tây thú vị đi, ta phỏng đoán ngươi khẳng định chơi đặc biệt thoải mái. Ngươi nói nếu Ngô Giang biết ngươi nhất định phải đi Giang Tây là bởi vì nữ nhân hắn có thể hay không khí từ trên giường nhảy dựng lên đánh ngươi. Tô Hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói cái gì đâu, ta là đi có việc nhi. Nô Tần ưỡn ngực, tựa hồ vì chứng minh chính mình chưa nói dối, trừng lớn đôi mắt trừng mắt Tô Hạ. Nhưng Nô Tần trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì này tiểu cô nương vẻ mặt nhìn thấu vẻ mặt của hắn. Chẳng lẽ, thật là cái gì đại sư? Sẽ không, Nô Tần lập tức ở trong lòng phủ định cái này khả năng, đều nói kiến quốc lúc sau không chuẩn thành tinh, phong kiến mê tín không được. Nô Tần từ trước đến nay là thuyết vô thân giả. Hắn vẫn luôn cho rằng hẳn là tin tưởng khoa học. Tô Hạ nhìn Ngô Tần lừa mình dối người bộ dáng, khẽ cười một tiếng, môi đỏ hé mở, mở miệng nói, sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi trong lòng rõ ràng, ta cho ngươi đại ca bùa hộ mệnh không phải làm ngươi phao nữ nhân dùng, truy nữ nhân đuổi tới Giang Tây ngươi cũng là tiền đồ, đừng phủ nhận, ngươi tin hay không ta có thể đem nữ nhân kia thân phận tên họ tuổi tất cả đều nói cho ngươi nghe. Ngươi nói, ta còn, sợ ngươi không thành. Ngô Tần ngữ khí không hảo mà dỗi trở về. La Vận, 20 tuổi, Giang Tây người, các ngươi kết giao một năm thời gian tả hữu, lần này ngươi đi Giang Tây nói vậy có điều thu hoạch, xem ngươi sắc mặt, La Vận có đi, ngươi làm ba bà có hay không thật cao hứng. Tô Hạ nói xong liền thấy Ngô Tần trên mặt hiện lên một mặt kinh hỉ thần sắc, nhưng mà nàng kế tiếp nói Ngô Tần khẳng định là không thích nghe, rốt cuộc lời hay ai đều thích nghe, đại lời nói thật hai mẹ nó thích nghe à. Bất quá, thực đáng tiếc, La Vận trong bụng hài tử không phải ngươi. Tô Hạ chỉ có thể ở trong lòng thêm một câu, thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, ngươi hỉ đường cha. Ai nha nha, ái là một đạo quang, lục đến ngươi hốt hoảng. Quả nhiên, Tô Hạ vừa dứt lời liền nhìn đến Ngô Tần sắc mặt cọ một chút tái rồi, thật sự tái rồi. Ngươi có ý tứ gì? Liên mặt chữa thượng ý tứ, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra chính mình đi cha không phải rõ ràng. Tô Hạ xua xua tay đuổi người, mở miệng nói, được, chạy nhanh đi ra ngoài, đừng chậm trễ ta làm việc nhi, ta 9 giờ tả hữu phải rời khỏi. Một bên vương kia đại sư giơ tay lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, nhìn này hai cái tiểu tổ tông ngươi tới ta đi mà rồi hắn cũng không biết nên như thế nào chen vào nói. Lúc này nghe thấy Tô Hạ nói như vậy vội vàng mở miệng hướng tới Ngô Tần nói, Ngô Tần tiên sinh, ngươi xem, nếu không chúng ta trước đi ra ngoài. Phần 57. Nô Tần nhìn vương đại sư kia thật cẩn thận bộ dáng hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo mà lại trừng mắt nhìn Tô Hạ mắt, một hồi lâu mới cất bước ra phòng. Bất quá đối với Tô Hạ vừa rồi nói chuyện này Nô Tần vẫn là đặt ở trong lòng, làm nam nhân bị đeo nón xanh Nô Tần trong lòng nếu có thể thoải mái liền gặp quỷ. Vương đại sư cũng đi theo Nô Tần phía sau ra cửa, còn thực chi kỷ mà đóng lại cửa phòng, không cho bên ngoài người quấy rầy Tô Hạ. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Hạ cùng Nô Giang hai người, Nô Giang hôn mê bất tỉnh, trong phòng đặc biệt an tĩnh. Đi vào mép giường, Tô Hạ duỗi tay liền rút Nô Giang mu bàn tay truyền dịch châm, dùng bên cạnh tăm đông ấn xuống, 2 phút lúc sau bùng ra, thấy không đổ máu Tô Hạ liền đem tăm đông ném vào một bên thùng rác. Lúc này cẩn thận đánh giá một chút Nô Giang sắc mặt, đáy mắt có thực trọng than trí sắc, sắc mặt hiện ra mất tự nhiên tái nhợt. Thực mau Tô Hạ liền đến ra kết quả, Nô Giang đây là bị người rút ra hồn phách. Nếu nói, hồn phách là một người căn bản. Một người, sống chính là hắn tinh khí thần, mà hồn phách chỉ chính là một người tinh thần linh khí. Ở cổ đại, mọi người cho rằng hồn là dương khí, cấu thành người tư duy tài trí. Phách là thô lệ trọng đủ câm khí, cấu thành người cảm giác hình thể. Hồn phách tổ hợp ở bên nhau phối hợp, tác nhân thể khỏe mạnh. Người sau khi chết, dương khí tan đi, liền hồn quy về thiên, tinh thần cùng thịt, thể thoát ly, hồn phách đi âm phủ đầu thai, mà hình thể cốt nhục tắc quy về ngầm. Hồn là dương thần, phách là âm thần, đạo giáo có 3 hồn 7 phách. Một người nếu hồn phách cùng thịt, thể chia lịa, thời gian dài nói liền có thể dẫn tới người này thời gian dài hôn mê bất tỉnh, cuối cùng dẫn đến cái chết. Người hồn phách cùng thịt, thể nếu chia lịa thời gian quá dài như vậy sau lại liền tính hồn phách tìm trở về cũng không nhất định có thể trở lại trong thân thể, thế gian vạn vật đều có hạn chế. Nói như vậy, hồn phách cùng thịt, thể chia lịa vượt qua 3 ngày, kia cơ bản liền tính là không cách nào xoay chuyển tình thế. Phải nói Ngô Giang thực may mắn, Tô Hạ đến kinh thị thời gian hắn vừa lúc hôn mê 2 ngày, nếu ở muộn cái 1 ngày nửa ngày, phòng chừng Ngô Giang phải đi phía dưới đưa tin. Tô Hạ hơi hơi cúi người, đầu ngón tay dừng ở Ngô Giang cái chán, ở Ngô Giang cái chán vẽ ra một đạo tụ hồn phù, đại vẽ bùa xong đêm này đạo phù đánh vào Ngô Giang trong thân thể. Làm xong này hết thể lúc sau Tô Hạ chậm rãi dạo bước, ở trong phòng chuyển động một vòng, trong lúc thường thường duỗi tay dịch một chút trong phòng bài trí, tỉ như dịch một chút bình hoa, đem trên bàn sách mổ lao đổ vật thu vào trong ngăn kéo. Nửa giờ qua đi, Tô Hạ mở cửa đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa Ngô Tần cùng Vương Đại Sư thấy Tô Hạ ra tới, hai người tầm mắt không hẹn mà cùng xem qua đi rừng ở Tô Hạ trên người. Vương Đại Sư dẫn đầu mở miệng, Tô Đại Sư, thế nào? Có thể, chờ đến buổi tối 12 giờ liền sẽ tỉnh lại, trong phòng đồ vật đừng lộn xộn, châm cũng đừng đánh. Mặt khác, ta 2 ngày này có việc nhi, chờ Ngô Giang tiên sinh tỉnh ngươi làm hắn chờ ta 2 ngày, hậu thiên ta sẽ qua tới tìm hắn. Tô Hạ nói 2 câu. Liền xuống lầu. Nô Tần nhìn xuống lầu Tô Hạ, trong lòng nói thầm 2 câu. Tô Hạ phải về khách sạn bên kia, Nô Tần tuy rằng sụ mặt lại vẫn là làm trong nhà tài xế đưa nàng đi trở về. Buổi tối, 12 giờ. Một ngày giữa âm khí thịnh hành một cái thời gian đoạn, Nô ra biệt thự ngoại, một đạo mơ hồ thân ảnh chậm rãi phiêu đi vào. Một trận gió lạnh đánh úp lại, cửa sổ đông dưng loảng xoảng một tiếng bị thổi khai. Canh giữ ở Ngô Giang trong phòng Ngô Tần bị này một tiếng bừng tỉnh, sợ tới mức lập tức mở mắt ra, phát hiện là Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng dậy, cất bước đi đến cửa sổ nơi đó chuẩn bị đem cửa sổ nhốt lại, liền ở hắn vươn tay trong nháy mắt kia, Ngô Tần thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên nên diện đánh úp lại, Ngô Tần tim đập đều phải doa ngừng, phản xạ tính giơ tay đi chắn. Vài giây lúc sau Ngô Tần phát hiện cũng không có thứ gì đụng phải tới, hắn thấp thỏm mà buông cánh tay. Hướng tới bên ngoài xem qua đi. Nhìn nửa phút cũng không có phát hiện cái gì, chẳng lẽ hắn ngủ đến quá trầm, hiện tại còn không có thanh tỉnh, vừa rồi sinh ra ảo giác. Chần chờ trong chốc lát Ngô Tần rỗi tay nhanh chóng đem cửa sổ đóng lại, sau đó trở lại mép giường ghế trên. Ngô Tần ngồi ở ghế trên nghĩ nghĩ vừa rồi kia đạo bóng đen, tổng cảm thấy không nên là ảo giác. Lắc lắc đầu ném ra trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Nô Tần cảm thấy chính mình bị ban ngày chuyện này ảnh hưởng. Không có khả năng, trên thế giới căn bản liền không có quỷ thần, khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều. Làm một hồi lâu tư tưởng công tác Nô Tần mới chấn định xuống dưới. Chính là, đương hắn vừa nhắc đầu đối thượng một đôi mở đôi mắt khi, Nô Tần lúc này là thật dọa tới rồi. Thân mình phản xạ tính chiều ngửa ra sau một chút, theo ghế dựa phát ra chói tai thanh âm, Nô Tần cả người ngã ở trên mặt đất. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trên giường mở mắt ra Ngô Giang, Nô nhẹ thử tính mở miệng kêu, đại ca. Trên giường Ngô Giang chớp chớp mắt, mày rậm nhíu chặt, nhìn liền người mang ghế dựa ngã trên mặt đất Ngô Tần, mở miệng hỏi, ân, ngươi như thế nào ở ta trong phòng? Ngô Tần vẻ mặt mờ mịt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thật tỉnh, nay cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nô Tần giơ tay nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, thời gian biểu hiện 12 giờ quá 5 phần. Dựa, thời gian cũng véo đến như vậy chuẩn. Như vậy như bức sao, thiệt hay giả? Ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có biết hay không ngươi đã hôn mê 2 ngày, ngươi từ từ ta kêu gia đình bác sĩ tiến vào cho ngươi xem. Nô Tần không đợi Ngô Giang mở miệng liền lập tức từ trên mặt đất bò dậy chạy ra đi, vài phút sau Ngô Tần mang theo gia đình bác sĩ vào được. Gia đình bác sĩ kiểm tra lúc sau, kỳ quái mà mở miệng nói, không có việc gì, Ngô Giang tiên sinh thân thể hết thể bình thường. Ngô Tần đào hoa mắt trừng lớn, trong lòng đã khống chế không được. Nị mạ, kia tiểu cô nương thật như vậy lợi hại a, kia hắn ban ngày như vậy đối nàng có thể hay không lòng dạ hẹp hòi a? Có điểm hơi sợ làm sao bây giờ? Chương 65. Tô Hạ ngày hôm sau cùng Tiết Ngải hẹn cùng nhau ăn cơm trưa. Tiết Ngải nghe nói Tô Hạ muốn tham gia sổ học cạnh tái chuyện này còn cố ý nói muốn xin nghỉ bồi nàng cùng đi. Tiết Ngải cảm thấy chính mình dù sao là học tra nhân thiết, sổ học cạnh tái như vậy cao lớn thượng hoạt động nàng thật đúng là không tham gia quá đâu. Trường học bên kia cũng mặc kệ nàng. Trường học đối với Tiết Ngải loại này có bối cảnh lại không yêu đọc sách người thông thường là áp dụng nuôi thả phương thức, có một số việc. Nhi mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Tô Hạ nghe nói Tiết Ngải muốn bồi nàng quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Thi đấu cùng ngày, Tô Hạ một chút lâu liền thấy chờ ở khách sạn lầu một Tiết Ngải. Thấy Tiết Ngải đứng dậy, Tô Hạ đi qua, bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi thật đúng là xin nghỉ a. Kia cần thiết ta ngày hôm qua đều nói muốn bồi ngươi, Tô Hạ ngươi coi như là mang ta đi trông thấy việc đời. Tiết Ngải tùy tiện trở về một câu. Ngươi khả năng sẽ cảm thấy thực nhàm chán. Tô Hạ trước tiên cấp Tiết Ngải đánh dự phòng châm. Sổ học cạnh tái có thể có cái gì thú vị, tham gia khảo thí làm bài, bồi khảo ở bên ngoài chờ, muốn nhiều nhàm chán liền có bao nhiêu nhàm chán. Tô Hạ đã có thể tưởng tượng chờ lát nữa Tiết Ngải kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Trần Hà Sinh thấy một cái tiểu cô nương lại đây bồi khảo cũng chưa nói cái gì, ba người cùng nhau ăn bữa sáng liền xuất phát. Tới rồi mục đích địa lúc sau, Trần Hà Sinh nhìn qua so Tô Hạ còn muốn khẩn trương, liên tiếp lau mồ hôi trên trán, mở miệng dặn dò nói, Tô Hạ, đồ vật đều mang tới sao, nếu không lại kiểm tra một chút. Đã kiểm tra qua, không rơi xuống cái gì, Trần Lão Sư nếu không ngươi trở về khách sạn chờ đi, nơi này có Tiết Ngải bồi ta là được. Tô Hạ nhìn Trần Hà Sinh dáng vẻ khẩn trương hơi có chút dở khóc dở cười, xem Trần Hà Sinh như vậy khẩn trương, không biết còn tưởng rằng muốn tham gia thi đấu chính là Trần Hà Sinh đâu. Trần Hà Sinh tới kinh thị phía trước rất bình thường, trước hai ngày ở khách sạn cũng thực bình tĩnh, chính là từ hôm nay sáng sớm Trần Hà Sinh liền bắt đầu không thích hợp, nhìn qua đặc biệt khẩn trương. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ, đúng rồi, ngươi chờ Hạ làm bài ngàn vạn không cần khẩn trương, nghiêm túc thẩm đề. Sau đó bắt đầu đáp lại, mặt khác làm xong bài thi lúc sau ngàn vạn phải nhớ đến kiểm tra A. Hảo hảo hảo, lão sư ta đã biết, ngươi đừng khẩn trương. Tô Hạ an ủi nói. Tiết Ngải ở một bên nhìn một màn này cảm thấy đặc biệt thú vị nhi, lão sư bồi học sinh tham gia thi đấu, kết quả học sinh vẻ mặt bình tĩnh, lão sư lại khẩn trương không được, thật rất có ý tứ, này Tô Hạ tính tình bình tĩnh Tiết Ngải đã sớm biết. Hơn nữa Tô Hạ có thể qua đấu vòng loại đấu bán kết tiến vào trận chung kết, nói vậy khẳng định là không thành vấn đề. Kỳ thật thật đúng là không trách Trần Hà Sinh khẩn trương, hắn cũng khống chế không được, hắn này tim đập thình thịch chính là vững vàng không xuống dưới. Nghĩ đến tương lai Tô Hạ sẽ ở cả nước trong trận chung kết lấy được xếp hạng Trần Hà Sinh này trái tim liền càng thêm không bình tĩnh. Thời gian không sai biệt lắm, Tô Hạ hướng tới đứng ở bóng cây phía dưới Tiết Ngải cùng Trần Hà Sinh vẫy vẫy tay. Sau đó liền đi vào. Tiết Ngải xem Trần Hà Sinh như cũ thực khẩn trương, liền mở miệng an ủi nói, lão sư, ngươi đừng lo lắng, Tô Hạ khẳng định sẽ lấy được hảo thành tích, chúng ta phải đối Tô Hạ có tin tưởng đúng không? Đúng đúng đúng, đến có tin tưởng, không khẩn trương không khẩn trương. Trần Hà Sinh đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, ngoài miệng nói không khẩn trương kỳ thật vẫn là bình tĩnh không xuống dưới. Tiết Ngải nghe thấy có người kêu tên của mình. Xoay người vừa thấy. Cách đó không xa, Khúc Anh bồi Khúc Thanh Bình đứng ở chỗ đó. Khúc Thanh Bình là Khúc Anh đại ca khuê nữ, năm nay cùng Tiết Ngải tuổi không sai biệt lắm, bởi vì không ở cùng cái đại viện nhi cho nên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là Khúc Thanh Bình cùng Tiết Ngải là ở cùng sở học giáo đi học, bất quá liền tính ở cùng cái trường học hai người cũng tiếp xúc không nhiều lắm, rốt cuộc Khúc Thanh Bình là học bá mà Tiết Ngải là học cha, hai người căn bản liền không phải một cái thế giới người. Lúc này Tiết Ngải đã quên, Tô Hạ chính là học thần, cùng nàng càng thêm không phải một cái thế giới người. Khúc Thanh Bình cùng Khúc Anh đi tới, nhìn về phía Tiết Ngải bên cạnh người Trần Hà Sinh. Tiết Ngải, ngươi là bồi bằng hữu lại đây sao? Khúc Thanh Bình đối với Tiết Ngải vẫn là rất có hảo cảm, chẳng qua Tiết Ngải vẫn luôn không yêu phản ứng nàng là được. Tiết Ngải ứng một câu, ân, bồi bằng hữu lại đây. Tiết Ngải trả lời lúc sau nhìn về phía Khúc Anh, mở miệng hô một câu, Khúc A Di. Ai, Tiết Ngải ngươi cũng tới bồi khảo A, vừa lúc ta cũng là, chúng ta vừa lúc có thể làm bạn nhi, Thanh Bình ngươi chạy nhanh vào đi thôi, thời gian sắp không còn kịp rồi. Khúc Anh vẻ mặt hòa ái mà mở miệng nói. Khúc Thanh Bình cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, nói hai câu liền rời đi. Đi vào trường thi Khúc Thanh Bình phát ngồi nhìn lướt qua trường thi, tìm được rồi chính mình vị trí, nhưng mà Khúc Thanh Bình lực chú ý không tự giác đặt ở chính mình phía sau nữ hài nhi trên người. Khúc Thanh Bình tham gia sổ học cạnh tái cũng có rất nhiều lần, đối với cả nước các giáo có thể đi vào trận chung kết tuyển thủ hạt giống đều quen mắt. Lúc này đột nhiên thấy một trường sinh gương mặt vẫn là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Trường thi không ngừng Khúc Thanh Bình đang xem Tô Hạ, âm thầm cũng có rất nhiều người đang âm thầm đánh giá Tô Hạ. Tiểu cô nương lớn lên đặc biệt trắng nõn, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, một trường sinh đẹp khuôn mặt nhỏ, đại đại đôi mắt nhấp nháy, thẳng thắn mũi, hồng diễm diễm miệng nhỏ, nhìn liền đặc biệt nhận người, ngay cả nàng kia đáp ở trên mặt bàn tay đều đặc biệt xinh đẹp. Từng cây ngón tay giống như là xanh miết dường như, nộn xinh xinh. Hơn nữa tiểu cô nương không chỉ có lớn lên hảo, khí chất cũng đặc biệt xuất chúng. Trường thi nhiều người như vậy, không thiếu ra thế thật dài đến người tốt. Khả nhân tiểu cô nương liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó là có thể hấp dẫn người khác tầm mắt. Này thật không phải người bình thường có thể làm được. Khúc Thanh Bình đi đến chính mình vị trí bên cạnh, kéo ra ghế giữa thời điểm phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nhận thấy được mặt sau vị trí tiểu cô nương ngẩng đầu hướng tới chính mình nhìn qua, Khúc Thanh Bình kéo ghế dựa tay cứng đờ, gương mặt có điểm năng. Gần gũi đối thượng tiểu cô nương gương mặt kia, Khúc Thanh Bình cái này nhàn không tỏ vẻ. Má ơi, thanh máu đã không? Gần gũi xem càng xinh đẹp, đặc biệt là cặp kia thủy mắt hướng tới chính mình nhìn qua, Khúc Thanh Bình không tự giác ngừng thở, ở trong lòng sói chu lên. Thật sự thật là quá xinh đẹp, mềm mại, nhưng kia đạm nhiên hai tròng mắt hình thành một loại đặc biệt tương phản manh. Khả mối khả ngọt tiểu tỷ tỷ, hảo tưởng dưỡng. Tô Hạ cảm thấy phía trước nữ hài xem chính mình ánh mắt có chút vi diệu. Giống như một con phun đầu lưới nhị cầu tử, mà nàng là thịt xương đầu. Tô Hạ thanh thanh giọng nói, thu hồi tầm mắt. Khúc Thanh Bình thấy tiểu cô nương túi đầu, cũng chạy nhanh ngồi xuống, cương thân thể, cũng không dám lộn xộn. Tiểu tỷ tỷ như vậy mỹ nị, như vậy mềm mại, vạn nhất bị nàng xảo tới rồi làm sao bây giờ? Kế tiếp thời gian Tô Hạ cảm giác chính mình giống như thành gấu trúc, bị người xem xét. Rốt cuộc, lão sư tới. Mỗi cái trường thi có hai cái giám thị lão sư, một trước một sau tuần tra trường thi. Lão sư đứng ở trên bục giảng mở miệng cường điệu trường thi kỷ luật, đại khái thượng chính là nói không được gian lận, nghiêm túc đáp đề. Gian lận bị trảo trực tiếp làm không điểm xử lý hơn nữa về sau không cho phép lại tham gia thi đấu. Phần 58. Bài thi phát xuống dưới, Tô Hạ tầm mắt đảo qua bài thi, đại khái nhìn một chút. Đề mục có điểm khó khăn, đương nhiên, cũng không phải nói Tô Hạ sẽ không làm, mà là bởi vì làm bài bước đi quá rườm rà, mà không viết lại không được, công thức bộ lại đây bộ qua đi đặc biệt phiền toái. Đại khái nhìn một lần đề, Tô Hạ bắt đầu đặt bút. Khảo thí thời gian trôi qua 1/3 Tô Hạ đã dừng lại, Tô Hạ này nhất cử động ở một đám múa bút thành văn các học sinh trước mặt là đặc biệt dẫn nhân chú mục. Ngẫm lại, người khác đều ở vắt hết óc đáp đề, mà trong đó một người cũng đã dừng lại động tác, này có thể không dẫn nhân chú mục sao? Trong đó một người giám thị lao sư thấy Tô Hạ đỉnh bút, khe như mày, giả vờ lơ đãng đi tới Tô Hạ bên cạnh người, tầm mắt dừng ở nàng bài thi thượng. Đại thấy Tô Hạ tên này thời điểm giám thị lao sư trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì, nhưng vừa chuyển niệm lại biến mất. Giám thị lao sư thấy Tô Hạ cuốn trên mặt sắc thật đều đem đề đáp, hơn nữa tùy ý xem vài đạo đề, phát hiện cũng không có cái gì sai lầm. Giám thị lao sư dị thường cũng khiến cho các thí sinh chú ý, phát hiện lão sư ở Tô Hạ bên người dừng lại một hồi lâu, sau đó bọn họ liền phát hiện kia xinh đẹp tiểu cô nương giống như đã làm xong bài thi. Đương nhiên, bọn họ nhìn không thấy Tô Hạ bài thi, nhưng là Tô Hạ đỉnh bút, mà lão sư thấy cũng chưa nói cái gì, kia chỉ có thể là Tô Hạ đã làm xong bài thi, nếu không giám thị lão sư có thể có dễ nói chuyện như vậy đừng đầu. Giám thị lão sư cũng không có nhiều làm dừng lại, thực mau liền tránh ra. Tô Hạ kiểm tra rồi vài biến, xác định không có vấn đề, nhìn nhìn thời gian, mới qua đi 2/3. Không có chuyện gì, vậy chỉ có thể phát ngốc. Tô Hạ tầm mắt nhìn chằm chằm bài thi, ánh mắt tan rã, trên thực tế tâm tư đã sớm không biết chỗ nào vậy. Giám thị lao sư thấy Tô Hạ ngồi ở vị trí thượng phát ngốc, khoe miệng chịu chịu, cuối cùng không nín được mở miệng nói, làm xong bài thi đồng học kiểm tra lúc sau có thể trước tiên ly chàng. Các bạn học, ấn lão sư nói cái gì bọn họ như thế nào nghe không hiểu. Người da đen dấu chấm hỏi mặt. Bọn họ mới còn có 1/3 đề mục không có làm hảo đi, làm cho bọn họ kiểm tra lúc sau trước tiên ly chàng gì đó. Lão sư ngươi là ma quỷ sao? Sau đó, các bạn học thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng lên, đem bài thi giao cho giám thị lão sư trong tay. Giám thị lão sư nhìn nhiều Tô Hạ hai mắt, sau đó thả người. Khúc Thanh Bình nhìn đi ra trường thi cái kia bóng dáng, cảm thấy này mỹ nữ thật sự hảo xoay a. Ô ô ô, nàng còn có lưỡng đạo đề không có làm xong đâu, nếu không nàng liền có thể mỹ nữ cùng nhau đi rồi, thuận tiện hỏi cái liên lạc phương thức gì đó. Ai, bên kia có người ra tới, khảo thí còn không có kết thúc đi chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì. Nhi trường thi ngoại nhìn chằm chằm vào trường thi Trần Hà Sinh thấy nơi xa một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đại đi vào hắn thấy rõ ràng người nọ là Tô Hạ thời điểm vội vàng tiến lên đi. Tô Hạ, ngươi như thế nào ra tới, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi, quên mang thứ gì, như thế nào sớm như vậy liền ra tới. Trần Hà Sinh nôn nóng hỏi. Tiết Ngải thấy Tô Hạ nhanh như vậy ra tới cũng có chút không bình tĩnh, cũng mở miệng hỏi, Tô Hạ, thật xảy ra chuyện nhi chuyện gì, ngươi nói, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Tiết Ngải, lão sư, các ngươi đừng lo lắng. Ta không quên mang đồ vật, đề mục ta cũng đều đáp xong rồi, chuyện gì nhi đều không có, chính là trước tiên làm xong ly chẳng. Tô Hạ xem Trần Hà Sinh như vậy lo lắng vội vàng mở miệng giải thích, nàng liền sợ chính mình giải thích đã muộn Trần Hà Sinh bị cấp xảy ra chuyện gì nhi tới. Nghe thấy Tô Hạ nói như vậy Trần Hà Sinh mới vô ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu cô nương, là ngươi a, hảo xảo, lại gặp mặt. Khúc Anh cười ngâm ngâm nhìn Tô Hạ. Nói chuyện khi còn cố tình phóng nhu tiếng nói, liền vì cấp tiểu cô nương một cái phi thường tốt ấn tượng. Tô Hạ ngẩng đầu, nhìn trước mặt phụ nhân vẻ mặt tươi cười. Nàng, giống như không quen biết này phụ nhân đi. Mờ mịt mặt gì tờ gờ. Khúc Anh nhìn tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng xác thật cùng nhân ra tiểu cô nương bên ngoài thượng không quen biết. Cái này, nên như thế nào giải thích đâu. Chương 66. Ha ha. Cái kia cái gì, ngươi lần trước không phải cùng Tiết Ngải thi họa cùng đi đại viện nhi, ta ngày đó nhìn đến ngươi, bất quá ngươi không thấy được ta là được, tiểu cô nương ngươi kêu Tô Hạ à, ngươi kêu ta Khúc Gá Di là được, ta cùng Tiết Ngải thi họa các nàng đều rất quen thuộc, ngươi đây là tới tham gia sổ học cạnh tai à, không tồi không tồi, tiểu cô nương ngươi tuổi không lớn liền lợi hại như vậy, mới vừa nghe ngươi nói trước tiên ra tới, thật là lợi hại à. Khúc Anh trong đầu bay nhanh suy nghĩ một lời giải thích. Một lưu nói ra, chính mình đều bị chính mình nói tin phục. Quả thực hoàn mỹ. Tô Hạ nghe Khúc Anh nói cũng không có cái gì lỗ hổng, bất quá nàng tổng cảm thấy không thích hợp là được, trước mắt vị này Khúc Gá Di đối nàng giống như, quá nhiệt tình. Khúc Gá Di ngài khích lệ. Tô Hạ cười nhạt trở về một câu. Khích lệ cái gì à, ta vừa thấy ngươi đứa nhỏ này liền đặc biệt thích, ngươi không có việc gì có thể tới nhà của ta ngồi ngồi à, ngươi cùng Tiết Ngải thi họa như vậy chín. Có thời gian tới đại viện liền thuận tiện tới A-di ra nhìn xem A-di, bồi ta trò chuyện, ngươi nói đi. Khúc Anh vẻ mặt chờ mong, nhìn Tô Hạ. A hảo. Tô Hạ tạm dừng trong chốc lát mới trở về một câu. Tiết Ngải ở một bên nhìn Khúc Anh như vậy nhiệt tình cùng Tô Hạ nói chuyện, yên lặng trà sát hàm dưới, tổng cảm thấy một màn này có điểm vi diệu. Ngày thường Tiết Ngải nhưng không gặp Khúc Anh đối ai như vậy nhiệt tình, Tô Hạ sắc thật lớn lên đẹp, già trẻ thông ăn kia khoảng. Nhưng là Khúc Anh cũng không phải cái loại này trông mặt mà bắt hình do người, đối Tô Hạ như vậy nhiệt tình, chật chật chật, có vấn đề à? Trần Hà Sinh lau lau cái chán hãn, chờ Tô Hạ cự tuyệt cùng Khúc Anh cùng nhau ăn cơm mời sau mới mở miệng nói, Tô Hạ, chúng ta hồi khách sạn đi, hôm nay Nhi đều nhập thu vẫn là có điểm nhiệt. Hảo, Trần Lao Sư chúng ta trở về đi. Tô Hạ đáp. Tô Hạ cùng Tiết Ngải cùng Khúc Anh cáo biệt, sau đó liền trước rời đi. Khúc Anh nhìn tiểu cô nương bóng dáng âm thầm ở trong lòng gật đầu, thật không hổ là nhà nàng Nhi tử coi trọng mắt tiểu cô nương, tính tình hào phóng không ngượng ngùng xoắn xít, khí chất cũng hảo, so với trong đại viện những cái đó tiểu cô nương một chút cũng không kém đến chỗ nào. Vừa rồi gần gũi quan sát, Khúc Anh phát hiện tiểu cô nương là thật là đẹp mắt, khuôn mặt nhỏ ánh nhuận trắng nõn, mắt to mũi cao miệng nhỏ, như vậy Nhi xuất sắc diện mạo thật đúng là không nhiều lắm thấy. Khúc Anh lại đợi không sai biệt lắm nửa giờ mới thấy Khúc Thanh Bình từ bên trong đi ra, Khúc Anh hỏi hai câu khảo đến thế nào, sau đó đem Khúc Thanh Bình đưa về ra, gấp không chờ nổi liền về nhà đi. Khúc Anh đồng chí về nhà không thấy được Hoắc Niệm Hoa thân ảnh, chờ không kịp lập tức liền cầm lấy điện thoại bắt Hoắc Niệm Hoa văn phòng điện thoại, đãi điện thoại một khắc đầu chuyển được sau Khúc Anh lập tức liền nhịn không được mở miệng. Lão Hoắc! Ngươi đoán xem ta hôm nay đưa Thanh Bình đi tham gia toán học thi đấu gặp phải ai? Hỏi xong lúc sau Khúc Anh không đợi một khắc lần đầu đáp liền lại lập tức mở miệng, ai nha, ngươi cũng đừng đoán, ngươi khẳng định đoán không được, ta và ngươi nói, ta thấy lần trước kia tiểu cô nương, ta còn cùng nàng nói chuyện, tiểu cô nương tính tình khá tốt, có lễ phép lại hào phóng, thật sự đặc biệt hảo, ta cảm giác còn không thể, lão Hoắc ngươi cảm thấy thế nào? Một khắc đầu Hoắc Niệm Hoa không hiểu ra sao, mở miệng hỏi. Cái gì tiểu cô nương? Hắn chính vội vàng đâu, đột nhiên nhận được bản thân tức phụ điện thoại, còn nhắc tới cái gì tiểu cô nương, cái gì tính tình hảo, còn hỏi hắn cảm thấy. Hắn liền Khúc Anh nói chính là cái nào tiểu cô nương cũng không biết, có thể như thế nào cảm thấy. Khúc Anh ghét bỏ mà xách một tiếng, mở miệng nói, ngươi người này Nhi thật là, ta nói chính là lần trước Hoắc tranh bồi cái kia tiểu cô nương, ta hôm nay gặp phải, cũng tham gia sổ học cạnh tái, lao Hoắc. Ngươi nói này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái gì? Thuyết minh các ngươi có duyên phận. Hoắc Niệm Hoa thử tính trở về một câu. Lan con bê, Hoắc Niệm Hoa ngươi có phải hay không thiếu? Ngươi cái du một đầu. Này thuyết minh nhân gia tiểu cô nương thông minh à? Tương lai sinh hải tử khẳng định cũng đặc biệt thông minh. Ngươi nói có phải hay không? Một khắc đầu Hoắc Niệm Hoa vẻ mặt đờ đẫn những cái đó điện thoại, tỏ vẻ. Bản thân này tức phụ não bổ thật không phải giống nhau lợi hại. Này liền nghĩ đến sinh hải tử. Cũng không nghĩ, này bát tự cũng chưa một phiết chuyện này, tưởng này đó có thể hay không qua. Lão Hoắc, ta và ngươi nói à, ta còn mời nàng tới nhà chúng ta, đến lúc đó người tới ngươi cũng không thể bại sắc mặt, thu hồi ngươi xuống mặt, muốn đem nhân ra tiểu cô nương dọa ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khúc Anh đồng chí thái độ đặc biệt minh xác, con dâu còn không có vào cửa nàng cũng đã tính toán đem người mượn sức đến phía chính mình. Hoắc Niệm Hoa. Chứ bỏ trầm mặc hắn còn có thể nói cái gì? Nhân gia đáp ứng phỏng chừng là khách sáo đi, bất quá Khúc Anh đang ở cao hứng hắn vẫn là không bắt nước lạnh, bằng không chờ lát nữa Khúc Anh phát hỏa đến lúc đó hống người còn phải là hắn. Tô Hạ cũng không biết Khúc Anh đã đem nàng cho rằng con dâu, trở lại khách sạn lúc sau Tiết Ngải muốn nói lại thôi mà nhìn Tô Hạ, về Khúc Anh thân phận Tiết Ngải là tưởng nói lại không tiện mở miệng. Nay không nói đi, Khúc Anh thái độ như vậy nhiệt tình. Tiết Ngải cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút, nhưng xem Tô Hạ hoàn toàn không nghĩ nhiều Tiết Ngải lại cảm thấy chính mình nói có thể hay không quá lắm miệng. Tô Hạ cùng Hoắc Tranh cũng không giống như là cái loại này quan hệ, lúc này đem nói phá, kia tương lai Tô Hạ cùng Hoắc Tranh ở chung có thể hay không xấu hổ. Ai, tính tính, nàng vẫn là yên lặng câm miệng đi, Phật hệ, thuận theo tự nhiên có thể. Buổi chiều Trần Hà Sinh khiến cho Tô Hạ thu thập một chút, chuẩn bị ngày mai đi trở về. Tham thi đấu đã tham gia xong rồi, sớm một chút trở về cũng hảo. Dù sao quá đoạn thời gian sẽ có thông chi, trở về chờ là được. Trần Lão Sư, ta còn có chút sự muốn xử lý, ngài xem nếu không ngươi đi về trước, ta lại lưu hai ngày. Không được, ngươi một nữ hải tử ra cửa bên ngoài ta như thế nào có thể yên tâm, ngươi vẫn là thu thập đồ vật cùng ta cùng nhau trở về. Lão Sư, ta thực sự có chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Ta ở kinh thị có bằng hưu chăm sóc sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, ngài liền đi về trước, ta quá hai ngày khẳng định trở về đi học. Tô Hạ ngữ khí cũng không phải thương lượng, mà là nàng đã quyết định lưu lại. Trần Hà Sinh vừa nghe Tô Hạ ngữ khí cũng biết chính mình phản đối Tô Hạ 89 phần 10 sẽ không nghe hắn, cuối cùng Trần Hà Sinh tính toán ở lâu hai ngày, Lưu Tô Hạ một người ở kinh thị hắn khẳng định là sẽ không đồng ý, mà Tô Hạ lại không bằng lòng trở về, cho nên chết chung lúc sau chỉ có thể là hắn ở lâu hai ngày. Đối với Trần Hà Sinh quyết định, Tô Hạ trong lòng thực cảm động, làm lão sư, dạy học và giáo dục, làm được này một bước thật sự rất khó đến. Vì không cho Trần Hà Sinh lưu lại hai ngày đãi ở khách sạn nhàm chán, Tô Hạ gọi điện thoại làm Ngô Giang bên kia tìm người mang Trần Hà Sinh ở kinh thị khắp nơi đi dạo, ở lâu hai ngày coi như làm du lịch, cũng không uổng công tới này một chuyến. Tô Hạ lại lần nữa đi vào Ngô Gia, tiếp đãi Tô Hạ chính là đã tỉnh táo lại Ngô Giang. Người hầu đưa lên trà nóng, liền lập tức lui đi ra ngoài. Ngô Giang phục trà, nhìn ngồi ở đối diện Tô Hạ, mở miệng nói, hôm trước chuyện của ta nhi phiền toái Tô Đại Sư, lúc ấy Ngô Mộ hôn mê không hảo hảo chiêu đái Tô Đại Sư thật là ngượng ngùng. Hôm nay ta làm ông chủ, ta đã làm người ở ngự thiện định rồi vị trí, giữa trưa chúng ta liền qua đi, Tô Đại Sư nhưng ngàn vạn không cần chậm lại. Ngô tiên sinh khách khí. Tô Hạ cười nhạt trả lời. Tới, nếm thử. Đây là năm nay tân sản thiết quan âm, mùi vị không tồi, uống uống xem. Nô Giang mở miệng. Tô Hạ thuận thế thiển uống một ngụm, lại là không tồi. An Khê thiết quan âm trà lịch sử đã lâu, tố có trà vương chi xưng. Theo sách cổ chung ghi lại, An Khê thiết quan âm trà khởi nguyên làm thanh lung chính trong năm 1725-1735 năm. An Khê huyện cảnh nội nhiều sơn, khí hậu ấm áp, lượng mưa sung túc, cây trà sinh trưởng tươi tốt. Cây trà chủng loại phồn đa, muôn hồng nghìn tía, có 102 cả nước. An Khê thiết quan âm trà, một năm nhưng thải 4 kỳ trà, phân trà xuân, hạ trà, thử trà, thiết quan âm thu trà. Thiết quan âm chế tác trình tự làm việc cùng giống nhau trà ô long chế pháp cơ bản tương đồng, nhưng diêu thanh chuyển số so nhiều, lạnh thanh thời gian so đoạn. Giống nhau ở trạng vạng trước phơi thanh, suốt đêm diêu thanh, lạnh thanh, ngày kế thần hoàn thành lên men, lại kinh xảo xoa sao. Cuối cùng một ngày đêm, An Khê thiết quan âm chế tác trình tự làm việc chia làm phơi thanh, diêu thanh, lạnh thanh, đóng máy, thiết xoa, sơ hồng, bao xoa, phục hồng, hong khô chín nói trình tự làm việc. Thiết quan âm màu sắc xanh gì, hình như chân trâu, màu canh kim hoàng, giật vị tiên sảng, hương khí thanh cao, tố có lá xanh hồng nạm biên, bảy phao có thửa hương chi mị sưng. Thiết quan âm là Ngô Giang đặc biệt vừa ý trả. Nó tuy rằng so ra kém đại hồng bào, nhưng là ở Ngô Giang trong lòng thiết quan âm mới là chân ái. Lấy ra chính mình thích nhất thiết quan âm tới đại khách, Ngô Giang đã thực thận trọng. Cha thức hảo, tiến vào chính đề đi, Ngô tiên sinh trong nhà phong thủy cũng không có cái gì vấn đề, công ty bên kia Vương Đại Sư nếu đã xem qua nói vậy cũng sẽ không có cái gì vấn đề, Ngô tiên sinh là làm buôn bán, người tốt nhất ngẫm lại gần nhất có hay không đắc tội người nào. Theo ta được biết Ngô tiên sinh trên người chuyện này là tiểu nhân quay phá. Phần 59. Cái này. Sợ là có điểm phiền thoái, Tô Đại Sư ngươi biết đến, này sinh ý chàng giảng chính là ích lợi, không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân, không dối gạt Tô Đại Sư ngươi, ta khai công ty đắc tội người cũng không ít, này ích lợi liên lụy, một vô ý đã có thể bị người ghi hận. Ngô Giang mở miệng giải thích hai câu. Ngô Giang hắn là làm buôn bán. Người làm ăn vì chính là cái gì? Là tiền, là lợi. Thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy hắn Ngô Giang cũng không phải làm từ thiện, đã từng cũng bởi vì thu mua người khác công ty đem người bức cho nhảy lầu. Chính cái gọi là thương trường như chiến trường, người thắng làm vua bại giả khấu, nhân từ nương tay có thể nào làm thành một phen sự nghiệp. Hơn nữa Ngô Giang có thể có hôm nay địa vị, ngầm có cái gì không thể bại ở bên ngoài nhi thượng chuyện này cũng không ít. Muốn hỏi Ngô Giang hắn đắc tội người nào? Hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, số một số, phòng chừng 10 căn ngón tay đều không đủ số. Kia, ngày mai chúng ta đi ít tỉnh đi một chuyến, ngồi máy bay một đi một về thời gian cũng đủ rồi. Tô Hạ đầu ngón tay khẽ vuốt mặt ly, chậm rãi mở miệng nói. Ít tỉnh, đi kia làm cái gì Ngô Giang khó hiểu. Ngô tiên sinh là ít tỉnh người đi, nếu trong nhà cùng công ty phong thủy cũng không có vấn đề gì, vậy đi Ngô tiên sinh quê quán nhìn xem. Ngô Giang trong lòng khiếp sợ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng nói, hảo, ta làm người đi đính phiếu. Hắn chưa bao giờ nói qua hắn là ít tình người, Tô Đại Sư lần trước tiền đồng liền cũng đủ làm hắn lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới còn có lợi hại hơn. Tô Hạ ở Ngô Giang trong lòng thấp vị lại lần nữa bay lên một cái độ cao, kính sợ không thôi. Ngô Giang trong lòng âm thầm tính toán nhất định phải cùng Tô Hạ đánh hảo quan hệ, cùng loại này kỳ nhân dị sĩ giao hảo. lợi lớn hơn tệ, không, hoặc là nói. Hắn Ngô Giang là hoàn toàn đến lợi được lợi kia một phương. Chương 67. Ý tỉnh. Khách sạn, đoàn người dàn xếp hảo lúc sau liền lập tức chuẩn bị đi trước Ngô Giang quê quán. Ngô Giang quê quán là một cái không lớn tiểu sân thôn, vị trí hẻo lánh, trước kia giao thông cũng hoàn toàn không phát đạt. Bất quá ở Ngô Giang phát tích lúc sau cấp trong thôn tu lộ, có lộ từ trong thôn ra vào cũng liền phương tiện nhiều. Giang tử, ngươi trở về như thế nào cũng không nói một tiếng đâu, ngươi này đột nhiên liền đã trở lại ta cũng không chuẩn bị cái gì hảo hảo chiêu đãi ngươi. Bất quá, ngươi lần này trở về có phải hay không có chuyện gì nhi a? Thôn trưởng ân cần mà hướng tới Ngô Giang nuốt mông ngựa, cũng truyền lên chính mình đều luyến tiếc chịu hảo yên. Ngô Giang xua xua tay cự tuyệt thôn trưởng đưa qua yên. Nhìn nhìn bốn phía, trong lòng rất là cảm khái, tính lên hắn đến phân biệt không nhiều lắm 10 năm không đã trở lại, này quê quán vẫn là nguyên lai bộ dáng, từ hắn đi ra ngoài kiếm tiền, công ty càng làm càng lớn, trở về thời điểm cũng liền càng ngày càng ít, hôm nay lần này tới thật đúng là cảm giác có điểm xa lạ. Thôn trưởng A, chúng ta thôn gần nhất có hay không cái gì người xa lạ tới chỗ này A Ngô Giang giả vờ lơ đãng mở miệng hỏi. Người sống A, cái này ta cũng không chú ý A. Chúng ta thôn cũng không có gì thú vị địa phương, hẳn là không có gì người sẽ đến chúng ta nơi này đi. Giang tử ngươi như thế nào hỏi như vậy, có phải hay không có việc nhi a có việc nhi ngươi nói, có thể giúp đỡ ta khẳng định không nói hai lời. Không có gì chuyện này, ta liền thuận miệng hỏi một chút, ta lần này trở về chủ yếu là tưởng cho ta ra liệt tổ liệt tông thượng nén hương, cảm tạ liệt tổ liệt tông nhiều năm như vậy phù hộ ta, thôn trưởng ngươi không có việc gì liền vội đi thôi. Ta chính mình đi dạo là được. Ngô Giang trả lời. Ha ha, Giang tử ngươi trở về cũng thật trùng hợp, gần nhất chúng ta trong thôn vừa lúc chuẩn bị tu sửa từ đường, người trong thôn đều đồng ý, ta đang muốn quá 2 ngày thông chi nhà các ngươi đâu, ngươi liền đã trở lại, vừa lúc từ đường muốn tu, ngươi liền trở về tế tổ, nay cũng không phải là xảo. Thôn trưởng nói chuyện, tầm mắt trộm dịch đến Ngô Giang trên mặt, kêu Ngô Giang cũng không có cái gì quá lớn tỏ vẻ, trong lòng có chút nóng nảy. Thanh thanh giọng nói lại lần nữa mở miệng nói, Giang tử, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta lời này không có ý gì khác, nói nữa này tu sửa từ đường cũng là người trong thôn đều đồng ý, chờ tu sửa hảo từ đường lúc sau trong thôn có cái gì việc hiếu hỉ nhi đều có thể ở trong thôn từ đường làm là được, cũng phương tiện không phải. Nô Giang nơi nào sẽ nghe không ra thôn trưởng mở miệng đề này cha nhi rõ ràng chính là lời nói có ẩn ý, còn không phải là muốn cho hắn ra tiền. Đây cũng là Ngô Giang không yêu hồi thôn một nguyên nhân khác, người trong thôn có đôi khi cũng không giống người khác tưởng như vậy thành thật, thấy người nào đó kiếm tiền, trong thôn có chút người liền sẽ đỏ mắt, đặc biệt là xem ngươi càng ngày càng tốt liền sẽ cảm thấy ngươi lấy điểm tiền ra tới trợ giúp trong thôn cũng là theo lý thường hẳn là, rốt. Cuộc ngươi tiền nhiều, tu từ đường chút tiền ấy ở Ngô Giang xem ra cũng là chín châu mất sợi lông. Nếu là Ngô Giang trước kia tính tình khẳng định là cự tuyệt, nhưng hôm nay hắn trở về nơi này là có việc, nhưng từ hắn xảy ra chuyện lúc sau Ngô Giang liền tin nhân quả, lấy tiền ra tới làm điểm chuyện này với hắn mà nói không tính cái gì, thế trong thôn tu sửa từ đường coi như là hắn hành thiện tích đức, cấp liệt tổ liệt tông một phần tâm ý. Hành, chuyện này ta đã biết, việc này ta sẽ làm ta bí thư tới cùng các ngươi nói, tiền ta ra. Ai ra, kia như thế nào không biết xấu hổ, người trong thôn đều nói tốt mỗi hộ nhân ra đảo, ngươi này. Cũng quá khách khí. Thôn trưởng ngoài miệng nói lời khách sáo, nhưng trên mặt kia cười đôi mắt đều nheo lại tới, thấy nha không thấy mắt. Thôn trưởng, ngươi còn có việc nhi không? Không có việc gì ta liền lên núi đi. Ngô Giang mở miệng nói. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đi đi, nếu không ta làm người cho ngươi dẫn đường, ngươi cũng nhiều năm như vậy không đã trở lại phòng trừng không nhớ rõ lộ. Thôn trưởng nói. Không cần, ta nhớ rõ lộ, hơn nữa ta mang theo người tới. Không có phương tiện. Ngô Giang nói xong liền đem tầm mắt nhìn về phía một bên mặt không lên tiếng Tô Hạ. Tô Hạ liếc Ngô Giang liếc mắt một cái, sau đó cất bước hướng tới nào đó phương hướng đi. Ngô Giang thấy thế vội vàng theo đi lên, thôn trưởng còn ở Ngô Giang phía sau kêu, làm Ngô Giang rốt cuộc đến nhà hắn ăn cơm trưa. Lên núi lộ phong cảnh cũng không tệ lắm, ven đường đều loại 2 bài đại thụ, cách một đoạn đường liền có thể nhìn đến một viên cây huệ. Dân gian có tứ đại danh thụ. Cây dâu, cây liễu, cây huệ, cây dương. Nào đó địa phương trạch kỵ dân giao càng là truyền lưu cực quảng. Chính cái gọi là, trước không tài tang, sau không tài liễu, trước cửa không tải quỷ vô tay. Quỷ vô tay, chỉ chính là cây dương, bởi vì cây dương ngộ phong lá cây sẽ xôn xao mà vàng, giống quỷ ở vô tay. Tô Hạ phát hiện ở một gốc cây đặc biệt cao lớn cây hòe phía dưới còn bị người dùng xi măng lộng một cái vuông vức không lớn không gian, bên trong bảy biện này một tuần giống phía trước có một cái lư hương. Lư hương rơi dụng này rất nhiều ngọn nến hương thiêu sau lưu lại cho tàn. Nô Giang nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt, mở miệng giải thích nói, Tô Đại Sư cũng đối này giống có hứng thú, ha ha, này giống ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ liền ở, tính toán đến có vài thập niên, ta nghe trong thôn lão nhân nói này như là thổ địa công, này phụ cận âm khí quá nặng, nhưng bên này có nhân trùng điền. Người đi ngang qua thời điểm sợ đụng tới thứ đồ dơ gì liền thỉnh một tôn thổ địa công ở chỗ này phù hộ, này phỏng chừng cũng chính là người trong thôn lộng làm điểm tâm lý an ủi. Nô Giang trước kia còn cảm thấy thứ này rất thần thánh, hiện tại ngẫm lại, thổ địa công như thế nào có thể trừ ta đâu, phỏng chừng là trong thôn lão nhân không hiểu, cho nên bị người lừa dối thỉnh như vậy một tôn tượng trở về. Tô Hạ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần nói lung tung. Đắc tội thần linh tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Kia tôn giống bốn phía phát ra mỏng manh kim quang, rõ ràng có công đức, Tô Hạ chính là xem rành mạch. Tô Hạ nói xong liền tiếp tục cất bước, Nô Giang vẻ mặt mờ mịt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Tô Hạ kia lời nói ý tứ là này thổ địa công thực sự có linh a. Đi rồi không sai biệt lắm một giờ, Nô Gia phần mộ tổ tiên rốt cuộc tới rồi. Nô Gia mộ ở trong thôn là tốt nhất. Nguyên lai Ngô Gia phần mộ tổ tiên cũng không phải ở chỗ này, vẫn là sau lại Ngô Giang phát tích lúc sau cố ý thỉnh người đem phần mộ tổ tiên dịch tới rồi cái này địa phương. Này sơn, này đoạn đường, tuyệt đối là trong thôn phong thủy tốt nhất mộ. Âm trạch là phong thủy tên khoa học xưng, chính là an táng tổ tiên linh cứu địa phương, là tổ tiên có thể hôn mê an giấc ngàn thu địa phương, do đó được xưng là âm trạch. Âm trạch, chủ xem phong thủy, chú ý phong thủy. Cổ nhân cho rằng đem tổ tiên an táng ở tuyệt hảo phong thủy phúc địa, nhất định có thể mang cho hậu thế phúc khí, chạy dài con cháu. Ngược lại, nếu âm trạch an trí phong thủy không tốt, hậu nhân nhẹ thì mọi việc không thuận, nặng thì vận rủi không dứt, gia đình tan vỡ. Ở phong thủy giới có câu nói là, 3 năm tìm long, 10 năm điểm huyệt. Từ những lời này liền đủ thấy tìm long điểm huyệt chi gian nan, có chờ phong thủy sư cả đời cũng chưa chắc có thể làm được tìm long điểm huyệt này bản lĩnh. Tục ngữ nói đến hảo, trước có chiếu, bối có rửa. Kinh thư nói, dòng nước ở thổ ngoại, kêu khách sáo. Khách sáo hoành hành trở thành giới thủy, thổ nội sinh khí tự nhiên ngăn tụ, nói đúng là ý tứ này. Kinh thư lại nói, thiện thâm đến thừa, phong thủy tự thành. Sĩ mà sống khí chi mẫu, có thổ mới có khí. Khí là thủy chi mẫu, có khí mới có thủy. Cho nên giấu ở khô cạn khô nóng địa phương khí muốn thiện. Dấu ở bình thản mảnh đất khí muốn thâm. Nói đơn giản một chút chính là, Tô Hạ hiện tại nàng vị trí hiện tại thượng xem ra, Nô Gia tổ tiên mộ địa phía trước là một cái to như vậy hồ nước, kia mặt nước giống như một mặt gương. Mà mộ địa mặt sau là một tòa núi lớn, giống như là long ỷ, dựa đến vững vàng. Nay mộ địa phi thường hảo, Nô tiên sinh nói vậy thỉnh người xem qua đi Tô Hạ khó được khen một câu. Nô Giang nghe thấy Tô Hạ khích lệ, ha ha cười, vui vẻ. Bắt đầu đĩnh đạc mà nói, Tô Đại Sư quả nhiên lợi hại a, ta lúc trước rời mổ thời điểm cố ý thỉnh vài cái phong thủy sư tới xem, chọn vài cái địa phương, tính nửa tháng mới cuối cùng tuyển cái này địa phương. Lúc trước những cái đó phong thủy sư chính là nói, liền nơi này, khẳng định có thể phù hộ ta vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. Nhiều năm như vậy Ngô Giang nhưng còn không phải là vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. Vương Đại Sư ở một bên tuần tra một chút phụ cận, cũng không khỏi gật đầu. Nay phong thủy lại là hảo, là che chở hậu nhân phong thủy bảo địa. Tô Hạ một bên nghe Ngô Giang kia thao thao bất tuyệt nói lúc trước chuyện này, một bên nhấc chân cất bước đi tới mộ trước, ngồi xổm xuống thân mình, đánh giá một lát. Ngô Giang rốt cuộc 10 năm không trở về, nay mộ địa liền tính người trong thôn sẽ giúp đỡ xử lý một chút cũng không thấy đến sẽ nhiều để bụng, mộ bốn phía cỏ dại mọc thành cụm, rất là làm người cảm khái. Ngươi à! Cả đời mặc kệ là huy hoàng hoặc là tầm thường vô vi, phút cuối cùng, cũng bất quá là một nắm đất vàng, trầm trôn với ngầm. Nô Giang thấy Tô Hạ không nghe hắn tiếp tục hứng thú, thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thanh nhi, nhìn mộ địa bốn phía cỏ dại Nô Giang trong lòng không khỏi mà thương cảm lên, hốc mắt phát nổi lên một mặt hồng, giơ tay rút đi trên người quý báu tây trang áo khoác, tùy tay ném ở bên cạnh trên mặt đất, túi người bắt đầu tay không rửa sạch bốn phía cỏ dại. Tô Hạ vòng quanh mộ địa đi rồi một vòng, quả nhiên phát hiện dị thường, ở ly mộ địa 2 mét xa địa phương, thổ bị người động qua. Nay cũ thổ cùng lật qua tân thổ có rất lớn bất đồng, tân thổ là trải qua nhân công, hoặc động vật, rời nhiễu loạn, hôn tạp thổ, thổ chất thành phần không nhất trí, hỗn độn không có tầng lý, tơi thổ thể. Mà lao thổ là nham thạch kinh hàng tỷ năm phong hóa, hoặc kinh vỏ quả đất vận động, hoặc thiên nhiên rời trầm tích hình thành. Thổ chất thành phần nhất trí hoặc cơ bản nhất trí, là có tự nhiên trình tự, so kiên cố hoặc kiên cố thổ tầng. Tân thổ cùng cũ thổ thực dễ dàng liền có thể phân chia mở ra, này một mảnh nhỏ địa phương thổ rõ ràng bị người động quá. Tô Hạ ngồi xổm xuống, ở cái này địa phương dừng lại một hồi lâu, Vương Đại Sư cùng Ngô Giang cũng phát hiện Tô Hạ dị thường, hai người hướng tới Tô Hạ bên này vây quanh lại đây. Tô Đại Sư, có phải hay không phát hiện cái gì? Ngô Giang mở miệng hỏi. Vương Đại Sư làm trong nghề người cũng nhìn ra điểm môn đạo, này thổ bị người động qua. Bị động thổ này một mảnh nhỏ địa phương là mới vừa rồi Ngô Giang rửa sạch quá địa phương. Ngô Giang gãi gãi cái hót, mở miệng nói, này thổ không phải ta vừa rồi động sao? Hắn vừa rồi rút thảo, thổ khẳng định động A. Vương Đại Sư một nghẹn, vô ngữ mà nhìn Ngô Giang liếc mắt một cái. Quả nhiên, hành người ngoài chính là cùng bọn họ có sự khác nhau A. Tô Hạ cũng quét Ngô Giang liếc mắt một cái. Đối thượng Ngô Giang khó hiểu tầm mắt, bất đắc dĩ mở miệng giải thích nói, ngươi động chính là thổ tầng ngoài, mà cái này địa phương phía dưới thổ cũng bị động qua. Cho nên đâu Ngô Giang nói xong cũng cảm thấy chính mình cùng Tô Hạ Vương Đại Sư bọn họ có sự khác nhau, trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc, có điểm ngượng ngùng. Được rồi, không phải mang xẻng nhỏ, cho ta. Tô Hạ duỗi tay, mở ra, lòng bàn tay chiều thượng. Tô Đại Sư, ngươi đây là muốn đảo A. Tô Hạ hướng tới Ngô Giang xem qua đi, mắt đen trói lọi biểu đạt một cái ý tứ. Bằng không đâu. Nàng lấy cái xẻng không đảo, còn có thể làm gì, đương cái muông dùng sao. Chương 68. Đối thượng Tô Hạ tầm mắt, Ngô Giang tránh đi, không khí đột nhiên an tĩnh. Vương Đại Sư bất đắc dĩ mở miệng hòa giải, nói, Tô Đại Sư, loại này việc nặng vẫn là ta tới làm đi. Hành, ngươi tới. Tô Hạ sảng khoái đứng dậy. Sau đó thối lui đến một bên. Vương Đại Sư từ mang đến công cụ tìm ra xẻng nhỏ, sau đó ngồi xổm Tô Hạ vừa rồi nói nơi đó, bắt đầu động thủ. Phần 60. Một chút tay Vương Đại Sư liền cảm giác hắn cơ hồ vô dụng, cái gì kính nhi thổ đã bị sạn ra tới, trong lòng trầm xuống, quả nhiên này thổ bị người động quá. Nên nói động thủ nhân tâm tư kín đáo, nay động thổ lúc sau còn không quên đem cỏ dại cấp lộng trở về. Cũng khó trách Vương Đại Sư lần trước tới xem thời điểm không phát giác cái gì tới. Cũng liền vài phút thời gian, Vương Đại Sư một cái xẻng đi xuống, cảm giác sạn tới rồi thứ gì. Tô Hạ đi tới, ngồi xổm xuống, mở miệng nói, dư lại ta tới, các ngươi hai tránh ra. Vương Đại Sư cùng Ngô Giang lui ra phía sau hai bước, tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Hạ trên tay động tác. Tô Hạ nhận thấy được hai người tầm mắt, ngước mắt xem qua đi, lại lần nữa bất đắc dĩ mở miệng nói. Các ngươi nếu không nghĩ xảy ra chuyện nhi, vậy thối lui đến 5 mét ngoại. Vương Đại Sư vội vàng duỗi tay lôi kéo Ngô Giang thời điểm lui ra phía sau, ở không sai biệt lắm 6-7 mễ địa phương dừng lại. Ngô Giang vẻ mặt mờ mịt, trong lòng hồ nghi, trong đất thứ đồ kia có lợi hại như vậy. Rốt cuộc, Tô Hạ đào lên thổ, đem bên trong đồ vật lấy ra. Ở Tô Hạ đem đồ vật lấy ra thời điểm mấy mét có hơn, Ngô Giang cùng Vương Đại Sư rõ ràng cảm giác bốn phía không khí đột nhiên biến lạnh. Bầu trời thái dương như cũ treo, nhưng bọn họ chính là cảm giác bốn phía đột nhiên biến lãnh. Tô Hạ lấy ra kia đồ vật là bị miếng vải đen bao vây lấy, từ hình dạng đi lên xem, vương vức, bên trong hẳn là một cái hộp. Mở ra miếng vải đen, quả nhiên bên trong phong chính là một cái hộp. Hộp là dùng hoẹ mục làm thành, đãi mở ra hộp sau bên trong một màn làm bên cạnh nhìn chằm chằm vào xem Ngô Giang nhịn không được dạ dày một trận cuồn cuộn, ngồi xổm một bên liền phun ra. Một con trừng lớn mắt kính miêu vặn vẹo mà hiện ra ở hộp, miêu thi thể đã hư thối, từ thi thể hư thối trình độ đi lên xem, hẳn là có 3 tháng tả hữu thời gian. Hộp miêu tử trạng cực thảm, người bình thường đều biết miêu thân thể đặc biệt mềm, có thể giống một chiếc bánh dường như nằm liệt phơi nắng, mà giờ phút này hộp miêu thân thể hoàn toàn vặn vẹo, hộp cái nắp bộ có từng đạo hoa ngân hỗn độn, một đạo lại một đạo. Căn cứ miêu thi thể tới xem, này miêu sinh thời hẳn là bị chôn sống. Có thể tưởng tượng, cổ đại đã từng có người bị chôn sống sự tình, người trước khi chết bởi vì ở trong quan tài dãy rủa đều sẽ ở quan tài cái bên trong dùng móng tay lưu lại từng đạo dấu vết, huống chi miêu có sắc bén móng vuốt, kia dấu vết liền càng khắc vào vài phần. Đây là một con mèo đen, cổ ngữ có vân, mèo đen là bất tường hiện ra. Tự cổ chí kim, mèo đen là loại bỏ tà linh, nguyên nhân chính là vì như thế, có tà linh, ác linh địa phương sẽ có mèo đen thân ảnh, dần ra, mọi người liền hiểu lầm mèo đen là mang đến này đó bất tường đồ vật đầu sỏ gây tội. Sách cổ có ghi lại, huyền miêu, trừ tà chi vật. Dễ gặt nam, con cháu toàn dễ. Kỵ dễ động. Nơi này huyền miêu chính là chỉ mèo đen. Ở Hoa Quốc, liền tập tục quan niệm sở chế mèo đen là không may mắn. Nếu có người ở trong mộng gặp được mèo đen, giải mộng đều đại biểu có quỷ hoặc là tiểu nhân. Mèo đen thi thể đã hư thối, tản mát ra từng đợt tanh tưởi hương vị, Tô Hạ lại phảng phất không nghe thấy, dùng trong tay cái xẻng đem hộp mèo đen phiên mỗi người nhi, ở miêu thi thể phía dưới, một chương hoàn hảo không tổn hao gì phù lộ ra tới. Lá bùa thượng phù chú là dùng người huyết chế thành, làm này trương phù càng thêm lợi hại. Vương Đại Sư nghe bên thai Ngô Giang không ngừng nôn mửa thanh âm, cũng tưởng đi theo phun ra. Tô Hạ chắp tay trước ngực, liếc liếc mắt một cái kia trương phù, môi đỏ hé mở. Đỉnh đầu Thái Dương như cũ tản mát ra nhiệt ý, chỉ trong chốc lát công phu, hộp mèo đen thi thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, phảng phất thành từng viên màu trắng lượng viên viên, điểm điểm biến mất tại đây trong thiên địa. Tô Hạ nhìn hộp dư lại kia chương phủ, khoe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa. Giơ tay, hư không vẽ bừa, đem một đạo phản phệ phù đánh đi vào. Hộp kia đạo phù không gió run rẩy vài cái, phảng phất người thân thể, dãy rủa một lát, ngay sau đó kia phù bị đỏ tươi nhiễm biến, thành một chương huyết phù. Vài giây, kia huyết phù đằng mà bốc cháy lên. Nô Giang thấy như vậy một màn liền nôn mửa đều đã quên, hé miệng. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn kia vô pháp dùng khoa học giải thích hình ảnh. Giải quyết phần mộ tổ tiên phong thủy vấn đề, ba người xuống núi. Ba người vốn dĩ chuẩn bị hồi thành phố, bất quá thôn trưởng vẫn luôn liền thủ chân núi, thấy bọn họ ba người xuống núi, vội vàng đi lên trước. Giang tử, ngươi đây là xong xuôi chuyện này, kia đi nhà ta ngồi ngồi đi, vừa rồi ta đã kêu ngươi tẩu tử giết gà, chúng ta giữa trưa hầm gà ăn, ngươi nhưng đến nể tình. Ngươi bằng hữu cũng cùng nhau a a a người nhiều náo nhiệt. Thôn trưởng ngăm đen trên mặt tràn đầy ân cần tươi cười. Nô Giang vừa rồi phun đủ, lúc này nào ăn hạ. Bất quá cuối cùng Nô Giang vẫn là cự tuyệt không được thôn trưởng nhiệt tình. Bọn họ ba người liền ở thôn trưởng ra ăn cơm trưa mới một lần nữa trở lại thành phố. Tới rồi khách sạn, Nô Giang cả người như cũ có chút ốc. Má ơi, hôm nay chuyện này xem như hoàn toàn đổi mới hắn tam quan, thế giới này lớn như vậy. Quả nhiên không phải cái gì đều có thể dùng khoa học tới giải thích. Huyền học này một môn, cũng không phải tất cả đều là mua danh chuộc tiếng hạng người, hay là thực sự có cao nhân. Đại ẩn ẩn với thị, phỏng chừng ai đều không thể tưởng được, Tô Đại Sư như vậy một tiểu cô nương có thể có này hảo bản lĩnh. Nô Giang thật phục không được à, về sau thác Tô Đại Sư làm việc nhì cơ hội cũng không ít. Nàng hắn là làm buôn bán, cái chiêu gì tài, lâu bàn phong thủy. Này đó đều là cần thiết. Bên này chuyện này giải quyết, thời gian còn sớm, nếu tới cũng tới rồi một chuyến ít tỉnh, tự nhiên không thể liền như vậy đi trở về, bọn họ đính chính là ngày mai phiếu, vừa lúc còn có thể khắp nơi đi dạo, thuận tiện hảo hảo ôm một cái Tô Đại Sư đùi vàng. Rất nhiều người địa phương đều là ăn bánh bò trắng lớn lên, mà bánh bò trắng làm đời sau 10 đại danh ăn vặt chi nhất, tự nhiên là đã chịu Tô Hạ ưu ái. Phải biết rằng ở đời sau đầu đường hẻm nhỏ có thể tìm được bán bánh bò trắng tiểu điếm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bánh bò trắng đều là hiện tạc, đặt ở một cái mỡ lợn trong nồi, tạc hảo lại đặt ở đường lăn một chút chấm mãn đường, trắng trẻo mập mạp thập phần đáng yêu. Nhập khẩu thơm ngọt mềm mại, cắn khai một ngụm, bên trong thực thật. Tô Hạ Hồng diễm diễm cái miệng nhỏ cắn một ngụm bánh bò trắng, đôi mắt thỏa mãn mà nheo lại, ăn ngon thật. Tô Hạ một người đi ở đầu đường, 8 giờ. Này không sai biệt lắm là nhất náo nhiệt thời gian đoạn, trên đường tràn đầy người. Ở trên phố dạo qua một vòng, Tô Hạ trong tay dẫn theo một phần bánh bò trắng chuẩn bị mang về khách sạn đương ăn khuya, mặt khác còn mua một ít địa phương tinh xảo tiểu vật phẩm trang sức, còn cấp Trần Lao Sư chuẩn bị một chút thổ đặc sản. Trở lại khách sạn, vào phòng. Cơ hồ ở đi vào phòng trong nháy mắt Tô Hạ đôi mắt hơi lóe, trên mặt tươi cười hơi hơi thú liễm. Nàng ngửi được trong không khí có một tia cực đạm mùi máu tươi. Nếu không phải Tô Hạ cái mũi linh khẳng định ngửi được không này một tia huyết tinh, Tô Hạ nhớ rõ chính mình trước khi rời đi cũng không có này hương vị, lúc này có, chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là nàng trong phòng vào người xa lạ. Tô Hạ chậm rãi không tiếng động tới gần khách sạn cái giường lớn kia. Giường lớn trung ương, một đạo thon dài thân ảnh đưa lưng về phía Tô Hạ cái này phương hướng nằm ở nơi đó. Lúc này mùi máu tươi càng nồng đậm, Tô Hạ nhìn trên giường nam nhân, mày đẹp nhíu lại. Liên ở Tô Hạ dừng lại bước chân trong nháy mắt, trên giường nằm nam nhân bỗng dưng xoay người lại, một đôi mang chút màu nâu đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Hạ. Tô Hạ lúc này mới thấy rõ ràng nam nhân diện mạo, nói như thế nào đâu, rất tuấn tú. Phù hợp Tô Hạ thẩm mỹ, nam nhân mặt bộ đường cong hoàn mỹ, Tô Hạ suy đoán đối phương khả năng có mặt khác quốc gia huyết thống, dẫn tới nam nhân ngũ quan đặc biệt thâm thúy. Nam nhân mày kiếm nhíu chặt, nhìn cách đó không xa tiểu cô nương. Ngươi không sợ? Nam nhân khàn khàn tiếng nói vang lên. Tô Hạ chớp chớp mắt, lượt manh, nhưng nàng kia vẻ mặt nghiêm túc, lại làm người giác nàng thực đứng đắn. Tầm mắt dừng ở nam nhân cánh tay, hắn màu đen cổ tay háo chảy ra một đạo màu đỏ chất lỏng, trong không khí mùi máu tươi càng đậm. Tô Hạ mặt ngoài nhìn không sợ hãi, trên thực tế nàng tâm đã nhắc tới. Loại này nam nhân cả người tản ra tàn nhẫn kính nhi, đôi tay dính đầy lợn máu, từ tướng mạo thượng xem chính là thiên sát cô tinh mệnh cách. Như vậy nam nhân chính là lại phù hợp Tô Hạ thẩm mỹ, nàng cũng là muốn tránh mà xa chi, này nam nhân có độc, tới gần liền có khả năng ném mạng nhỏ. A, nam nhân khép cười một tiếng, màu đỏ môi mỏng hé mở, lộ ra hắn kia trắng tinh hàm răng, ác liệt mà hướng tới Tô Hạ nhai răng, ngươi giống như có chút khẩn trương. Hảo tưởng đem này vương bắt đản ném văng ra, đáng tiếc, Tô Hạ không dám. Này nam nhân không phải giống nhau nguy hiểm, Tô Hạ duỗi tay ở đối phương trước mặt đó chính là quan công trước mặt chơi đại đao, bêu xấu. Nếu muốn dùng pháp thuật, nam nhân tính cảnh giác không giống thường nhân, vạn nhất ra tay không thể chế phục nam nhân, thất bại kết quả, nàng sẽ bị đối phương đại tá tám khối đi. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Nam nhân lại lần nữa mở miệng hỏi. Tô Hạ nhấp môi, sau đó hai tay dâng lên chính mình chuẩn bị màn đêm buông xuống tiêu bánh bò trắng. Nguyễn Thanh mở miệng nói, ngươi đói bụng đi, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Tô Hạ từ trước đến nay là co được giãn được, ở không nắm chắc chế phục đối phương tiền đề hạ, nàng quyết đoán lựa chọn nhận túng. Đây là Tô Hạ nhận thức cái thứ hai không nắm chắc chế phục nam nhân, cái thứ nhất là Hoắc Tranh, cái thứ hai đó là trước mắt này nam nhân. Mà Hoắc Tranh là quân nhân, Tô Hạ không sợ hắn làm cái gì, trước mắt nam nhân đã có thể hoàn toàn không giống nhau, này nam nhân cũng chính cũng tà. Giết người không chớp mắt, ai biết hắn có thể hay không một cái không cao hứng liền đem nàng cấp băng rồi. Đối, này nam nhân trên người còn ẩn giấu một thương, liền ở phía sau eo đường, vừa rồi vào cửa nam nhân đưa lưng về phía nàng, Tô Hạ liếc mắt một cái liền thấy được hắn sau eo kia nhô lên hình dáng là nguy hiểm ngoạn ý nhi. Ngoạn ý nhi này là các ngươi tiểu cô nương thích ăn, ta không ăn. Ha ha, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Có thể gọi điện thoại kêu khách sạn người phục vụ đưa lên tới. Tô Hạ như cũ vẻ mặt ngoan cười. Ngươi đừng cười, hảo giả, ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ không đãi thật lâu. Nam nhân mở miệng nói. Ân, ngươi tùy ý. Tô Hạ nói xong liền xoay người, nàng chuẩn bị lại đi khai một gian phòng. Nam nhân tựa hồ xem thấu Tô Hạ tính toán, chậm gì gì mở miệng, ngươi không thể rời đi. Vì cái gì nàng chẳng lẽ muốn cùng người nam nhân này ở chung một phòng? Không thể rời đi, hảo hài tử muốn ngoan ngoãn nghe lời, tùy tiện tìm một chỗ ngồi, đừng khách khí. Nam nhân một bộ chủ nhân làm vẻ ta đây, hào phong nói. Tô Hạ, em, một ngày nào đó làm ngươi quỳ xuống tới kêu ba ba. Chương 69. Khách sạn, phòng. Không khí thật không phải giống nhau xấu hổ, nam nhân nằm ở khách sạn trên cái giường lớn mềm mại, mà Tô Hạ tắc đáng thương hề hề ngồi ở bên cạnh trên sofa. Nị mạ. Này hình như là nàng phong đi, làm đến này nam nhân mới là chủ nhân, cái quỷ gì? Tiểu cô nương, xem ngươi tuổi không lớn, như thế nào một người tới trụ khách sạn ra cửa bên ngoài, rất nguy hiểm. Ơn, nàng đã biết, thật sự rất nguy hiểm, một không cẩn thận liền đụng phải trước mắt nam nhân loại này nguy hiểm nhân vật. Tô Hạ ở trong lòng yên lặng phun tào, khuôn mặt nhỏ lại là vẻ mặt ngoan ngoãn, nhe răng cười mở miệng nói, ta cùng bằng hữu cùng nhau tới. Bọn họ liền ở tại cách vách. Nếu không, đại ca ngươi suy xét một chút đi cách vách tá túc, ít nhất cách vách hai vị cùng ngươi đồng tính đường, đều là nam, nàng chính là một vị thành niên nữ tính A, đại ca ngươi an vạ một cái vị thành niên nữ hài tử trong phòng, lương tâm sẽ không đau sao. Nam nhân vừa thấy tiểu cô nương kia khẩu thị tâm phi bộ dáng liền cảm thấy đặc biệt hăng hái, an mặc giày chân dài gác tại mép giường quơ quơ, rất có hứng thú mà mở miệng nói, muội tử, tương phùng tức là có duyên, chúng ta cũng coi như là có duyên, tên của ta không có phương tiện nói cho ngươi, bất quá ngươi có thể kêu ta cựu ca. Tô hạ, ha ha ngươi vẻ mặt, tin hay không? Còn cựu ca đâu, này một phen tuổi, xem ngươi lớn lên cứ thế cấp, đến có 30 đi, nàng mới bất mãn 16 hảo không gọi ngươi đại thúc đều cất nhắc ngươi, muốn gác ở cổ đại, 30 tuổi nam nhân đều có thể đương ra ra, à. Tô hạ trong lòng phun tào một cái sảng, nhưng mà ngoài miệng lại là đặc biệt túng. Cựu ca, ngươi bị thương, nếu không ta cho ngươi xử lý một chút Tô hạ ân cần nói. Không cần, như vậy điểm thương, không đau, liền cắt qua một lỗ hổng. Nam nhân hồn không thèm để ý chính mình bị thương cánh tay, tiếp tục mở miệng nói một câu, đại lao ra bị thương một chút không quan trọng. Ân, nam nhân mặt mũi, nàng hiểu. Tiểu cô nương ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu, ngươi đều kêu ta cửu ca, chúng ta cũng coi như là người quen, nói cho ta ngươi danh nhi hẳn là không tin cái gì đi cửu ca sờ sờ hàm dưới, tầm mắt dừng ở Tô hạ trên người. Cửu ca thấy như vậy nhiều nữ nhân, thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đối hắn ăn uống nữ nhân, không, nhiều nhất chính là nữ hài nhi đi. Lá gan đủ đại, không bị hắn làm sợ, lớn lên cũng xinh đẹp, xem kia một đôi thủy nhuận mắt to. Hồng diễm diễm miệng nhỏ, nhìn khiến cho hắn tâm ngứa, nhưng mà, tuổi còn nhỏ điểm, bằng không cửu ca khẳng định sẽ không thành thành thật thật nằm ở trên giường, lúc này khẳng định dốc hết sức liêu tao tiểu cô nương. Phần 61. Nói thật, cửu ca sống 25 năm, đầu trong chốc lát nhìn thấy như vậy đối hắn ăn uống nữ nhân, này nữ hài đôi mắt cái mũi miệng, vô luận là ngũ quan vẫn là tính tình đều như là vì hắn lượng thân đặt làm. Cửu ca nhìn trước mắt tiểu cô nương liền cảm giác trong lòng miêu chảo dường như, ngứa, mang theo một tia đau. Ngươi cũng chưa nói cho ta danh nhi, ta đây cũng không thể nói cho ngươi, bất quá, ngươi có thể xưng hô ta vì lục muội. A, cửu ca trong cổ họng tràn ra một tiếng khàn khàn tiếng cười, đầu lưỡi đơ đơ hàm răng. Nay tiểu cô nương quả nhiên đối hắn ăn uống, đây là một chút mệnh đều không ăn a. Còn lục muội, này 6, 9, 6, 9. Thật đúng là dễ dàng làm người hiểu sai, bất quá hắn thật đúng là chưa thử qua này tư thế. Tô hạ chút nào không biết nam nhân ở trong lòng khai tiểu xe lửa, nếu không nàng khẳng định đánh bạo này nam nhân đầu chó. Bổn tiểu tiên nữ là ngươi loại này thô nhân có thể tùy tiện khai trai chuyện cười. Hai người ngươi một câu ta một câu, từng người thử thăm dò đối phương, cũng tưởng từ đối phương trong miệng bộ ra cái gì tin tức. Đáng tiếc, hai người một cái là khôn khéo tiểu hồ ly. Một cái khác cũng không phải đèn cạn dầu, chính là một đầu sói đội lốt cừu, đừng nhìn nam nhân lớn lên đẹp như vậy, tâm tư hư đâu. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang lên. Tô hạ tầm mắt phản xạ tính nhìn về phía nằm ở trên giường nam nhân, trong mắt liền một cái ý tứ, tới tìm ngươi. Nam nhân chớp chớp mắt, nhếch miệng lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, môi mỏng hé mở, không tiếng động mở miệng nói, không biết. Quỷ liền tin ngươi không biết. Tô hạ mắt trợn trắng, hướng tới ngoài cửa mở miệng hỏi, ai? Ngài hảo, phiền toái ngươi mở mở cửa, chúng ta là khách sạn phục vụ nhân viên, nghe nói ngài nơi này phòng tắm không thủy, cho nên chúng ta lại đây nhìn xem. Phòng tắm không thủy. Tô hạ nhìn thoáng qua phòng tắm phương hướng, nhấc chân đi vào phòng tắm, duỗi tay khai khai, thật đúng là không chảy ra một giọt thủy tới. Từ trong phòng tắm đi ra, Tô hạ liền phát hiện nguyên bản nằm ở trên giường nam nhân không thấy. Tô hạ đôi mắt hơi lóe, đi qua đi đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa, một cái tiểu ca cầm sửa chữa công cụ lộ ra một mặt cười, lược hiện không được tự nhiên mà mở miệng nói, tiểu thư, ngươi hảo. Vào đi. Tô hạ sườn khai thân mình. Tiểu ca cầm công cụ vào cửa, Tô hạ vẫn luôn âm thầm nhìn tiểu ca, sau đó nàng phát hiện vị này tiểu ca vào cửa lúc sau cũng không có trước tiên tiến phòng 8, mà là ở vào cửa lúc sau nhanh chóng đánh giá một chút phòng 4 phía. Này ánh mắt nhi rõ ràng lộ ra quỷ dị. Nay sửa chữa tiểu ca tới thật xảo, nay vừa vặn tới thời điểm liền đình thủy, ai biết đình thủy sau lưng có phải hay không có người tự đạo tự diễn một tuần kịch. Tô hạ án binh bất động, đang sờ không rõ đối phương chi tiết thời điểm Tô hạ từ trước đến nay thực trầm ổn, chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở không biết đối phương cái gì lai lịch phía trước Tô Hạ tính toán bất động. Tiểu ca cũng chỉ dừng lại vài giây, sau đó liền vào phòng tắm. Người ở phòng tắm đại hơn 10 phút, ra tới lúc sau liền rời đi. Tô Hạ đại nhân rời khỏi sau bình tĩnh đóng lại phòng môn, ở nàng đóng cửa cho kỹ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh từ ban công bên ngoài nhảy vào tới, liền tính bị thương cũng như cũ thân thủ mạnh mẽ. Nam nhân nhảy vào tới lúc sau nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt, nghiêng đầu hướng tới nàng bên này nhìn qua, khoe miệng nở rộ một mạt miệng cười, mở miệng nói, kinh hỉ không, bất ngờ không. Tô Hạ, a, cũng không. Như thế nào, cho rằng ta đi rồi cửu ca lại lần nữa mở miệng nói, biết rõ tiểu cô nương hy vọng hắn rời đi, hắn còn cố tình liền tưởng lại nơi này. Không. Nàng đương nhiên biết hắn không đi, bất quá, đây là lầu năm, tránh ở ban công bên ngoài, vừa rồi như thế nào không ngã xuống đi đâu, thật. Đáng tiếc. Được rồi, không đùa ngươi, ta thật muốn đi rồi. Cửu ca nói xong lúc sau liền đi tới cửa, thoải mái hào phóng mở cửa đi ra ngoài. Căn phòng này đối phương vừa rồi làm người tới đi tìm, hẳn là không nhanh như vậy lại lần nữa lại đây, hắn hiện tại rời đi là an toàn nhất thời điểm. Thấy nam nhân phải đi, Tô Hạ nhịn không được mở miệng, ra khách sạn đừng chiều hữu đi, bằng không mạng nhỏ chơi chơi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nha, lo lắng ta nam nhân miệng thiếu, quay đầu lại cười. Tô Hạ nhìn nam nhân liếc mắt một cái, trả lời hắn chính là cửa phòng phanh mà một tiếng bị đóng sầm. Nam nhân cao thẳng mũi thiếu chút nữa bị ván cửa đụng phải, lui ra phía sau một bước, nhìn đã đóng lại môn, nam nhân biết hầu lộ ra một mặt khàn khàn cười, sờ sờ chóp mũi. Tiểu tính tình còn rất hãn, bất quá, tiểu cô nương sinh khí đều như vậy đối hắn ăn uống, nhìn liền nhịn không được tâm ngứa. Hắn dừng lại vài giây liền nhanh chóng rời đi. Trong phòng, ước chừng 5 phút thời gian, lâu phía dưới chuyển đến phanh một tiếng. Tô Hạ nghe thấy thanh âm vội vàng đi đến cửa sổ bên kia, tránh ở bức màn sau lưng đi xuống nhìn. Nhưng mà nàng cũng không có thấy cái gì, chỉ có liên tục không ngừng mà một thương tiếng vang lên. Một thương thanh thực mau kinh động người, không biết là ai báo nguy, cảnh sát tới thực mau, sau đó dư lại chuyện này chính là cảnh sát xử lý. Thích thích thích. Tô Hạ cửa phòng bị gõ vang. Cách môn truyền đến Ngô Giang thanh âm, Tô Đại Sư, ngươi không có việc gì đi. Tô Hạ đi qua đi mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy chỉ bọc khăn tắm Ngô Giang đứng ở ngoài cửa. Tô Hạ tầm mắt trên dưới quét Ngô Giang liếc mắt một cái, ân, này dáng người. Đặc biệt là Ngô Giang kia hơi hơi nô lên bụng nạm, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Ngô Giang nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt, phản xạ tính giơ tay muốn che ngực, nhưng tay mới vừa nâng lên tới lại hậu chi hậu giác phát hiện hắn là cái nam nhân. Đại lao ra đánh cái ở trần cũng rất chính kém a, lại không phải tiểu nương môn. Hắn này không nên lộ chính là một chút không lộ ra tới. Nô Giang ngượng ngùng buông nâng đến một nửa tay, mở miệng, Tô Đại Sư, ngươi không có việc gì đi, ta vừa rồi nghe người ta nói dưới lầu đã xảy ra bắn chết, có người bị đưa bệnh viện, ngươi này không có gì đi. Không có việc gì, làm phiền Ngô tiên sinh quan tâm, cảm ơn, ngươi trở về đi, ngươi như vậy ra tới, có điểm không tốt lắm. Tô Hạ trả lời, Nga ho, hảo, ta đây liền trở về. Nô Giang ngơ ngác xoay người, sau đó trở về cách vách chính mình phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Hạ cùng Nô Giang Vương Đại Sư cùng đi sân bay, sau đó bay trở về kinh thị. Trần Hà Sinh thấy Tô Hạ trở về đề ở giữa không trung tâm cuối cùng rơi xuống đất, Tô Hạ đi phía trước vốn dĩ nói cùng ngày đi cùng ngày hồi, nhưng hôm qua Nhi lại nói muốn ở ít tỉnh qua đêm, này Trần Hà Sinh như thế nào có thể yên tâm, hôm qua Nhi ban đêm Trần Hà Sinh cơ hồ tỉnh lại rất nhiều lần. Thật vất vả hôm nay mong đến Tô Hạ đã trở lại, lập tức liền đính phiếu chuẩn bị đi trở về. Thời gian này trì hoãn không sai biệt lắm vài thiên, cũng nên đi trở về, trường học bên kia đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi tình huống. Trần Hà Sinh còn cố ý giải một cái thiện ý nói dối, nói là bởi vì chính hắn thân thể không thoải mái mới chậm trễ hành trình. Nô Giang nghe nói Tô Hạ nhanh như vậy liền phải hồi hát tỉnh, còn cố ý chịu thời gian lại đây đưa nàng, còn nói hắn gửi đồ vật qua đi. Làm Tô Hạ trở về lúc sau nhớ rõ ký nhận. Ý tỉnh. Thanh phong đường, nam nhân cả người lười biếng mà dựa vào ghế trên, trong tay thưởng thức Nhi một phen mục thương, sắc bén tầm mắt không chút để ý nhìn về phía quỳ gối cách đó không xa nam nhân. Không khí đặc biệt tan tĩnh, bốn phía người đại khí không dám xuyễn, đều âm thầm chú ý ghế trên nam nhân bất luận cái gì một cái trong lúc lơ đãng động tác. Quỳ trên mặt đất nam nhân gương mặt kia đã thảm không nỡ nhìn, nước mắt nước mũi ràn rùa, cả người run rẩy mà nhìn ghế trên ngồi nam nhân, mơ hồ không rõ mà mở miệng, cửu gia ta thật là bị hoan uổng, ta không biết lần này chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta thề, ta nếu phản bội cửu gia khiến cho ta không chết tử tế được. Không chết tử tế được một thương ở cửu gia trong tay xoay chuyển, trầm mặc một lát, liếc liếc mắt một cái quỳ nam nhân, môi mỏng hé mở, khàn khàn tiếng nói vang lên, chậm rãi mở miệng nói, ý của ngươi là, ta hoan của ngươi. Cửu gia, ta thật không biết chuyện gì xảy ra, ta khẳng định là bị người hãm hại, ta cùng cửu gia ngươi hợp tác rồi nhiều như vậy thứ, ta sao có thể phản bội cửu gia đâu. Nam nhân bị cửu gia kia bất động thanh sắc bộ dáng sợ tới mức nước mắt đều chảy ra. Ta đang làm gì, ngươi biết không? Cửu gia bỗng dưng mở miệng hỏi một câu. Nam nhân sửng sốt một chút, đương đối thượng cửu gia tầm mắt mới lập tức hoàn hồn, mở miệng trả lời, ta biết, cửu gia là sợ mục thương ăn cơm. Biết cửu gia ta là dựa vào mục thương ăn cơm còn dám hô ta, ngươi cảm thấy thoạt nhìn ngu xuẩn. Cửu gia tay vừa nhấc, theo sau chỉ nghe phanh một tiếng mục thương vang, viên đạn từ quỷ nam nhân cái chán trung gian xuyên qua đi, thân thể hắn sau này ngã xuống, thật mạnh nện ở trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Chương 70. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng đập cửa vang lên. Tô Hạ từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, nghe Sơn kia tiếng đập cửa mày đẹp nhíu lại, trong lòng buồn bực, ai như vậy sáng sớm tinh mơ tới gõ cửa, không biết quấy rầy người ngủ là sẽ bị sét đánh sao. Đồng dạng từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh Tô Thụy vừa nghe thấy tiếng đập cửa lập tức từ trên giường bỏ dậy, sau đó dẫm lên giày liền ra phòng. Mở cửa Tô Thụy liền thấy ngoài cửa Tô Kiến Quốc Phạm Hương hai người, Tô Kiến Quốc hắc mặt, trừng mắt nhìn Tô Thụy liếc mắt một cái, mở miệng nói, như vậy vãn mới mở cửa ngươi còn ở ngủ, ta hôm qua nhi không phải cùng ngươi nói chúng ta hôm nay muốn lại đây sao, ta ngày hôm qua nói chuyện này ngươi suy xét đến thế nào, có phải hay không hôm nay liền đem đồ vật dọn về đi, ngươi ra ra ở nhà chờ ngươi đâu. Chính là, nay phụ tử nào có cách đem thủ à, từ ngươi rời đi sau ngươi ra ra nhưng nhớ thương ngươi, ngươi liền tính không xem ở ngươi ba trên mặt cũng đến xem ngươi ra ra mặt nhi à. Tô Thụy ngươi nói có phải hay không? Phạm Hương cũng ở một bên phụ hòa nói. Tô Thụy bản khuôn mặt nhỏ, mở miệng trả lời, ta đã cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi về sau cũng đừng tới tìm ta, ta sẽ không cùng các ngươi trở về. Nhắc tới Tô lão gia tử, Tô Thụy trong lòng liền càng thất vọng buồn lòng. Lúc trước Trương Hồng Mai xảy ra chuyện thời điểm lão gia tử chính là không rên một tiếng, sau lại Tô Thụy ở nhà bị Tô Kiến Quốc đánh, lão gia tử cũng là một câu không nói, là tôn tử liền che chở. Này trong lòng một có ngật đáp liền ném, loại này ra ra Tô Thụy hắn nhận không nổi. Tô Kiến Quốc nghe thấy Tô Thụy nói, sắc mặt liền càng không hảo, mở miệng liền quở mắng, như thế nào cùng ngươi giải thích không thông đâu, ngươi là ta nhi tử, ngươi cùng Tô Hạ cái gì quan hệ, ngươi thật cho rằng nhân gia sẽ dưỡng ngươi cả đời à, chờ ngươi tương lai còn dài muốn cưới vợ, đến lúc đó Tô Hạ có thể cho ngươi phòng ở cho ngươi tiền cưới vợ, ngươi đừng nghĩ quá mỹ, vẫn là cùng ta trở về đi. Nói như thế nào ngươi cũng kêu ta một tiếng ba, ta còn có thể thật mặc kệ ngươi. Ta không cần tỷ của ta cho ta phòng ở cho ta tiền, chờ ta tương lai chính mình kiếm tiền ta sẽ đối tỷ của ta hảo. Ta tương lai chính là xin cơm ta cũng không từ nhà các ngươi cửa quá, này được rồi đi, nếu ta nói còn chưa đủ rõ ràng, ta có thể lại nói rõ ràng một chút, từ ngươi đồng ý sang tên ngày đó bắt đầu, từ ngươi thu tỷ của ta 5.000 đồng tiền ngày đó bắt đầu. Ta và ngươi Tô Kiến Quốc liền không bất luận cái gì quan hệ, ngươi hiện tại làm ta trở về, hồi chỗ nào, dựa vào cái gì? Ngươi cái nhãi danh, ngươi phản thiên, xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tô Kiến Quốc hỏa khí cọ một chút liền phía trên, giơ tay, một cái tát hướng tới Tô Thụy trên mặt ném qua đi. Đại bá, ta khuyên ngươi tốt nhất thiện lương. Một đạo nhàn nhạt tiếng nói vang lên. Tô Kiến Quốc nghe thấy thanh âm này đánh người tay nháy mắt cương ở giữa đường thượng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn từ trong phòng đi ra Tô Hạ, trong mắt hiện lên một mạt kiêng kỵ thần sắc. Tô Hạ ngước mắt nhìn lướt qua Tô Kiến Quốc, chỉ liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt nhìn về phía Tô Thụy, hướng tới Tô Thụy vây vây tay mở miệng nói, Tô Thụy, lại đây, cùng bọn họ vô nghĩa cái gì, ngươi hiện tại ở ta sổ hộ khẩu nhi thượng, bọn họ cùng ngươi chính là không nghĩ là người, cầm tiền của ta. Còn tưởng đem người lánh trở về, khi ta liền như vậy dễ nói chuyện không thành. Tô Kiến Quốc sắc mặt nhăn nhó một chút, nhắc tới kia 5.000 đồng tiền Tô Kiến Quốc trong lòng liền nghẹn quất. Ngày đó hắn từ Tô Hạ trong tay bắt được 5.000 đồng tiền đang chuẩn bị đi ngân hàng đem tiền tồn, ai ngờ nửa đường thượng gặp được đại đánh cướp, người nọ liền ở sau lưng, cầm đao để ở Tô Kiến Quốc trên eo, đem tiền đoạt đi rồi Tô Kiến Quốc cũng chưa thấy rõ ràng người nọ mặt. Trở về lúc sau Tô Kiến Quốc là ăn không ngon ngủ không tốt, vừa nhớ tới kia tiền liền hận không thể chịu chính mình miệng rộng tử, phải biết rằng sẽ bị đoạt, hắn liền không đi chấn trên tồn tiền, trực tiếp đem tiền gác trong nhà cũng hảo a. Cũng may mấy ngày hôm trước Tô Xuân hồi thôn, nói cho hắn Tô Hạ trong tay có một bộ phòng ở, Tô Xuân còn kiến nghị Tô Kiến Quốc hắn đem Tô Thụy tiếp về nhà, này Tô Hạ nhìn chúng Tô Thụy, Tô Kiến Quốc đem Tô Thụy véo ở lòng bàn tay sẽ không sợ Tô Hạ không cho chỗ tốt. Tô Kiến Quốc nguyên bản là không dám, bất quá đang nghe Tô Xuân nói Tô Hạ đi nơi khác kia tâm tư liền nhịn không được linh hoạt, thừa dịp Tô Hạ không ở đem Tô Thụy tâm lung lạc lại đây. Chờ Tô Hạ trở về lúc sau Tô Thụy đứng ở bọn họ bên này, đó chính là đã thành công một nửa nhi. Nhưng mà làm Tô Kiến Quốc không nghĩ tới chính là Tô Thụy này nhãi danh dầu muối không ăn, lời hay lại lời nói đều nói biến Tô Thụy chính là một chút cũng không nhả ra. Lúc này thấy Tô Hạ đã trở lại, Tô Kiến Quốc biết chuyện này càng khó giải quyết, chính là làm hắn từ bỏ trước mắt tới tay vịt, Tô Kiến Quốc không cam lòng. Phần 62. Đĩnh đĩnh ngực, Tô Kiến Quốc mở miệng nói: Tô Hạ, Tô Thụy nói như thế nào đều là ta nhi tử, liền tính hộ khẩu chuyển đi ra ngoài kia cũng là ta nhi tử, ta tưởng đem người tiếp trở về, có sai sao? Ngươi tưởng đem người tiếp trở về, không sai, nhưng là ngươi thu tiền của ta còn tưởng đem người tiếp trở về vậy có sai rồi, đại bá, có phải hay không khoảng thời gian trước giáo huấn không đủ a? Ngươi tin hay không ta có thể làm ngươi gian này viện môn liền trực tiếp đi bệnh viện nằm? Nửa đời sau cũng hạ không tới giường. Tô Hạ tàn nhẫn mở miệng nói. Nàng liền không phải cái hảo tính tình người, chính là muốn bức nàng lời nói, kia nàng tâm tàn nhẫn lên cũng sẽ không nương tay. Tô Kiến Quốc đối thượng Tô Hạ tàn nhẫn tầm mắt, sợ hãi, tránh đi Tô Hạ tầm mắt. Nghĩ đến lần trước chuyện này Tô Kiến Quốc đối với Tô Hạ vẫn là sợ hãi, Tô Kiến Quốc là yêu tiền, nhưng là so với mệnh Tô Kiến Quốc càng sợ chết. Người đã chết đã có thể cái gì cũng chưa. Tô Kiến Quốc một câu không lại nói, xoay người liền rời đi. Phạm Hương nhìn đến Tô Kiến Quốc rời đi, sửng sốt một chút, sau đó kéo ra giọng nói, hồ, Tô Kiến Quốc, ngươi liền như vậy đi rồi, ngươi có phải hay không nam nhân á ai, ngươi phải đi cũng từ từ ta a. Tô Thụy nhìn Tô Hạ Tam Nôn hai câu liền đem người đuổi đi, trong lòng bội phục không muốn không muốn, nhìn về phía Tô Hạ trong mắt đều lóe ngôi sao nhỏ. Tô Hạ rũ mắt liền đối với thượng Tô Thụy tầm mắt, nhìn Tô Thụy một hồi lâu, Tô Hạ vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng, Tô Thụy, ngươi hối hận hay không? Nhị tỷ, ta không hối hận. Hắn chưa bao giờ từng hối hận. Ở hắn khổ sở nhất thời điểm là nhị tỷ kéo hắn một phen, hoa như vậy nhiều tiền đem hắn từ Tô gia tiếp ra tới, hắn cảm kích còn không kịp, như thế nào sẽ hối hận? Tô Thụy, ngươi cho ta nghe hảo, nam tử hắn liền phải đường đường chính chính, không thể dựa nữ nhân, ta hôm nay cũng cùng ngươi đem nói rõ ràng. Ta có thể giữ ngươi, thẳng đến ngươi tốt nghiệp đại học, nhưng là tốt nghiệp đại học lúc sau ta sẽ không cho ngươi phòng ở cho ngươi tiền, ngươi muốn cưới vợ phải chính mình tránh, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tô Hạ sở dĩ nói như vậy cũng không phải thật tính toán cái gì đều không cho Tô Thụy, nhưng là ở Tô Thụy khi còn nhỏ nàng phải giáo dục Tô Thụy chính xác tam quan, không phải nói dựa núi núi sập, dựa người người chạy, chỉ có dựa vào chính mình mới là nhất chân thật. Nam nhân mặc kệ tương lai như thế nào, mơ ước người khác đồ vật, chờ đợi người khác cho, như vậy hắn cả đời đều sẽ không có tiền đồ. Huống chi, nhân tâm dễ biến, nhân tâm là trên thế giới khó nhất đoán đồ vật, Tô Thụy hiện tại là hảo, nhưng là này không đại biểu tương lai hắn cũng sẽ hảo. Cho nên, Tô Hạ đến trước tiên cấp Tô Thụy đánh dự phòng châm, làm Tô Thụy đừng nghĩ từ nàng trong lòng không làm mà hưởng. Tô Thụy thật mạnh gật gật đầu, hắn không nốc, nhị tỷ ý tứ hắn minh bạch. Nhị tỷ có thể cung hắn đến tốt nghiệp đại học đã là rất lớn ân, thử hỏi trên thế giới này có mấy người có thể không ràng buộc cung một người đến tốt nghiệp đại học không cần bất luận cái gì hồi báo, ít nhất ở Tô Thụy xem ra, chính là chính hắn cũng không nhất định làm được đến. Tô Hạ vừa lòng mà xoa xoa Tô Thụy đầu, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, được rồi, đi thu thập chuẩn bị đi trường học đi. Nhị tỷ, ngươi cũng dọn dẹp một chút, chúng ta cùng nhau ra cửa. Hảo, cùng nhau. Tô Hạ đáp. Ở Tô Thụy vào phòng, Tô Hạ trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm, đôi mắt híp lại. Xem ra nào đó người gả cho người vẫn là không an phận, một khi đã như vậy, vậy thời điểm cấp điểm giáo huấn. Ánh nắng tươi sáng, Tô Xuân Đĩnh hơi hơi nhô lên bụng, lười biếng ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một mầm trái cây, miễn bản nhiều hưởng thụ. Hôm nay thời tiết thật tốt, trong bụng bảo bảo cũng đặc biệt nghe lời. Hết thể đều là như vậy tốt đẹp, Tô Xuân giờ phút này cảm thấy chính mình gả cho Bành Hiến thật là vô cùng chính xác quyết định, bất quá Tô Xuân trong đầu nghĩ đến Hoắc Tranh gương mặt đẹp kia, trong lòng vẫn cứ nổi lên một mạt mất mát, đáng tiếc. Liên ở Tô Xuân hưởng thụ thời điểm, đại môn đột nhiên phanh mà một tiếng bị người đá văng. Bành Hiến mặt âm trầm đi vào tới, thấy ngồi ở trên sofa Tô Xuân, kia sắc mặt liền càng khó nhìn. Tô Xuân nhận thấy được Bành Hiến cảm xúc có điểm không thích hợp, vội vàng ngồi dậy ngồi xong, thật cẩn thận mà ôn nhu mở miệng nói, làm sao vậy, xem ngươi hỏa khí lớn như vậy, có phải hay không ra chuyện gì nhi? Bành Hiến âm trầm tầm mắt chạm đến Tô Xuân nhô lên bụng khi hòa hoãn một chút, bất quá như cũ vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Cất bước đi đến Tô Xuân bên cạnh ngồi xuống, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi nếu không có việc gì liền ở nhà đợi, đừng cả ngày nhàn liền trộn lẫn ngươi nhà mẹ để phá sự nhi. Làm sao vậy, ta cũng không có làm cái gì a. Ngươi còn không có làm cái gì, nhà của chúng ta quặng bị phong, chính là bởi vì ngươi, ngươi không biết ta lần trước nói như thế nào, đừng trộn lẫn Tô Thủy chuyện này, ngươi cố tình không nghe ta, cái này hảo, nhân ra tìm tới chúng ta Bành ra phiền toái. Ngươi nói một chút ngươi mang thai ngoan ngoan ở nhà không phải được rồi, cả ngày không làm ầm ĩ liền không thoải mái là không. Bành Hiến nói chuyện ngữ khí là càng ngày càng cao, kia trong lòng khí cũng là càng lúc càng lớn. Tô Xuân ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới mở miệng phản bác nói, chuyện này như thế nào trách ta trên người, Tô Thụy có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh a, còn có thể đem nhà các ngươi quặng phong, ngươi đừng ở công ty có khí liền trở về chiều ta giải, ta không chịu ngươi này khí. Xuân, Tô Thụy là không này bản lĩnh, nhưng ngươi đừng quên Tô Thụy phía sau còn có một cái Tô Hạ, lần này chuyện này ta hỏi thăm, nhân gia bên trên nói thẳng sáng tỏ, chính là ngươi đắc tội Tô Hạ, cho nên mới ra chuyện này, nhân gia đều đem nói đến này phần thượng, ngươi còn muốn ta nói như thế nào ngươi? Chuyện này nói rõ trên mặt tới, hắn còn có thể như thế nào nói chuyện, chuyện này Bành Hiến phụ thân cũng biết, hung hăng quát lớn Bành Hiến một đốn. Tô Hạ, nàng cũng không lớn như vậy bản lĩnh a. Nàng dựa vào cái gì phong nhà ta quạng, ta tìm nàng lý luận đi. Tô Xuân nói liền phải đứng dậy. Bành Hiến xem bất quá đi, giữ chặt Tô Xuân thủ đoạn hung hăng đem người quăng ngã ở trên sofa, quát lớn nói, ngươi đủ rồi, ngươi trong đầu trang đều là phân sao, ta đã đủ phiền, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Người Tô Hạ từ đâu ra bản lĩnh hảo, ta tới nói cho ngươi, người Tô Hạ nhận thức Ngô Giang, biết Ngô Giang sao, thương giới đại nhân vật. Nhân ra một ngón tay là có thể nghiền chết chúng ta, biết không? Tô Xuân vẻ mặt ngốc, bụng ẩn ẩn nổi lên một tia đau, nhìn biến sắc mặt Bành Hiến Tô Xuân nháy mắt đỏ hốc mắt. Tô Xuân cảm thấy nam nhân quả nhiên được đến liền không quý trọng, lúc này mới kết hôn bao lâu, hắn liền thay đổi. Mà Bành Hiến trong lòng phiền đâu, thấy Tô Xuân này vẻ mặt khóc tướng, trong lòng liền càng phiền, xoay người liền trực tiếp đi ra ngoài. Quả nhiên, cưới vợ cưới hiền. Lúc trước coi trọng Tô Xuân lớn lên xinh đẹp cho nên mới cưới vào cửa, hiện giờ hắn mới biết được Tô Xuân liền gương mặt kia có thể xem, căn bản không đầu óc. Chương 71. Trần lão sư, kinh thị bên kia còn không có tới tin tức à, các ngươi ban Tô Hạ lần này khảo đến thế nào? Chính là, hẳn là liền hai ngày này đi, còn không có tới tin tức có thể hay không là không khảo hảo. Ai nha, khả năng còn không có thống kê ra tới, Tô Hạ đấu bán kết đều có thể đến mãn phân. Trận chung kết khẳng định cũng sẽ có hảo thành tích. Kia nhưng nói không chừng à, này Tô Hạ trước kia nói như thế nào đều là học sinh dở, đột nhiên liền trở nên như vậy thông minh, nào có như vậy tà môn sự à, nên không phải là quỷ thượng thân đi. Bất luận cái gì địa phương đều có như vậy hai cái toái miệng người, mà cái này liên tiếp nói toan lời nói người chính là sơ tam bốn ban chủ nhiệm lớp, tên là Vương Lực, bởi vì trên mặt có rất nhiều mặt dỗ. Cho nên bị rất nhiều đồng học ngầm lấy cái tên hiệu, kêu Vương Mặt Dỗ. Vương Lực người này lòng dạ hẹp hòi, liền không thể gặp người khác hảo, ngày thường không thiếu chèn ép cùng cái văn phòng lao sư. Trần Hà Sinh sắc mặt trầm xuống, mở miệng liền dỗi trở về, Vương lão sư, chúng ta ban Tô Hạ khảo đến như thế nào liền không nhọc phiền ngươi lo lắng, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng các ngươi ban thành tích đi, ta nghe nói lần này nguyệt khảo các ngươi ban điểm trung bình kéo thấp vài phân, không nghĩ chúng ta ban lần này nguyệt khảo đề cao vài phân đâu. Ngươi nói ngươi lực chú ý có phải hay không hẳn là đặt ở các ngươi ban, đừng cả ngày nhớ thương người khác ban về điểm này sự. Trần Hà Sinh, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi là ở cười nhạo ta làm thấp đi khinh thường ta dạy học trình độ? Vương Lực một phách cái bàn đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Trần Hà Sinh. Trần Hà Sinh một chút cũng không sợ hãi, không mặn không nhạt trả lời, ta không như vậy nói, ta chính là làm nào đó người đừng nhọc lòng người khác chuyện này, cả ngày toan tới toan đi có phiền hay không a? Hảo, ta muốn đi đi học. Trần Hà Sinh nói xong liền cầm lấy sách giáo khoa đi ra văn phòng. Vương Lực thấy Trần Hà Sinh bóng dáng, sắc mặt đặc biệt khó coi. Bất quá người Trần Hà Sinh đều đi rồi, Vương Lực cũng không hảo tiếp tục làm ầm ĩ, liền cầm lấy sách giáo khoa đi phòng học đi học. Vương Lực đi vào phòng học, đứng ở trên bục giảng, thấy trong phòng học hai cái đồng học ở phía dưới nói chuyện trong lòng kia hỏa liền lớn hơn nữa, phanh mà một tiếng đem sách giáo khoa nện ở trên bục giảng. Phía dưới các bạn học bị hoảng sợ, sôi nổi hướng tới bục giảng xem qua đi. Nguyệt khảo thành tích kém thành như vậy, các ngươi không biết xấu hổ sao, còn có mặt mũi ở chỗ này hi hi ha ha, muốn ta khảo thành các ngươi như vậy thành tích ta liền đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Các ngươi biết nhân ra sơ tam tám ban lần này điểm trung bình nhiều ít sao, so chúng ta bốn ban suốt cao ba phần, các ngươi mặt không đỏ mặt, bị một cái lót đế ban vượt qua các ngươi liền không điểm ý tưởng. Các bạn học bị một đốn huấn, vẻ mặt mờ mịt ngồi ở vị trí thượng. Vương Mặt Dỗ đây là ăn sai cái gì dược, hoặc là ra cửa quên uống thuốc đi, như vậy khác thường. Bọn họ cũng tưởng khảo hảo thành tích ra, bọn họ nỗ lực, cả ngày đọc sách đều mau biến thành con mọt sách, còn muốn bọn họ thế nào. Các ngươi nhìn xem nhân gia tám ban cái kia Tô Hạ, trước kia là cái gì học cha, hiện tại đâu nhân gia cả năm cấp đệ nhất, các ngươi liền không thể học học nhân gia, làm ta cũng ít thao điểm tâm. Nga ho nga, minh bạch, Vương Mặt Dỗ đây là chịu kích thích. Nhưng là, lấy bọn họ cùng tuổi đệ nhất Tô Hạ so, có thể hay không quá để mắt bọn họ. Nhân gia là ai, hiện tại tuổi tác đệ nhất. Bọn họ đâu, còn ở dễ rùa tuyến thượng đâu. Này giữa hai bên chênh lệch quá lớn, không đến so hảo sao. Lão sư, người muốn tiếp thu hiện thực, toàn cũng vô dụng. Buổi chiều, thu được kinh thị bên kia tin tức. Trần Hà Sinh những lời này đó ống tay đều run rẩy, trừng lớn đôi mắt, run giọng hỏi, người... Ngươi vừa mới nói cái gì, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, chúc mừng các ngươi hòa bình trong trấn học Tô Hạ đồng học, lần này đạt được đệ nhất danh hảo thành tích. Điện thoại một khắc đầu cười ha hả mở miệng nói. Đệ nhất, thật là đệ nhất ta. Thằng đến cắt đứt điện thoại Trần Hà Sinh đều có điểm hoảng hốt, ngồi ở vị trí thượng nhìn trong tay học sinh tác nghiệp phát ngốc. Mặt khác lao sư thấy Trần Hà Sinh như vậy, âm thầm đánh giá Trần Hà Sinh một hồi lâu. Thấy Trần Hà Sinh trên mặt không có kinh hỉ thần sắc thả vẻ mặt hoảng hốt, có thể hay không, là Tô Hạ không khảo hảo. Như thế nào, lão Trần, không khảo hảo. Ai nha, không có việc gì, Tô Hạ có thể là phát huy sai lầm, lần sau ở tham gia là được, dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia loại này cả nước thi đua, khả năng quá khẩn trương, ngươi cũng đừng, quá để ý. Chính là, Tô Hạ đấu bán kết đệ nhất danh đã rất lợi hại, ngươi cũng đừng nhìn quá nặng. Sẽ cho Tô Hạ áp lực. Ha ha. Vương Lực giả cười hai tiếng, ở một bên nói nói mát, lão Trần, ngươi chính là quá khoe khoang, chính cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, các ngươi ban cái kia Tô Hạ cũng chính là cùng đụng phải vận khí tốt, này không vận khí tốt dùng hết liền. Lão Trần, đã thấy ra điểm, ít nhất các ngươi nguyệt khảo thành tích đề cao A, là không dậy nổi. Trần Hà Sinh nghe Vương Lực toan lời nói, hoảng hốt đầu thanh tỉnh. Nhàn nhạt quét Vương Lực liếc mắt một cái, mở miệng nói, xin lỗi, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta ban Tô Hạ không phát huy thất thường. Phát huy đặc biệt hảo, trước tiên nộp bài thi, vừa rồi kinh thị tới điện thoại. Chúng ta ban Tô Hạ, cả nước đệ nhất danh. Ai nha, làm sao bây giờ, cả nước đệ nhất danh à, ta nhớ rõ lần trước hiệu trưởng giống như nói qua nếu sổ học cạnh tái tiền tam trường học muốn phát tiền thưởng. Ngươi nói này đệ nhất danh hẳn là cấp nhiều ít tiền thưởng đâu. Trần Hà Sinh khoe ra mà mở miệng bẻ bẻ ngón tay, là 100, 200, vẫn là 500. Ai nha, đây chính là cả nước đệ nhất, ta thật là rất cao hứng. Các lao sư vẻ mặt đờ đẫn, nhìn Trần Hà Sinh kia khoe khoang bộ dáng. Không được, toan toan. Cây tranh hạ tranh quả, cây tranh hạ chỉ có ta, toan. ai nha, cả nước đệ nhất, ta muốn hay không thỉnh đại gia ăn bữa cơm, đại gia đừng cùng ta khách khí, đến lúc đó tùy tiện điểm, ta mời khách. Trần Hà Sinh còn ở khoe khoang. Các lao sư nhìn không được. Lao Trần, ngươi nhưng câm miệng đi, bọn họ trong lòng toàn đầu. Lại nói, không nhìn thấy nhân gia Vương lão sư sắc mặt nhiều khó coi sao. Tô Hạ sổ học cạnh tái cả nước đệ nhất, này tin tức thực mau liền tràn ra đi. Nghe nói Tô Hạ là sơ tam lập tức muốn vào đi cao trung, thành phố tỉnh không ít trường học đều gọi điện thoại tới mời Tô Hạ đi bọn họ trường học liên đọc, học phí, còn cung cấp học đồng. Phần 63. Chê cười, này Tô Hạ sổ học cạnh tái đệ nhất danh, nếu kéo đến chính mình trường học, kia cao trung lúc sau thi đại học khẳng định cũng có thể lấy hảo thành tích, nghe nói Tô Hạ văn lý song tu, tốt như vậy mầm phải tiên hạ thủ vi cường A. Đến thi đại học, nói không chừng có thể ra cái gì tình trạng nguyên đâu. Đáng tiếc, Tô Hạ tất cả đều cự tuyệt, nàng cũng không tính toán đi quá xa địa phương thượng cao trung, đầu tiên muốn nàng còn phải nhìn Tô Thụy, mặt khác chính là Tô Hạ đi đâu thượng cao trung kỳ thật cũng chưa kém. Những cái đó trường học bị cự tuyệt còn rất là bóp cổ tay, còn có thị cao trung trường học lão sư tự mình tới Hòa Bình chân thấy Tô Hạ, chính là tưởng khuyên nàng lại suy xét. Tô Hạ đều cự tuyệt. Đã quyết định tốt chuyện này Tô Hạ giống nhau sẽ không thay đổi quyết định. Tô Hạ, lợi hại ta Tô tỷ, ngươi chuẩn bị thượng nào một khu nhà cao trung A, ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi Tô tỷ ngươi cũng không thể vứt bỏ ta, ta chính là ngươi trung thành nhất tiểu tỷ muội, ngươi nhưng đến che chở ta A, về sau nếu ai dám khinh thường ta thành tích ngươi liền đi lên nghiền áp nàng. Thưởng Thư Họa ôm Tô Hạ cánh tay, làm nũng nói. Được. Ta gần nhất cho ngươi ôn tập tư liệu nhìn không Tô Hạ ghét bỏ mà một tay đẩy ra Tưởng Thư Họa dựa vào trên vai đầu. Tô tỷ, đề này cha nhi liền không thú vị. Tưởng Thư Họa mặt một suy sụp, mở miệng nói. Cũng không biết Tô tỷ gần nhất sao, cả ngày nhìn chằm chằm nàng học tập, Tưởng Thư Họa cảm giác chính mình gần nhất đều bị chỉnh hỏng rồi. Nhưng là đi, nàng lại không dám phản kháng, bởi vì Tô Hạ vũ lực giá trị so Tưởng Thư Họa còn muốn cao. Đánh không lại. Nói bất quá, nàng trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời còn có thể thế nào. Mấy ngày nay ở nhà, nghĩ đến cha mẹ phát hiện nàng đọc sách hăng hái nỗ lực khi kia vẻ mặt gặp quỷ biểu tình Tưởng Thư Họa không thể không thừa nhận nàng trong lòng kỳ thật rất sảng, hừ hừ, xem, nàng cũng là có thể học tập. Buổi chiều tan học ngươi mang theo ta cho ngươi ôn tập tư liệu tới nhà của ta. Tô Hạ lại lần nữa mở miệng nói, hắc hắc hắc, vẫn là từ bỏ đi, nhà các ngươi Tô Thụy cũng ở đâu. Ta qua đi có thể hay không quấy rầy các ngươi học tập A, ta xem ta còn là hồi chính mình ra chậm rãi ôn tập đi. Tưởng Thư Họa trộm nhìn chăm chú quy Tô Hạ biểu tình, đánh thương lượng nói. A Tô Hạ trên mặt lộ ra một mặt giả cười, sau đó nháy mắt thu liễm giả cười, xù mặt nhìn Tưởng Thư Họa mở miệng nói, không được. Tô tỷ, A, lúc trước là ai ở biết ta sổ học cạnh tái đệ nhất thời điểm muốn ta mang nàng cùng nhau phi? Là ai đáp ứng muốn hăng hái nỗ lực cùng ta cùng nhau khảo cùng sở cao trung có là ai nói xong che chở ta không cho người khi dễ ta, cần thiết cùng ta cộng tiến thối. Tô Hạ hỏi một câu Tưởng Thư Họa bả vai liền đi xuống suy sụp. A, là nàng, vẫn là nàng. Nhưng kia không phải lúc ấy quá hưng phấn, thế Tô tỷ cao hứng, sau đó miệng một khoan khoái liền nói những lời này, nàng nào biết đâu rằng Tô tỷ thật sẽ đối nàng này khối gỗ mục hăng hái a. Sớm biết rằng Tô tỷ như vậy nghiêm túc, đánh chết Tưởng Thư Họa nàng cũng sẽ không nói những lời này đó. Chính là, còn có thể làm sao bây giờ, chính mình tuyệt lộ, quỳ cũng muốn đi xong. Chính mình lời nói, khóc lóc cũng muốn làm a. Sau đó, buổi chiều, Tô Hạ canh giữ ở bên cạnh, Tưởng Thư Họa túng túng mà vùi đầu làm bài. Tô Thụy nhìn cái kia đáng thương vô cùng làm bài Tưởng Thư Họa, yên lặng vì nàng vốc một phen đồng tình nước mắt. Xa ở ngàn dặm ở ngoài quân khu. Hoắc Tranh thu được Tô Hạ gửi quá khứ tin. Vừa nghe thấy có Hoắc phó doanh tin, đại binh nhóm bắt quái chi tâm liền dậy, liên tiếp tưởng từ Hoắc Tranh trong miệng bộ ra điểm cái gì. Hoắc Tranh là ai a? Hắn không nghĩ nói còn có thể bị người bộ ra lời nói tới. Phanh. Hoắc Tranh ký túc xá môn bị gõ vang, ngay sau đó ngoài cửa vang lên Lý Quang Vinh thanh âm. Lão Hoắc, nhà các ngươi tiểu cô nương lại gửi thư. Ta sao nghe nói còn có một bao lớn đâu ai gặp thì có phần nhi a, ngươi nhưng đừng giấu đi. Lan con bê, nào thứ thiếu ngươi. Hoắc Tranh mới vừa mở ra tin còn không có tới kịp xem, nghe thấy bên ngoài Lý Quang Vinh thanh âm, kéo ra ngăn kéo đem tin bỏ vào một quyển sách kẹp hảo, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa. Môn mở ra lúc sau Hoắc Tranh liếc mắt một cái liền thấy được Lý Quang Vinh kia trương ngăm đen mặt già, cười đến vẻ mặt đáng khinh. Ai nha, ngươi xem tin đâu đi, hắc hắc, xảo ngươi Lý Quang Vinh biết rõ cố hỏi. Không màng Hoắc Tranh khó coi mặt, Lý Quang Vinh ra mặt dậy đẩy ra Hoắc Tranh liền hướng trong toàn, thấy Hoắc Tranh giường đệm thượng cái kia đại đại bao vây, nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Hoắc Tranh mặt vô biểu tình, nhìn Lý Quang Vinh kế tiếp như thế nào tiếp tục hắn biểu diễn. Rõ ràng chính là cố ý lúc này lại đây, còn trang, trang cái rắm. Ai không hiểu biết ai a. Chương 72. Ai nha, nghe nói nhà ngươi tiểu cô nương lại gửi đồ vật tới, ta nói nhà ngươi tiểu cô nương sao liền như vậy đau lòng ngươi đâu, nhìn xem, hảo gia hỏa, lớn như vậy một bao bọc đến không ít tiền đi. Hoắc Tranh ngươi thật đối nhân gia tiểu cô nương không gì ý tưởng, muốn ta nói tuổi còn nhỏ điểm cũng liền nhỏ một chút đi, dưỡng cái mấy năm cũng là có thể. Lan con bê. Hoắc Tranh sụ mặt quát lớn một câu, dưới chân cũng không lưu tình chút nào liền hướng tới Lý Quang Vinh đã qua đi. Lý Quang Vinh chạy nhanh nghiêng người né tránh, ra mặt dày cười ha hả mở miệng tiếp tục nói, ngươi nhìn xem ngươi, như vậy cũ kỹ, vui đùa còn khai đến không được a? Ngươi như vậy nhì những cái đó cô nương còn coi trọng ngươi có phải hay không ánh mắt có vấn đề, chúng ta bộ đội hảo nhi lang nhiều như vậy, những cái đó nữ binh sao liền coi trọng ngươi đâu, hảo hảo, ta không nói còn không được sao. Đừng nói bừa, ta cùng người tiểu cô nương không gì quan hệ, ta chính là xem nhân gia tiểu cô nương đáng thương, cho nên nhiều chiếu cố điểm nhi, ngươi đừng hạt nói bậy canh chừng luôn phong ngự chuyển nơi nơi đều là. Nhân gia tiểu cô nương còn ở đọc sơ trung đâu, ngươi cho ta là người nào, ta là cái loại này người sao? Hoắc Tranh đứng đắn giải thích. Lý Quang Vinh gật gật đầu, tỏ vẻ, đã hiểu. Còn không phải là đau lòng người tiểu cô nương sao, còn chăm sóc, Lý Quang Vinh làm một cái người đứng xem, từ người đứng xem góc độ tới xem nhân gia tiểu cô nương căn bản liền không cần ngươi chiếu cố, người tiểu cô nương quá đến khá tốt. Từ mỗi lần gửi lại đây đồ vật xem người tiểu cô nương liền không phải thiếu tiền chủ nhân. Nói nữa, này Hoắc Tranh hiện tại không có kia phương diện tâm tư cũng không đại biểu về sau cũng không có a. Chậc chậc chậc, nhìn thấu không nói toạc. Lý Quang Vinh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên giường bao vây, chờ Hoắc Tranh chủ động. Hoắc Tranh sao có thể không biết này đồ tham ăn tâm tư, tiến lên vài bước mở ra bao vây, thấy bên trong một đống đồ vật, trong đó có bộ phận thịt muối. Còn có hai bình đường đỏ bánh, hai cái ống thịt vụn gì đó. Đường đỏ bánh ngoạn ý nhìn này nếu Hoắc Tranh nhớ không lầm nói hẳn là giang tây bên kia đồ vật, nay tiểu nha đầu khi nào lại chạy giang tây đi. Lý Quang Vinh cũng thấy kia hai vại đường đỏ bánh, cười hắc hắc, mở miệng nói, Hoắc Tranh, này đường đỏ bánh là giang tây bên kia đồ vật đi, nhà các ngươi tiểu cô nương chạy giang tây đi, vẫn là người khác cho nàng a, còn có này thịt muối, đủ thật a. Lý Quang Vinh xách lên kia thịt muối ước lượng một chút, trong lòng tán một câu. Hảo gia hỏa, nay thịt đến có mười mấy cân đi, đủ lượng à, tiểu nha đầu đây là chuẩn bị cấp chúng ta doanh thêm cơm à, này tiểu nha đầu làm việc nhi đủ đại khí, ta thích. Dùng đến ngươi thích, chạy nhanh đem thịt lấy nhà ăn đi, giữa trưa làm ra tới thêm cơm. Hoắc Tranh nói lời này liền động thủ liền đẩy mang tún đem người cấp làm ra đi. Thằng đến đóng cửa lại Hoắc Tranh mới một lần nữa ngồi xuống. Kéo ra ngăn kéo đem vừa rồi không kịp xem tin lấy ra tới, triển khai. Tầm mắt dừng ở giấy viết thư thượng, mặc kệ xem vài lần, tiểu cô nương chiêu thức ấy xinh đẹp xấu kim thể đều làm Hoắc Tranh cảm thấy kinh diễm. Tiểu cô nương tin nhắc tới khoảng thời gian trước đi kinh thị sổ học cạnh tái chuyện này, viết thư thời điểm sổ học cạnh tái thành tích còn không có ra tới, bất quá Hoắc Tranh tin tưởng tiểu cô nương khẳng định có thể đạt được hảo thành tích. Tin còn đề ra hai câu nàng đi giang tây chuyện này. Trong bọc đường đỏ bánh chính là nàng từ giang tây mang về tới, còn cô ý nói nếu hắn không thích có thể tặng người, Tô Hạ suy xét đường đỏ bánh ngoạn ý nhi này nam nhân khả năng không quá thích. Đến nỗi kia thịt muối chính là nàng cố ý đưa nhiều gửi, bởi vì lần trước Hoắc Tranh gửi thư quá khứ thời điểm đề ra một câu bộ đội các chiến sĩ khen nàng gửi thịt muối ăn ngon, cho nên lần này nàng cố ý nhiều gửi một ít. Tin bên trong đại khái cũng liền này đó nội dung. Đối với sinh hoạt hàng ngày Tô Hạ không như thế nào để. Xem xong tin lúc sau Hoắc Tranh có điểm hoảng hốt, trong đầu không khỏi mà hiện lên lần trước ở trên phi cơ chuyện này. Tiểu cô nương mềm mại thân mình dựa vào trên người mình, còn có tiểu cô nương không kiêng nể gì làm càn động tác, quả thực làm Hoắc Tranh tưởng không nhiều lắm tưởng đều không được. Giữa trưa, bộ đội nhà ăn, Tô Hạ gửi tới thịt muối thu được đại gia bốn phía tán thưởng, trong đó Lý Quang Vinh tỏ vẻ các chiến sĩ không thể ăn không trả tiền nhân ra tiểu cô nương thịt, cho nên cố ý mỗi người đào một chút tiền chuẩn bị mua vài thứ gửi qua đi. Hoắc Tranh cũng không cự tuyệt, nhân dân bộ đội đội quân con em, không thu dân chúng từng đường kim mũi chỉ, Tô Hạ tuy rằng là xem ở hắn phần thượng gửi đồ vật lại đây, bất quá các chiến sĩ muốn hồi báo một chút Hoắc Tranh cũng là không cự tuyệt. Có tới có lui mới có thể hữu hảo ở chung, người này tình lui tới chính là như vậy nhi. Nhưng là, nhà ăn cũng có người không cao hứng, trong đó thích Hoắc Tranh những cái đó nữ binh nhưng cao hứng không đứng dậy. Này tiểu cô nương các nàng nghe nói rất nhiều lần, liền không lộ diện nhi, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ có trong một góc Thiết Duyệt đoán được cái này tiểu cô nương chính là lần trước cùng Hoắc Tranh cùng nhau ở sân bay gặp được cái kia tiểu cô nương, Thiết Duyệt cắn răng. Trong lòng sinh ra một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, đặc biệt là thấy Hoắc Tranh bởi vì người khác khen tiểu cô nương thời điểm trong mắt kia mạt nhu hòa, Tiết Duyệt trong lòng liền ẩn ẩn sinh ra một mạt ghen ghét. Khả năng Hoắc Tranh chính mình cũng chưa phát hiện, hắn nhắc tới tiểu cô nương thời điểm ngữ khí đều không tự giác hòa hoãn một chút. Đáng tiếc, Hoắc Tranh còn không kịp cấp Tô Hạ hồi âm lại đột nhiên nhận được phía trên mệnh lệnh, phía trước chiến sự yêu cầu điều khiển bọn họ không đối quá khứ. Đi quá cấp. Hồi âm Hoắc Tranh đều không kịp viết, chỉ có thể làm Lý Quang Vinh hỗ trợ xử lý chuyện này. Sau đó Hoắc Tranh mang theo bộ đội các chiến sĩ suốt đêm xuất phát chạy tới chiến trường. Quân nhân, ra ngựa bọc thây còn. Từ bọn họ mặc vào kia một thân quân trang bắt đầu, bọn họ nhiệm vụ đó là bảo vệ quốc gia. Ở bộ đội, bọn họ thu hoạch chính là lầy lội mồ hôi, cùng hy sinh. Tới rồi chiến trường, bọn họ chính là chiến sĩ, đối mặt địch nhân, bọn họ chỉ cần chiến đấu. Hát tỉnh. Tô Thụy ngồi ở trên bàn cơm, Á Di bưng làm tốt bữa sáng đưa lên tới. Tỷ, nếu không chúng ta chính mình nấu cơm đi, ta có thể làm. Tô Thụy đau lòng tiền A, lần trước Tô Hạ đi kinh thị tham gia thi đấu Tô Thụy liền nói có thể chính mình chiếu cố chính mình. Nhưng Tô Hạ không yên tâm, chính là thỉnh khách nhân chiếu cố hắn một ngày tăng cơm. Hiện tại Tô Hạ đã trở lại, không cần người chăm sóc hắn, Tô Thụy cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể chính mình nấu cơm. Thỉnh cá nhân ở nhà làm được xài bao nhiêu tiền a? Tô Hạ liếc mắt một cái liền xem thấu Tô Thụy ý tưởng, uống một ngụm cháo, sau đó một hồi lâu mới mở miệng nói, Lý A Di nấu cơm ăn ngon sao? Tô Thụy mím môi, đắc, ăn ngon. Lý A Di nấu cơm xác thật ăn ngon, Tô Thụy không thể mọi lương tâm nói khó ăn, này đối người khác không tôn trọng. Tô Hạ gật gật đầu, tiếp tục mở miệng hỏi, ăn ngon vì cái gì chính mình làm? Tiêu tiền. Tô Thụy nhỏ giọng phun ra hai chữ. Tiền chuyện này ngươi không cần lo lắng, chính là lại thỉnh một người trở về tỷ cũng có tiền. Ngươi tuổi không lớn như thế nào nhọc lòng nhiều như vậy. Được, chạy nhanh ăn, chờ lát nữa đừng đến muộn. Tô Thụy há mồm tưởng đang nói điểm cái gì, nhưng thấy Tô Hạ đã cúi đầu uống cháo, đến bên miệng nói liền nuốt trở vào, nghĩ nghĩ, không mở miệng nữa. Ăn qua bữa sáng sau hai người cùng nhau ra cửa, Tô Thụy trường học rời nhà khá xa. Đi đường đến nửa giờ, Tô Hạ nhìn bên cạnh người cái này 10 tuổi nhóc con, suy tư một chút chuẩn bị chịu thời gian cho hắn mua một đài xe đạp, có xe liền phương tiện nhiều. Sau đó, ngày hôm sau, Tô Thụy thu được một chiếc mới tinh xe đạp. Thu được xe đạp thời điểm Tô Thụy hốc mắt đều đỏ, còn bị Tô Hạ chê cười vài câu. Cưới xe đạp đi học nhật tử thật sự phi thường hảo, Tô Thụy phi thường yêu quý hắn xe đạp, ngày thường một hồi ra liền lau lau, cũng không tha tùy tiện mượn cho người khác. Nhật tử từng ngày qua đi, thời gian thật giống như nhân thủ chung cắt sỏi, một chút lẩu đi ra ngoài. Tiền tuyến. Hoắc Tranh đầy mặt hồ cha ngồi ở lều trại, trên tay cầm thiết hộp cơm không chút nào cố kỵ hình tượng từng ngụm mà ăn ngấu nghiến. Bên cạnh giường xếp thượng rơi dụng một chút tư liệu, hẳn là chủ nhân không kịp thu thập duyên cớ, dẫn tới chúng nó chỉ có thể rơi dụng ở nơi đó. Báo cáo. Lều trại ngoại một đạo thanh âm vang lên, Hoắc Tranh ngẩng đầu. Mồm to nuốt xuống trong miệng đồ ăn, trầm giọng mở miệng nói, tiến vào. Lều trại bị người xốc lên, một cái tiểu chiến sĩ đi vào tới, nghiêm túi chào, báo cáo Hoắc trưởng quan, có người tìm ngài. Ai a Hoắc Tranh hồ nghi, hắn tới tiền tuyến 2 tháng, cũng không có cái gì người quen tới tìm hắn ôn chuyện. Ha ha ha ha, là ta, Lý Quang Vinh, không nghĩ tới đi. Lý Quang Vinh không đợi tiểu chiến sĩ trả lời liền đã xốc lên lều trại vào. Thấy Hoắc Tranh còn phủng hộp cơm, liền hướng tới tiểu chiến sĩ xua xua tay ý bảo hắn trước đi ra ngoài. Phần 64. Đãi tiểu chiến sĩ rời khỏi sau, Lý Quang Vinh mới cười mở miệng nói, chạy nhanh ăn, ta có việc nhi càng cùng ngươi nói. Hoắc Tranh thấy Lý Quang Vinh nào có tâm tư ăn cơm, cái hảo hộp cơm đặt ở một bên, xua mặt mở miệng nói, ngươi như thế nào lại đây? Ta như thế nào liền không thể lại đây, ta cũng là một người nhân dân giải phóng quân chiến sĩ, ta xin tới tiền tuyến làm sao vậy? Lý Quang Vinh lần đầu không cười hì hì, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng trả lời. Lão Lý, ta không phải kêu ý tứ, ngươi tới tiền tuyến không sợ tẩu tử lo lắng a? Làm quân tẩu, điểm này giác ngộ vẫn phải có, đúng rồi, cấp tiểu cô nương đồ vật ta cấp gửi đi qua, ngươi đem cơm ăn đi, sau đó cùng ta nói bên này tình huống. Ta không ăn, ta trước cùng ngươi nói một chút cuộc chiến bên này. Hảo, lều trại hành quân đơn sơ, duy nhất có thể ngồi chính là giường cùng địa, trên giường Hoắc Tranh thả tư liệu, cho nên Lý Quang Vinh duy nhất lựa chọn chính là địa. Lý Quang Vinh một ngông ngồi dưới đất, một chút cũng không thèm để ý làm dơ, nhìn về phía Hoắc Tranh, mở miệng thúc giục nói, hành, ngươi chạy nhanh nói đi, ta nghe. Hoắc Tranh nhất ngôn nhất ngữ đem bên này tình huống nói một chút, đến nỗi cụ thể tình huống đến Lý Quang Vinh chính mình đi xem, có một số việc nhi ngoài miệng nói không rõ. Hai người này một liêu liền mấy cái giờ, chờ dừng lại thời điểm đã chạng vạng. Hai người đi ra lều trại, một mảnh sáng lạn tiến vào hai người trong tầm mắt. Hoàng hôn như vậy mỹ lệ. Chân trời đám mây phảng phất bị hỏa thiêu đốt, từng mảnh, cho mọi người hiện ra thiên nhiên thần kỳ một màn. Hoàng hôn thật là đẹp mắt. Tựa như hắn gặp qua chiến hỏa, như vậy mỹ lệ. Lý Quang Vinh cảm thán một câu. Hoắc Tranh không mở miệng, nhìn chân trời kia mỹ lệ hoàng hôn. Hoàng hôn mỹ chỉ là mỹ, nhưng chiến hỏa mang đi đích xác thật từng điều tươi sống sinh mệnh. Chiến tranh xem là đối với chiến tranh căn bản cái nhìn. Bao gồm đối với chiến tranh khởi nguyên, chiến tranh căn nguyên, chiến tranh nguyên nhân, chiến tranh bản chất, chiến tranh tính chất, chiến tranh mục đích, chiến tranh cùng tương quan nhân tố nội tại liên hệ, tiêu diệt chiến tranh con đường cập chiến tranh cùng cách mạng, chiến tranh và hòa bình quan hệ trở rất nhiều quan điểm. Đồng thời, chiến tranh tràn ngập, bạo lực, giết chóc. Một hồi chiến tranh liên tục thời gian không chừng, có khả năng là mấy tháng, hoặc là dài đến mấy năm. Đặc biệt nói rõ, chương sau, nhảy chuyển thời gian, 3 năm sau, thay đổi bản đồ, kinh thị. Chương 73. Vệ minh thanh thanh, chính trực giữa hè. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây rơi xuống, vụn vặt chiếu vào trên mặt đất, quang ảnh loang lổ. Ai ai ai, nghe nói không có, đại lao muốn tới chúng ta trường học, phòng tuyển sinh bên kia tin tức đã xác định. Đại lão, ai a? Ngươi nói ai a? Liền cái kia lớn lên tạc xinh đẹp học tập thành tích còn siêu cấp tốt đại lão a. Mấy năm nay nàng tham gia thi đua liền không có không được thưởng. Ngươi nói, là ai nam sinh chớp chớp mắt, cười hì hì nói. Tô đại lão a, ta nữ thần, thật cùng chúng ta một cái trường học a. Kia nhưng không, đại lão thi đại học khoa học tự nhiên đệ nhất, cả nước trạng nguyên, ngươi nói một chút cái gì khái niệm. Liền kia thần tiên nhan giá trị đã làm cho ta dâng lên chính mình đầu gối a, nghe nói Tô đại lao lựa chọn chúng ta trường học, lúc ấy lao sư đều nhảy dựng lên, tương lai sinh viên nhai muốn cùng đại lao cùng nhau, ta đau cũng vui sướng. Đau là bởi vì có một cái đại lao phụ trợ hắn, vui sướng chính là đại lao cùng hắn ở cùng sở học giáo, có thể mỗi ngày thấy đại lao. Tô đại lao nhan giá trị thực có thể đánh, liền những cái đó điện ảnh minh tinh căn bản liền không đến so. Chúng ta Tô đại lao vừa ra chẳng quả thực chính là nghiền áp thức, không thể nghi ngờ. Tô Hạ nghe phía trước hai cái nam sinh nói, bị khẩu trang che khuất sắc mặt nhịn không được run rẩy một chút, nàng bên cạnh người Tưởng Thư Họa còn cười hì hì hướng tới Tô Hạ làm mặt quỷ. 3 năm thời gian trôi qua, Tô Hạ đã từ một cái tiểu cô nương trưởng thành câu hồn đoạt phách tiểu yêu tinh. Đối, chính là tiểu yêu tinh. Ăn đồng dạng gạo lớn lên, Tưởng Thư Họa liền không hiểu được. Vì cái gì Tô Hạ càng lớn càng xinh đẹp, hướng tới tiểu tiên nữ tới gần, mà nàng đâu, càng ngày càng đen, một chút cũng không có nữ tính nu mỹ. Có cái gì cảm thụ, đại lao Tưởng Thư Họa đầu thò qua tới, tiện hề hề mở miệng hỏi, có phải hay không cảm giác đặc sản, cảm giác đạt tới nhân sinh cao trào? Cũng không có. Tô Hạ một tay qua đi đem Tưởng Thư Họa đầu đẩy ra. Tô Hạ sở dĩ lựa chọn kinh đại cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Kinh đại dạy học bài ở đằng kia, nàng có thể ở kinh đại liền đọc, đã phi thường đồng. Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa cùng nhau ở kinh đại dạo qua một vòng, sau đó nhận được Tiết Ngải điện thoại. Từ kinh đại ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở kinh cổng lớn Tiết Ngải. Tiết Ngải bên cạnh còn có hai cái đến gần tiểu ca ca. Tiết Ngải dài quá một trương tinh xảo SG33 mặt, ở nam sinh chung còn là phi thường nổi tiếng, đi đến chỗ nào đều sẽ bị nam tính đến gần, Tiết Ngải đã thói quen. Cự tuyệt tiểu ca ca muốn liên hệ phương thức yêu cầu, Tiết Ngải ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa xem náo nhiệt hai người. Ai ra nha, giá thị trường tốt như vậy a, đừng quên, ngươi là có bạn trai người. Thường thư họa lôi kéo Tô Hạ đi qua đi, cười trêu chọc nói. Đã phân, ta hiện tại độc thân. Tiết Ngải liêu liêu nàng kia một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài, cười duyên mở miệng trở về một câu. Lại phân, cha. Thường thư họa chỉ cho một chữ bình luận. Tiết Ngải cũng không biết có phải hay không chịu tình thương quá nặng, từ cao trung lúc sau kết giao bạn trai hai tay đều đếm không hết, hơn nữa kết giao thời gian liền không có vượt qua 3 tháng. Lúc trước truy nhân gia tiểu ca ca thời điểm cảm thấy nhân gia tiểu ca ca nào nào đều hảo, chia tay thời điểm chính là cha không chút nào nương tay. Thường thư họa đặc biệt bội phục Tiết Ngải điểm này, cha đến như vậy quang minh chính đại. Miễn bản này cha, như vậy nhiệt thiên nhi, ngươi như thế nào còn mang khẩu trang a? Tiết Ngải tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên mặt, hầu nghi nói. Ai nha, này lớn lên quá xinh đẹp cũng là một loại phiền não a, những lời này dùng ở Tô Hạ trên người nhất thích hợp. Vừa rồi liền chúng ta tới kinh đại trên đường, ngươi đoán xem có bao nhiêu cái nam nhân đến gần, ngón tay hơn nữa ngón chân đều không đủ số, lợi hại đi. Lợi hại. Tiết Ngải gật gật đầu. Đừng bần, đừng đứng ở cổng lớn, đi thôi. Tô Hạ nói xong đã dẫn đầu cất bước đi rồi vài bước. Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa vội vàng theo sau. Ba người cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó liền từng người tách ra, Tô Hạ trở về chính mình chỗ ở. Mấy năm thời gian trôi qua Tô Hạ đã là một cái ẩn hình nữ phú hào, không đề cập tới năm đó Ngô Giang đưa nàng kia phòng ở, liền sau lại Tô Hạ tránh đến cũng đủ nàng đời này không lo ăn uống, phong thủy này một hàng nhất kiếm tiền, Tô Hạ sau lại còn cùng Ngô Giang hợp tác đầu tư khai phá một ít lâu bản, tránh cái đầy buồn đầy chén. 3 năm thời gian, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tô Hạ khảo đến kinh thiên nhiên là muốn ở bên này đọc sách, mà Tô Thụy tắc lưu tại Hát Tỉnh. Tô Hạ thỉnh người chiếu cố Tô Thụy sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, làm ăn bài. Đã 13 tuổi Tô Thụy tính tình phi thường trầm ổn, giống như là một cái người trưởng thành như vậy, sở hữu sự đều có thể có tính toán của chính mình, hơn nữa hợp lý an bài. Nói thật, nhiều năm như vậy Tô Hạ cùng Tô Thụy ở bên nhau trụ, ở nào đó phương diện còn phải Tô Thụy tới chiếu cố nàng, đây cũng là Tô Hạ an tâm đem người lưu tại Hát Tỉnh nguyên nhân. Tô Kiến Quốc mấy năm nay nhưng thật ra rất an phận, thậm chí cũng chưa ở Tô Hạ bọn họ trước mặt xuất hiện. Tô Xuân sinh cái khuê nữ, ở cứ thời điểm Bành Hiến xuất quỹ, Tô Xuân vì sinh đứa con trai củng cố địa vị, mấy năm nay cũng chưa nhàn rỗi, liên tiếp sinh. 3 năm ôm 2, đáng tiếc, tất cả đều là khuê nữ, bởi vậy Tô Xuân hợp với sinh 3 cái khuê nữ, nhưng thật ra Bành Hiến bên ngoài dưỡng cái kia ở năm trước sinh cái nam hài nhi. Nay thật đúng là trời xanh tha cho ai, Tô Xuân ghi hận lúc trước Tô Kiến Quốc cùng Trương Hồng Mai trọng nam khinh nữ, tới rồi nàng chính mình trên người không cũng giống nhau. Nửa đêm, rơi xuống một trận vũ, làm cực nóng mùa hè hơi chút hỏa hoãn một ít. Ngày hôm sau, Tô Hạ mang lên khẩu trang ra cửa. Tích tích. Xe tiếng còi vang lên. Tô Hạ, bên này bên này. Tô Hạ quay đầu liền thấy cách đó không xa ngồi ở trong xe Lý Chiến. Lý Chiến đang ngồi ở ghế điều khiển vị trí thượng chiều Tô Hạ phất tay. Tô Hạ nhấc chân cất bước đi qua đi, mở cửa xe ngồi vào đi. Tô Hạ, ngươi như thế nào còn mang khẩu trang a? Lý Chiến cười hì hì mở miệng hỏi. Tính toán Lý Chiến cũng có 3 năm thời gian chưa thấy qua Tô Hạ, lúc trước cái kia xinh đẹp tiểu cô nương ở Lý Chiến trong đầu ánh giống đã có chút mơ hồ, nghiêng đầu xem qua đi, khẩu trang đem nàng mặt che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi thủy nhuận đôi mắt, sáng lấp lánh. Ngập nước, sóng mắt lưu chuyển, đặc biệt đẹp. Có điểm không thoải mái. Tô Hạ tìm cái lấy cớ, trả lời. Không thoải mái à, kia đến chú ý, chúng ta hiện tại liền qua đi, ta đã cùng Hoắc ca gọi điện thoại thông chi hắn. Hảo, phiền toái Lý ca. Không phiền toái, chúng ta đều là người một nhà, Hoắc ca bằng hữu cũng chính là bằng hữu của ta. Lý Chiến cười cười, phát động động cơ, lái xe hướng tới 20 quân khu mà đi. Hoắc Tranh tháng trước liền từ trước tuyến triệu hồi tới, mà là trực tiếp điều tới rồi kinh thị nhậm chức. Tô Hạ mấy năm nay cùng Hoắc Tranh liên hệ không nhiều lắm, rốt cuộc Hoắc Tranh ở tiền tuyến không thể tùy thời cho nàng viết thư. Tô Hạ này 3 năm cũng chỉ thu được Hoắc Tranh 2 phong thư, một phong là Hoắc Tranh vừa đến tiền tuyến không lâu cho nàng viết, mặt khác một phong còn lại là tháng trước Hoắc Tranh hồi kinh cho nàng viết. Hoắc Tranh đến kinh thị quân khu, Tô Hạ tới bên này đi học, khẳng định muốn đi thăm một chút. Hoắc Tranh nghe Tô Hạ nói muốn đi bộ đội xem hắn, lập tức liền đem sở hữu chuyện này đều an bài hảo. Này vào lúc ban đêm liền gọi điện thoại cấp Lý Chiến làm hắn đưa Tô Hạ qua đi hắn bộ đội bên kia, cho nên, liền có hôm nay này vừa ra. Ở trên xe đãi 4 cái giờ, cuối cùng tới mục đích địa. Lý Chiến đầu tiên mở cửa xe đi xuống, sau đó tiến lên cùng đứng gác chiến sĩ nói mấy câu. Tô Hạ cũng ngay sau đó mở ra cửa xe, xuống xe lúc sau nhìn bốn phía. Thực mau Lý Chiến liền chạy về tới, mở miệng nói, Hoắc ca chờ lát nữa liền ra tới, chúng ta đến đợi chút, này bên ngoài Thái Dương Đại, nếu không ngươi hồi trong xe trốn, đợi chút trở ra. Không cần. Tô Hạ lắc đầu, giơ tay loát gương mặt bên cạnh tóc mái, cặp kia thủy nhuận đôi mắt nhìn Lý Chiến. Lý Chiến đối thượng cặp kia đôi mắt thiếu chút nữa chân mềm, ai ra má ơi, này tiểu cô nương đôi mắt sẽ phóng điện, làm cho hắn xương cốt đều tê dại. Không được, đây là Hoắc ca gia tiểu cô nương, hắn không thể động ai tâm tư. Lý Chiến ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, xấu hổ mà giơ tay sờ cái mũi, không nói cái gì nữa. Cũng liền đợi vài phút, một cái tiểu chiến sĩ ra tới tiếp người. Ngươi hảo, xin hỏi là Tô Hạ đồng chí sao, ta là Hoắc đoàn trưởng phái tới tiếp ngươi, thỉnh ngươi cùng ta vào đi thôi. Hảo, phiền toái ngươi. Tô Hạ đôi mắt cong cong, sau đó liền đi theo tiểu chiến sĩ phía sau đi vào. Lý Chiến đứng ở cửa, vẻ mặt mờ mịt. Nị mạ, này qua cầu rút ván cũng quá nhanh đi, Hoắc Tranh chỉ nói tiếp Tô Hạ, hắn đâu. Hắn một đại người sống chạm nơi này không ai phát hiện sao. Lý Chiến thấy Tô Hạ cùng tiểu chiến sĩ đi xa, chạy nhanh theo đi lên, trong lòng không ngừng phun tào. Tiểu chiến sĩ ở phía trước dẫn đường, trong lúc thường thường đem tầm mắt dừng ở mặt sau Tô Hạ trên người, hắn đi theo Hoắc đoàn trưởng bên người tuy rằng cũng mới một tháng, nhưng là đối với Hoắc đoàn trưởng không gần nữ sắc nghe đồn chính là sớm có nghe thấy, hơn nữa Hoắc đoàn trưởng mới từ tiền tuyến trở về, lại vừa lúc thăng trước. Này nhìn chằm chằm Hoắc đoàn trưởng nữ nhân không biết nhiều ít, liền Hoắc đoàn trưởng điều đến kinh thị quân khu này một tháng qua, mỗi ngày cùng Hoắc đoàn trưởng ngẫu nhiên gặp được nữ binh thật sự quá nhiều. Hôm nay Hoắc đoàn trưởng làm hắn tới đón một nữ, này nhưng làm hắn kinh ngạc, đây là nửa đường sát ra cái trình rào kim A. Không thể không nói tiểu chiến sĩ não bổ công lực quá sâu. Lại lần nữa trộm liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, tiểu chiến sĩ âm thầm đối lập một chút. Tuy rằng nữ nhân này đeo khẩu trang, nhưng là quang xem kia một đôi mắt liền biết lớn lên khẳng định sẽ không xấu, thậm chí này một đôi thủy nhuận đôi mắt cũng đã thắng qua rất nhiều nữ nhân. Tô Hạ nhận thấy được tiểu chiến sĩ tầm mắt, có điểm mạc danh, cũng hướng tới tiểu chiến sĩ xem qua đi. Tiểu chiến sĩ nhìn lén bị chào bao, gương mặt cọ một chút hồng thấu. Đồng chí, ngươi vẫn luôn nhìn ta, là có chuyện gì nhi sao? Tô Hạ nhìn mặt đỏ tiểu chiến sĩ, trong lòng cảm thấy có điểm muốn cười. Không có. Tiểu chiến sĩ trở về một câu, sau lại xem cũng không dám xem mặt sau. Lý Chiến ở một bên nhìn không được nhạc à, này tiểu chiến sĩ nhìn liền đặc thuần khiết, này tục ngữ nói đến hảo, bộ đội ngốc 3 năm, theo mẹ tái điêu thuyền, này bỗng dưng thấy một thủy linh linh tiểu cô nương, khẳng định xuân tâm manh động a. Đáng tiếc, này tiểu cô nương có chủ nhân. Tiểu chiến sĩ mang theo Tô Hạ đi vào một đống office building, thượng lầu 3. Báo cáo, Hoắc đoàn trưởng, người mang lại đây. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Trong văn phòng truyền ra một đạo trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói. Chương 74, phần 65. Tô Hạ bước vào văn phòng ánh mắt đầu tiên thấy chính là nam nhân kia trương hoàn mỹ mặt nghiêng. Hắn tựa hồ ở thu thập trên mặt bàn một ít tư liệu, nhận thấy được nàng tầm mắt toại ngẩng đầu hướng tới bên này nhìn qua. Ngoài cửa sổ dương quang lạc nam nhân trên người, đầu hạ một tầng nhàn nhạt tám ảnh. Thấy rõ ràng nam nhân kia trương xoáy khí ngạnh lãng khuôn mặt Tô Hạ trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, người nam nhân này so với mấy năm trước giống như càng đẹp mắt, khí thế cũng càng cường đại rồi. Nam nhân đứng ở bàn làm việc sau, biểu tình nghiêm túc, gợi cảm môi mỏng hơi nhấp, như cũ là kia một thân quân trang. Hoắc Tranh như vậy nam nhân nhất thích hợp ăn mặc hẳn là chính là quân trang đi, kia một bộ quân lục mặc ở hắn trên người phụ trợ đến hắn dáng người thẳng, nếu một phen ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Đoạt nhân tâm thần, làm người kinh diễm không thôi. Ngay cả hắn mày kiếm nhíu lại bộ dáng đều là như vậy đẹp, này nhan giá trị, thật có thể đánh. Hoắc Tranh ngước mắt thấy rõ ràng cửa cái kia mang theo khẩu trang tiểu cô nương, ánh mắt nháy mắt nhu hòa một chút. Tiến bảo, ngồi. Hoắc Tranh một lần nữa cúi đầu, nhanh hơn trên tay thu thập động tác. Tô Hạ Dạo bước đi vào đi, phía sau Lý Chiến cũng theo vào đi. Hoắc Tranh thực mau thu thập hảo, từ bàn làm việc sau vòng qua tới, nhìn nhìn thời gian phát hiện không sai biệt lắm đã đến cơm điểm. Ta lãnh các ngươi đi nhà ăn cơm, chờ lát nữa mang các ngươi khắp nơi thế đi dạo. Hoắc Tranh mở miệng nói. Hảo. Tô Hạ ứng một câu. Lý Chiến em. Hoàn toàn không ai muốn hỏi một chút hắn ý kiến sao. Hoắc Tranh lãnh người tới nhà ăn, cơ hồ ở bọn họ ăn cơm đường lúc sau liền nhanh chóng khiến cho nhà ăn mọi người lực chú ý. Tầm mắt động tác nhất trí dừng ở Hoắc Tranh phía sau tiểu cô nương trên người, kia kêu một cái ăn ý. Tô Hạ thoải mái hào phóng đứng ở nơi đó, kỳ thật trong lòng cũng coi như là không được tự nhiên, may mắn nàng mang khẩu trang, người khác cũng thấy không rõ nàng cái gì biểu tình. Hoắc Tranh sắc bén tầm mắt hướng tới nhà ăn những cái đó binh đảo qua đi, đại binh nhóm lập tức thu hồi tầm mắt. Ai nha, ăn cơm, chờ lát nữa lại tiếp tục xem. Hoắc Tranh tìm vị trí làm Tô Hạ ngồi sau đó đi cửa sổ múc cơm, cơ hồ ở Hoắc Tranh xoay người rời đi trong nháy mắt, những cái đó đại binh nhóm tầm mắt lại động tác nhất trí dừng ở Tô Hạ trên người. Lý Quang Vinh vừa lúc ngồi ở cách vách bàn, đại Hoắc Tranh rời khỏi sau trước tiên rời đi trận địa, dịch tới rồi Tô Hạ bọn họ này bàn, hai tròng mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Tô Hạ. Ngươi hảo, ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Lý Quang Vinh, ngươi khả năng không quen biết ta. Nhưng là ta đối với ngươi chính là mộ danh đã lâu, ngươi là kêu Tô Hạ đi, ngươi gửi cấp Hoắc Tranh thịt muối ta ăn không ít, mùi vị thật thơm, còn có a, ta gửi cho ngươi đỏ thâm táo ngươi thu được không có, kia chính là chúng ta quê quán sở trường đặc biệt, vóc đại còn ngọt. Ngươi hảo, Lý Doanh Trưởng, có lẽ hiện tại hẳn là kêu ngươi Lý Phó Đoàn Trưởng. Tô Hạ đôi mắt hơi cong, một đôi thủy mắt đựng đầy ý cười, táo đỏ phi thường ăn ngon, cảm ơn. Ai nha, khách khí. Ta cũng không ăn ít ngươi gửi tới thịt muối, táo đỏ liền tính là đáp lễ, bất quá, ngươi biết ta a Lý Quang Vinh kinh ngạc nói. Nghe Hoắc Tranh nói lên quá. Ha ha, ta nghe Hoắc Tranh nói ngươi thi đậu kinh thị đại học, tiểu cô nương lợi hại a. Lý Quang Vinh giơ ngón tay cái lên khích lệ nói. Quá khen. Tô Hạ khách sáo trở về hai chữ. Tô Hạ, vừa lúc Hoắc Tranh cũng điều tới rồi kinh thị quân khu, các ngươi đều ở một chỗ có thể nhiều lui tới. Hoắc Tranh người này đi, cái gì cũng tốt, chính là, có một chút đặc biệt làm lãnh đạo đau đầu. Hoắc Tranh năm nay đều 27 tuổi, này vẫn luôn không cái đối tượng, chúng ta không biết nhiều nhọc lòng. Hoắc Tranh chính là đối nữ nhân không ý tưởng, ngươi nói cái này làm cho không cho đầu người đau. Lý Quang Vinh một bên nói một bên trộm đánh giá Tô Hạ biểu tình. Tô Hạ cười cười, không mở miệng. Đối với Hoắc Tranh tìm đối tượng chuyện này nàng giống như không tốt lắm phát biểu ý kiến. Dù sao cũng là Hoắc Tranh việc tư nhi. Ai, Tô Hạ, ngươi đối đương quân tẩu chuyện này có ý kiến gì không? Đầu năm nay quân nhân muốn tìm tức phụ là càng ngày càng khó. Chúng ta đương quân nhân không thể tùy thời bồi ở nhà nhân thân biên, còn muốn ra nhiệm vụ. Nữ nhân này có phải hay không đều muốn tìm cái có thể tùy thời bồi tại bên người nam nhân A? Ngươi đâu, muốn tìm cái dạng gì? Đối tượng Lý Quang Vinh giả vờ nói chuyện thiếm, mở miệng hỏi. Tạm thời không suy xét vấn đề này. Bất quá ta cảm thấy đi, mỗi người lựa chọn bất đồng, cái nhìn cũng liền bất đồng, theo ý ta tới, quân tẩu họ quân, đặc biệt xưng hô liền ý nghĩa đặc biệt gánh vác. Vẫn là câu nói kia, chính mình tuyển lộ, vì cũng muốn đi xong. Nếu tuyển làm quân tẩu, vậy tận lực làm tốt, không cần thiết oán giận. Ai nha, muội tử ngươi lời này ta thích nghe, kia chúng ta tiếp tục Hoắc Tranh tìm đối tượng cái này đề tài, ngươi nói một người nam nhân đối nữ nhân không có hứng thú. Rốt cuộc là cái gì duyên cớ Hoắc Tranh người này tính tình nặng nề, ngày thường cũng luôn thích sủ mặt, này tìm tức phụ không để bụng, đối nữ nhân cũng không để bụng, có thể hay không là trong lòng có người. Nói đến trong lòng có người này, bốn chữ thời điểm Lý Quang Vinh ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Hạ, liền kém nói rõ Hoắc Tranh ý chung nhân là nàng. Ít nhất Lý Quang Vinh là như vậy cho rằng, Hoắc Tranh mấy năm nay đi gần nhất cũng chính là này tiểu cô nương, không điểm nhi ý tưởng, hắn không tin. Tô Hạ giả ngu, nàng liền cười cười không nói lời nào. Lý Chiến ở bên cạnh âm thầm vỗ tay, này Lý Phó Đoàn Trưởng không hổ là cùng hắn giống nhau họ Lý, cùng hắn ý tưởng đều là giống nhau. Lý Quang Vinh lại nói vài câu, Tô Hạ vẫn luôn chính là cười. Sau lại Lý Quang Vinh dư vị lại đây, người tiểu cô nương cùng hắn giả ngu đâu. Hảo gia hỏa, cảm tình hắn nói nửa ngày, một chút không từ nhỏ cô nương trong miệng bộ ra cái gì. Hoắc Tranh đứng ở cửa sổ bên kia xếp hàng, đến phiên hắn múc cơm thời điểm Hoắc Tranh bay nhanh đánh tam phân cơm, sau đó xoay người liền hướng tới vị trí bên kia đi. Đem mâm đồ ăn buông, Hoắc Tranh ngồi ở Tô Hạ bên cạnh vị trí, cảnh cáo mà nhìn thoáng qua đối diện Lý Quang Vinh liếc mắt một cái. Lý Quang Vinh cúi đầu, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Hoắc Tranh vừa rồi ở văn phòng liền phát hiện Tô Hạ trên mặt khẩu trang, bất quá không mở miệng hỏi, lúc này thấy Tô Hạ còn mang, liền mở miệng nói, ngươi không thoải mái. Khu khu, có điểm cảm mạo. Tô Hạ sờ sờ chính mình trên mặt khẩu trang. Muốn ăn cơm, tổng không thể tiếp tục mang khẩu trang. Tô Hạ tinh tế trắng non ngón tay câu lấy bên thai dây thừng, đương gỡ xuống khẩu trang trong nháy mắt Tô Hạ cảm giác những người đó xem nàng tầm mắt càng nóng rực. Hoắc Tranh liền ngồi ở Tô Hạ bên cạnh vị trí, đương nàng gỡ xuống khẩu trang trong nháy mắt Hoắc Tranh đồng tử căng thẳng, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt tám trầm. Bốn phía dị thường an tĩnh, vừa rồi còn có người ăn cơm thanh âm, tâm một lát đều nghe không thấy. Lạch cạch. Một tiếng, không biết là ai chiếc đũa không cầm chắc dừng ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tâu nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Tranh, đối thượng nam nhân cặp kia mắt đen, môi đỏ hé mở, mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Hoắc Tranh đối thượng nàng nhìn qua tầm mắt, nháy mắt lấy lại tinh thần, thanh thanh giọng nói, khụ khụ, không có việc gì, ăn đi. Trắng non bóng loáng da thịt, kia một đôi thủy nhuận mắt đen, định thần khi như nước trong, chớp động khi nếu sao trời. Hồng diễm diễm miệng nhỏ giống như là một đóa kiều hoa, khác phong tình. Má trái má có một quả màu đỏ thắm chí, đoan đoan tăng thêm vài phần ý nhị. Giang bạch môi hồng hiểu điệu nhiều vẻ. Ngón tay ngọc như hành ra như ngưng chi. Má ơi, đây là hồ ly tinh chuyển thế đi, thái thái quá xinh đẹp. Bọn họ đột nhiên đã hiểu, tiểu cô nương trách không được muốn mang khẩu trang, bởi vì lớn lên quá đẹp à. Hoắc Tranh âm thầm liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, trước mắt tiểu cô nương cùng 3 năm trước đây hắn nhận thức cái kia tiểu cô nương giống như hoàn toàn không giống nhau. Trước kia nàng tuy rằng lớn lên cũng đẹp, nhưng là tuyệt đối không như vậy hỏa thủy diện mạo. Trước kia nàng tinh xảo thông tú, cho người ta cảm giác làm người không tự giác thương tiếc. Mà hiện tại nàng biến thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, mắt ngọc mày ngài, trong mắt phảng phất thịnh một ông nước suối, ánh mắt lưu chuyển, mị đến kinh người. Như vậy nàng làm Hoắc Tranh trong lòng nổi lên một mạt khác thường, có thứ gì đột nhiên thay đổi. Lý Chiến tầm mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hạ, thẳng đến cái bàn phía dưới chân bị người nào đó đạp một chút mới thu liễm tầm mắt. Khu khu, mỹ nhân nhiều xem hai mắt làm sao vậy? Không phải nói đem nhân ra đương hài tử, có bản lĩnh đừng toan A. Cây tranh hạ tranh quả, cây tranh phía dưới ngươi cùng ta, muốn toan đại gia cùng nhau toan. Ăn qua cơm trưa lúc sau Hoắc Tranh lập tức liền đem người mang ra nhà ăn. Nhà ăn những cái đó đại binh chờ Hoắc Tranh bọn họ rời đi nháy mắt liền nổ tung nổi dường như lãng lên. Này tiểu cô nương trưởng thành như vậy, không được không được, hồn đều bị câu đi rồi. Ngoa tào, này tiểu cô nương là ta thích loại hình. Đây là Hoắc đoàn trưởng ra thân thích đi, ta tưởng cùng Hoắc đoàn trưởng làm thân thích. Nam mơ đi, Hoắc đoàn trưởng khi nào có cái như vậy xinh đẹp thân thích. Chậc chậc chậc, Hoắc đoàn trưởng có phúc khí a, này tiểu cô nương thật là đẹp mắt. Ân, đẹp. Ân ân, đẹp đẹp. Ân ân, phi thường đẹp. Như vậy đẹp tiểu cô nương, bọn họ có thể hay không nhận thức một chút. Ha ha, hiện thực giáo dục bọn họ là người. Buổi chiều đi tìm Hoắc đoàn trưởng muốn tiểu cô nương liên hệ phương thức đại binh nhóm đều bị giáo huấn. Hoắc Tranh ngồi ở văn phòng, hừ lạnh một tiếng. Có tâm tư muốn tiểu cô nương liên hệ phương thức, xem ra là quá nhàn. Thực hảo, huấn luyện phiên bội. Buổi chiều 5 giờ Lý Chiến tống Tô Hạ về tới nàng chỗ ở, nhìn Tô Hạ xuống xe, Lý Chiến trong lòng tấm tắc hai tiếng. Tiểu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt, nếu không, hắn đi hỏi một chút, nếu Hoắc ca thật không thích. Hắn đã có thể muốn tâm động. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, Hoắc ca không thích, hắn thích à, quang này khuôn mặt nhỏ liền cũng đủ làm nhân tâm động. Tô Hạ cùng Lý Chiến cáo biệt lúc sau cất bước rời đi. Về đến nhà, mở cửa, đóng cửa, liền mạch lưu loát. Đi vào trong phòng cầm một bộ váy ngủ vào phòng 8, rút đi trên người đồ thể dục. Tô Hạ nghiêng đầu nhìn một bên gương, nhìn trong gương chính mình kia trương hồ ly tinh mặt. Tô Hạ nhịn không được giơ tay sờ sờ. Vào tay chân trưởng, nàng tâm thần khống chế không được hoảng hốt. Gương mặt này, cùng nàng nguyên lai gương mặt kia giống nhau như lúc, ngay cả má trái kia viên nốt chu sa đều ở cùng vị trí. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, mắt to miệng nhỏ. Một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, rơi rụng trên vai, khắc hoặc nhân. Một đôi mắt, ánh mắt lưu chuyển. Thon dài chân nhắn mỹ cổ, tinh xảo lập thể xương quai xanh, hoặc nộn cốt cảm vai ngọc, đầy đặn co giãn núi non phập phồng, đường cong hoàn mỹ, tinh tế thướt tha giàu có sống động eo thon nhỏ, hồn nguyên đĩnh kiểu kiểu mông, một đôi thon dài trắng non chân dài, ngay cả nàng bản chân đều như vậy đẹp, toàn thân trên dưới không một chỗ không tinh xảo. Ở nàng trên người, ông trời đầy đủ chứng minh rồi thời gian thức chỉnh dung là chân thật tồn tại. Chương 75. Đường cái biên dừng lại hai chiếc xe, mấy cái nam nữ đứng ở xe bên cạnh, trong đó hai cái nữ hài nhi trên mặt mơ hồ lộ ra một mạt không vui thần sắc, nữ hài lớn lên thật xinh đẹp, xuyên đặc biệt thời thượng, toàn thân đều là hàng hiệu nhi. Tiết Ngải, Thi Hoa, các ngươi nói kia bằng hữu rốt cuộc khi nào tới a? Chúng ta gác nơi này đợi nửa ngày, rốt cuộc muốn hay không tới? Không tới ta liền đi trước, bằng không các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút nàng có tới không cũng đúng a. Nữ hài nhìn về phía một bên Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải, trên mặt là rõ ràng không kiên nhẫn. Vốn dĩ sao, bọn họ một đám người đều là một vòng tròn, thừa dịp đại học còn không có khai giảng, tổ cái cục cùng nhau đi ra cửa ngõ nhi, Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa còn muốn mang cái vòng ngoại người, vốn dĩ khiến cho người không cao hứng, lại còn có ở chỗ này chờ lâu như vậy ai có thể vui a. Tiết Ngải nhìn nữ hài liếc mắt một cái, sau đó nhìn nhìn thời gian, mở miệng nói, ly chúng ta ước hảo thời gian còn kém 15 phút đâu, hơn nữa vốn dĩ chính là chúng ta sớm đến, nhiều chờ một lát làm sao vậy, ngươi nếu là thật sự không muốn, vậy ngươi có thể đi trước a. Đừng đừng đừng, bực này đều đợi lâu như vậy, nhiều chờ một lát cũng không có gì, Hoắc phù ngươi đừng nóng giận, đại gia vui vui vẻ vẻ ra tới chơi, cãi nhau nhiều thương hứng thú a. Là không một cái trắng nón hoa hoa mặt nam hải cười mở miệng khuyên nhủ, còn duỗi tay lôi kéo Hoắc phù. Hoắc phù một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp liền ném ra nam hải tay, lão đại không cao hứng, mở miệng liền dỗi, Triệu Tín ngươi đừng ở chỗ này nhi làm lạ người tốt, vốn dĩ chính là các nàng không đúng, ta đại viện một đám người đi ra ngoài chơi, vì cái gì muốn thêm cái người ngoài a, vẫn là nông thôn đến, này người nhà quê ta nghe nói nhưng ngòi, Tiết Ngải. Các ngươi kia bằng hữu cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, nên sẽ không một phân tiền không bỏ được tiêu hết ăn chúng ta mấy cái. Đi. Thả ngươi nương cho má, Hoắc phù ngươi có phải hay không thiếu à, có bản lĩnh ngươi nói thêm câu nữa. Tưởng Thư Họa nghe không nổi nữa, một bên cuốn tay háo một bên hướng tới Hoắc phù đi qua đi, một bộ chuẩn bị đánh lộn bộ dáng. Triệu Tín thấy thế vội vàng tiến lên kéo lại Tưởng Thư Họa, đừng à, giảm nhiệt, các ngươi này nháo cái gì đâu. Không phải một chút mâu thuẫn nhỏ, tính tính. Phần 66. Hôm nay liền không thể tính, Hoắc phù ngươi tính cái gì à, thật cho rằng chính mình ở tại đại viện chính là Hoắc gia người, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, ba ba cùng lại đây có ý tứ sao, trả lại ngươi thật cho rằng đại gia theo ngươi là bởi vì sợ ngươi à, đó là không muốn cùng ngươi so đo, ngu xuẩn. Tiết Ngải mở miệng rồi trở về. Nay đại viện nhi ai không biết Hoắc phù căn bản liền không phải Hoắc gia người, căng đã chết cũng chính là Hoắc gia dòng bên. Hoắc phù gia gia cùng Hoắc Tranh gia gia là đường huynh đệ, này quan hệ nói có xa hay không, nói gần cũng không gần a. Thấy nhân gia Hoắc Tranh triệu hồi kinh thị thăng trước, liền tưởng cáo mượn oai hùng a, cái gì ngoạn ý nhi. Nếu không phải xem ở Hoắc phù họ Hoắc phần thượng, liền nàng kia xấu tính, ai hiếm lạ phản ứng nàng. Hoắc phù thấy Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa muốn đánh người bộ dáng, sợ hãi mà lui ra phía sau hai bước, mở miệng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, các ngươi hai cái dã man người, trừ bỏ động thủ liền không bản lĩnh khác. Sao đủ rồi sao? Nhàn nhạt nam tính tiếng nói vang lên, xe hàng phía sau cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, lộ ra thiếu niên gương mặt đẹp kia, mày kiếm mắt sáng, đỉnh mày nhíu lại, cặp kia mắt đen hướng tới cãi nhau mọi người nhìn qua. Nguyên bản cãi nhau một đám người nháy mắt an tĩnh, ngay cả Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa cũng không lại tiếp tục xảo. Phó Diệp, trước 2 năm dọn tiến trong đại viện, người này vừa đến đại viện liền nhanh chóng ở trẻ tuổi trung có địa vị, bị bạn cùng lứa tuổi xưng là dẫn đầu người, thậm chí còn có người nói Phó Diệp giống Hoắc Tranh, hai người trên người đều mang theo một cổ tàn nhẫn kính nhi, có làm đầu nhi khí thế. Hoắc Phù hôm nay hồi lại đây nơi này muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi cũng là vì Phó Diệp. Hoắc Phù thích Phó Diệp ở trong đại viện đã không xem như cái gì bí mật. Phó Diệp nhàn nhạt nhìn lướt qua, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, không hề để ý tới. Lại đợi không sai biệt lắm 10 phút, một chiếc xe ngừng ở bọn họ xe bên cạnh. Tô Hạ đẩy ra cửa xe xuống xe, khoan thai tới muộn. Đại thấy Tô Hạ từ trong xe ra tới không chỉ có là những người khác, chính là Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải đều sửng sốt một chút. Ngoa tào, Tô tỷ khi nào có xe? Những người khác, không phải nói là người nhà quê, này xe. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm a. Tiết Ngải tiến lên sờ sờ chiếc xe kia, tấm tắc hai tiếng, mở miệng nói, Tô tỷ, ngươi xe. Không phải, ta từ đâu ra xe, này ta bằng hữu xe, cho ta mượn khai mấy ngày chơi ngọn nhì. Các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đến, ta giống như không đến chế đi. Tô Hạ trên mặt như cũ mang theo khẩu trang, mở miệng hỏi một câu, nàng là dẫm lên thời gian điểm đến, hẳn là không đến chế đi. Không đâu, là chúng ta sớm đến. Tiết Ngải hồi. Tô tỷ, ta muốn ngồi ngươi xe, ta thích cái ngoan ngoãn, này xe đến 6 vị số đi, ngoan ngoãn, Tô tỷ ngươi đừng ngăn cản ta, ta đêm nay muốn ngủ này trong xe qua đêm. Thưởng Thư Họa ghé vào xa tiền, vẻ mặt hướng tới. 6 vị số xe à, liền bọn họ này nhóm người khai 2 chiếc xe thêm lên cũng không cái này số nhi. Tô tỷ quả nhiên là Tô tỷ, lên sân khấu đều như vậy có khí chàng, lợi hại. Hoắc Phù ở một bên mặt đen, vừa rồi nàng còn nói Tiết Ngải bọn họ bằng hữu là người nhà quê, cùng bọn họ không phải một vòng tròn, lúc này người lại đây liền khai 16 vị số xe, này không phải bạch bạch bạch đánh mặt nàng sao. Ngay cả Triệu Tín cũng kinh ngạc nhìn về phía mang theo khẩu trang nữ hài nhi, thoạt nhìn tuổi cùng bọn họ không sai biệt lắm đại, liền lợi hại như vậy, bằng hữu có thể đem như vậy quý xe cho nàng khai, nơi này đầu sợ là có môn đạo. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, ở không rõ ràng lắm đối phương cái gì bối cảnh phía trước, Triệu Tín quyết định trước tính xem này biến. Hảo hảo, chúng ta chạy nhanh đi, miễn cho lại có người không kiên nhẫn, Tô Hạ, ta muốn ngồi ghế phụ. Tiết Ngải nói xong rỗi tay mở cửa xe liền lên xe. Tưởng Thư Họa chậm một bước, cũng chỉ có thể ngồi ở dãy ghế sau. Tô Hạ khép cười một tiếng, thanh âm kia mềm mại mang theo một tia tiểu, nghe khiến cho nhân tâm ngứa. Ngồi ở trong xe Phó Diệp nghe thấy nữ hài này một tiếng cười khẽ, nhịn không được ngẩng đầu xem qua đi, nhưng mà chờ hắn xem qua đi lại chỉ thấy được một mặt bóng dáng, thậm chí liền cái sườn mặt đều nhìn không thấy. Hoắc Phù mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào Phó Diệp bên người vị trí, ai biết nàng còn không có lên xe, trong xe Phó Diệp liền mở miệng. Triệu Tín, ngươi ngồi lại đây, làm Hoắc Phù ngồi phía trước ghế phụ. Hoắc Phù động tác cứng đờ, trên mặt nổi lên một mạt xấu hổ hồng, mở miệng tiểu thanh nói, Phó Diệp, ta tưởng ngồi ngươi bên cạnh, chúng ta ngồi cùng nhau có thể trò chuyện. Ta tưởng nghỉ ngơi, Triệu Tín. Phó Diệp hướng tới xe hạ Triệu Tín hô một tiếng. Tới tới. Hoắc đại tiểu thư, phiền thoái ngươi nhường một chút. Triệu Tín đẩy ra Hoắc Phù chui vào trong xe, sau đó vẻ mặt mặt vô biểu tình ngồi ở Phó Diệp bên cạnh vị trí thượng. Hoắc Phù sắc mặt càng khó nhìn, nhưng đối diện chính mình thích nam hài, trộm liếc liếc mắt một cái đã dựa vào trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần Phó Diệp, Hoắc Phù cắn cắn môi, đành phải đi ghế phụ vị trí. Đoàn người tam chiếc xe, tổng cộng có 10 cái người. Bọn họ đích đến là kinh thị vùng ngoại thành một ngọn núi. Nghe nói nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp đặc biệt thích hợp du ngoạn, bọn họ cũng là tra xét đã lâu mới quyết định đi cái này địa phương. Ngọn núi này tên là Bản Tiên Sơn, dưới chân núi có cái thôn trang nhỏ, ở giữa sườn núi địa phương có một tòa miếu, nghe nói đặc biệt linh, hứa nguyện đại bộ phận đều có thể tầm mắt, đỉnh núi hàng năm sương khói lượn lờ, rất ít người đi lên quá. Nhưng là, có một chút, lên núi không thể lái xe, lộ không dễ đi, xe căn bản không thể đi lên. Đoàn người tới rồi mục đích địa, đem xe ngừng ở chân núi thôn trang, bọn họ đoàn người lục tục từ trong xe ra tới. Thôn trang khói bếp lượn lờ, đúng là làm cơm trưa thời điểm. Dẫn đầu Phó Diệp đánh giá một chút bốn phía tình huống, hướng tới bên cạnh người Triệu Tín mở miệng nói, trước tìm một hộ người gõ cửa, hỏi một chút tình huống. Hảo, ra đây liền đi. Triệu Tín lên tiếng, sau đó cất bước đi đến phía trước cách đó không xa một hộ nhà trước cửa, giơ tay gõ cửa. Thích thích thích. Ai ai trong viện truyền đến một đạo thô ếch tiếng nói, ngay sau đó viện môn mở ra, một cái tuổi đại khái 70 tuổi lao thái thái đứng ở phía sau cửa, tầm mắt đảo qua ngoài cửa một đám người trẻ tuổi, một lát sau mới mở miệng hỏi, các ngươi gõ cửa làm gì, ta lão thái bà nhưng không quen biết các ngươi. Lão bà, chúng ta có chút việc muốn hỏi một chút ngài, mặt khác chúng ta đói bụng, không biết ngài có thể hay không cấp điểm ăn. Triệu Tín nói vừa xong liền thấy lão thái thái nhíu mày, vội vàng tiếp tục mở miệng nói, ngài yên tâm, chúng ta không ăn không trả tiền ngài, chúng ta cho ngài tiền. Không có, chúng ta bản thân đều không đủ ăn, từ đâu ra lương thực cho các ngươi nhiều người như vậy ăn. Lão thái thái nói xong liền chuẩn bị đóng cửa. Triệu Tín nóng nảy, tiến lên một bước rỗi tay chống được môn, lão bà, ngài từ từ. Còn có việc nhi. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, thượng bàn tiên sơn hướng nào thượng A? Nghe thấy bàn tiên sơn ba chữ lão thái thái đồng tử co rụt lại, sau đó không đợi Triệu Tín phản ứng lại đây liền phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại. Triệu Tín nhất thời không bắt bẻ bị kẹp tới rồi tay, đau thiếu chút nữa tiêu nước mắt. Phó Diệp, nếu không chúng ta chính mình tìm lộ đi, đến nỗi ăn chúng ta trong xe mang theo chút ăn, tùy tiện ăn chút lót lót bụng được. Ta không cần, này trên xe đều là rác rưởi thực phẩm, ta ăn muốn mập lên. Hoắc Phủ cái thứ nhất nhảy ra không đồng ý. Bọn họ trong xe mang đều là một ít rác rưởi thực phẩm vốn là cấp trên đường ăn, nếu không nữa thì chính là nước khoáng, Hoắc Phủ nàng muốn ăn cơm. Không cơm, thích ăn thì ăn. Triệu Tín là tưởng nói như vậy, bất quá xem Hoắc Phù một nữ hài tử cũng không hảo đem nói quá khó nghe, liền nhịn nhẫn. Đại tiểu thư, ta này nào đi cho ngươi lộng cơm, ngươi cũng đừng làm khó ta. Tô Hạ nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, nàng trong xe có mì gói à, xuất phát phía trước liền chuẩn bị tốt, trải qua đời trước du lịch kinh nghiệm lời tuyên bố, mì gói chính là ra cửa chuẩn bị đồ ăn à, phao ăn làm gặm đều được. Hoắc Phù phản đối không có hiệu quả, một đám người vẫn là tùy tiện ăn điểm cái gì liền chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó lên núi. Tô Hạ ngồi ở trên một cục đá lớn, nhìn cách đó không xa kia tòa sơn, đỉnh núi sương khói lượn lờ chạy lên như ẩn như hiện, giống như là nhân gian tiên cảnh mỹ lệ. Tưởng Thư Họa gặm mì gói, ngồi xổm Tô Hạ bên cạnh, theo Tô Hạ tầm mắt nhìn về phía kia tòa sơn, nhìn một hồi lâu, cảm thấy cũng không có cái gì đẹp, không phải một ngọn núi. Tô Hạ, ngươi vẫn luôn xem kia sơn làm gì? Tưởng Thư Họa vẻ mặt mờ mịt hỏi. Kia sơn ở động. Tô Hạ nhàn nhạt trở về một câu. Động sơn còn sẽ động, thiệt hay giả? Tưởng Thư Họa lại lần nữa đem tầm mắt xem qua đi, nhìn chằm chằm vài phút, nhìn chằm chằm đến đôi mắt đều mệt mỏi cũng không phát hiện kia sơn động một chút. Cho nên, vừa rồi Tô Hạ đậu nàng đâu đi? Nàng bị Tô Hạ lừa dối choáng váng, sơn lại không sinh mệnh, làm sao động đâu? Chương 76. Lên núi lộ không dễ đi, là cái loại này chưa từng tu quá bùn lộ, bởi vì trong núi ướt át khí đại, một chân giẫm đi xuống cảm giác mềm mại. Phó Diệp đi tuốt đàng trước mặt, Hoắc Phù gắt gao đi theo Phó Diệp phía sau, những người khác cũng theo ở phía sau, chỉ có Tô Hạ chậm gì gì đi ở mặt sau cùng, không nhanh không chậm mà vừa đi còn một bên xem xét bốn phía cảnh trí. Xanh um tươi tốt, ven đường trời xanh đại thụ chót vót, cỏ dại mọc thành cụm. Cũng chỉ có bọn họ dưới chân này một cái đường nhỏ thoạt nhìn có điểm nhân khí. Thầm thì, thầm thì. Nhánh cây thượng một con không biết tên màu đen chim chóc kêu to, nhìn ven đường đoàn người, nghiêng nghiêng đầu, đầu đen trong mắt xoay chuyển, chỉ chốc lát sau liền phát cánh bay đi. Đoàn người đi rồi ước hơn 2 giờ mới thấy người khác trong miệng miếu, miếu bên ngoài cùng mặt khác miếu cũng không có cái gì không giống nhau địa phương. Đi vào đi. Đương thấy trong miếu cung phụng kia một tôn giống đoàn người đều nhịn không được buồn bực. Này tôn giống cũng không phải tượng Phật, cũng không phải cái gì thổ địa công linh tinh, mà là một tôn cùng loại động vật giống. Giống mặt khác đều cùng giống như giống nhau, chính là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện không giống nhau chỗ. Này tôn giống phía sau nhiều một cái đuôi mao nhung xoa tung, thoạt nhìn hẳn là đuôi cáo. Chậc chậc chậc, cái này lợi hại, nơi này cung phụng hình như là hồ ly đại tiên A. Phó Diệp ngươi mau tới đây nhìn xem, này vẫn là cái nữ hồ ly đâu, xuyên vẫn là váy. Triệu Tín tiến lên 2 bước, đi vào kia hồ ly đại tiên giống phía trước, liên tiếp đánh giá. Phó Diệp cất bước tiến lên, ngước mắt nhìn kỹ hướng kia hồ ly đại tiên, nhìn vài phút mới thu hồi tầm mắt. Tưởng Thư Họa chọc chọc Tô Hạ bả vai, mở miệng hỏi, nơi này thật cung phụng hồ ly à, ta nghe nói hồ ly là một loại giảo hoạt động vật, cung phụng hồ ly trinh có thể nguyện vọng trở thành sự thật. Có hay không nghe nói qua một câu, nghĩ đến tất trước xá, có xá mới có đến, lời này ý tứ chính là nói người muốn từ người khác nơi đó được đến cái gì nhất định phải muốn bắt đồ vật đi đổi lấy, liền giống như chúng ta mua đồ vật phải trả tiền là giống nhau đạo lý, chẳng qua cùng yêu tinh loại này làm buôn bán, quyền chủ động liền ở yêu tinh trong tay, yêu tinh đưa ra chính mình muốn đồ vật, ngươi lấy như vậy đồ vật đi đổi ngươi muốn đồ vật, hiểu không? Tô Hạ nhợt nhạt cười, nhỏ giọng nói, đổi, không thể trực tiếp lấy tiền mua sao? Tưởng Thư Họa mở miệng nói, mua, Thi Họa, quả nhiên ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi cảm thấy yêu tinh sẽ thiếu tiền? Tô Hạ giơ tay chọc một chút Tưởng Thư Họa đầu dưa. Đối Nga, yêu tinh sẽ pháp thuật, khẳng định không thiếu tiền, kia yêu tinh sẽ nghĩ muốn cái gì? Yêu tinh tu luyện, nó muốn thường thường chính là ngươi không cho được hoặc là không thể cấp, tỉ như ngươi. Tâm. Tô Hạ tầm mắt lạnh lạnh dừng ở Tưởng Thư Họa ngực, kia tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu ngoại tại, nhìn đến nàng bên trong kia viên nhảy lên tâm. Tưởng Thư Họa bị Tô Hạ tầm mắt xem ngực chợt lạnh. Phản xạ tính rỗi tay bưng kín ngực, mở miệng, gì, Tô Hạ ngươi đừng làm ta sợ, ta lá gan tiểu. A được, lá gan như vậy tiểu, loại sự tình này tin tắc có không tin tắc vô, ngươi nghe một chút liền tính A, ngoan ngoãn, cùng tiết ngải đến một bên ngoạn nhi đi thôi. Tô Hạ xoa xoa Tưởng Thư Họa đầu, trong giọng nói lộ ra một cổ tử sủng nịch kính nhi. Tưởng Thư Họa nghe lời mà xoay người tìm tiết ngải đi, dù sao nàng cảm thấy này miếu không thích hợp, vẫn là đi ra ngoài đợi đi. Đại Tưởng Thư Họa rời khỏi sau, Tô Hạ lúc này mới một lần nữa đem tầm mắt lạc trong miếu ương kia tôn hồ ly đại tiên giống trên người, đôi mắt híp lại. Kỳ thật vừa rồi Tô Hạ cùng Tưởng Thư Họa nói những cái đó cũng không được đầy đủ, đều là hù dọa người. Lão nhân thường nói hồ ly cũng có tốt xấu chi phân, hồ ly đại tiên cũng phân hai loại. Ly đại tiên tu hành thành tiên, phân chính tà. Nếu thường xuyên ở cảnh trong mơ gặp được nữ tử cùng với giao hợp, như vậy chính là ở trong ngộng bị hồ ly tinh hút người tinh khí, nếu là cái dạng này lời nói chính là hồ ly tinh quấn thân, loại này hồ ly thuộc về tà. Còn có một loại là chính, bị nhân loại kiến miếu cung cấp nuôi dưỡng chi, đúng hạn thắp hương, thượng cống phẩm tốt nhất ở mùng 1-15 hoặc là ngày lễ ngày Tết. Cống phẩm đa số nếu là hồ ly thích trứng gà hoặc toàn gà linh tinh đồ vật, yêu cầu phải chú ý chính là, cung phụng hồ ly đại tiên, yêu cầu thống nhất nhất trí. Không thể hôm nay như vậy ngày mai như vậy, bọn họ không giống Phật Bồ Tát cùng đạo giáo thần tiên. Phần 67. Nếu cung phụng giả ở cung phụng thời điểm làm sai, hoặc là làm không tốt, Phật đạo thần xa sự sẽ không cùng ngươi trách móc. Mà đối với hồ ly đại tiên tới nói, hắn chính là yêu tinh, độ lượng không lớn, ngươi làm hảo hắn cao hứng đối với ngươi liền hảo, ngươi làm không hảo, hắn khả năng liền sẽ không giúp ngươi, thậm chí sẽ không cao hứng. Bụng dạ hẹp hòi làm bên cạnh ngươi phát sinh một ít không tốt chuyện này. Trên thực tế lao nhân cách nói có đối cũng có không đúng, hồ ly ngược dòng đến lúc đầu nó cũng là xúc loại, nó tu luyện lại lâu cũng không thể tu luyện ra nhân tính loại đồ vật này, hồ ly giảo hoạt thiện biến, làm việc toàn bằng tầm tình tốt xấu, cao hứng ngươi nói cái gì nó đều cảm thấy hảo, nó không cao hứng có khả năng ngươi một câu không đối nó liền sẽ ghi hận. Cùng yêu tinh làm buôn bán, đặc biệt là hồ ly loại này, có hại khẳng định không phải là hồ ly. Đang lúc Tô Hạ nhìn chằm chằm kia tôn giống xem nhập thần, kia giống một đôi hồ ly mắt đông dưng chớp một chút. Phó Diệp cũng thấy, giơ tay xoa xoa đôi mắt, lại phát hiện kia hồ ly đại tiên cũng không có chớp mắt, phảng phất vừa rồi kia một chút là hắn ảo giác. Triệu Tín, ngươi thấy không? Có Phó Diệp mở miệng hỏi bên người Triệu Tín. Cái gì Triệu Tín không rõ nguyên do? Vừa rồi, nó đôi mắt chớp một chút, ngươi thấy không? Phó Diệp nói. A Triệu Tín hướng tới hồ ly đại tiên xem qua đi, nhìn vài giây mới mở miệng nói, không có à, Phó Diệp ngươi nhìn lầm rồi đi, đây là một tuần giống, sao có thể trước mắt. Ngươi thấy sao? Phó Diệp đột nhiên quay đầu, hướng tới mặt sau Tô Hạ nhìn qua, mở miệng hỏi. Không nhìn thấy. Tô Hạ lắc lắc đầu, sau đó không để ý tới Phó Diệp tầm mắt xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài, một đám tuổi trẻ nam nữ chính khắp nơi mạo hiểm. Liền kém đem này miếu cấp lật qua tới nhìn xem. Tiết ngải trước tiên phát hiện Tô Hạ ra tới thân ảnh, lập tức hướng tới Tô Hạ phất tay, mở miệng nói, Tô Hạ, bên này bên này. Tô Hạ cất bước đi qua đi, từ góc độ này đi xuống xem, Tô Hạ cũng không thể không thừa nhận này trong núi cảnh sắc thật đẹp. Bọn họ giờ phút này đã ở vào giữa sườn núi vị trí, từ thượng đi xuống xem có một loại đặc biệt cảm giác. Tô Hạ, ngươi xem. Nơi này phong cảnh có phải hay không đặc biệt hảo, bất quá hôm nay giống như không thái dương, thời tiết cũng âm u, chờ lát nữa nên sẽ không trời mưa đi, chúng ta còn ở trên núi đâu trời mưa liền không xong. Tiết ngải nhíu mày. Nếu trời mưa bọn họ đoàn người không mang đồ che mưa, khẳng định đến vây ở nơi này đợi mưa tạnh mới có thể đi xuống. Nếu trời mưa, liền tính là lên núi cũng không được. Không biết có phải hay không Tiết Ngải miệng quạ đen. Tiết Ngải lời này âm vừa ra không trung đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp, ngay sau đó một trận gió lạnh thổi qua. Tưởng Thư Họa vui sướng khi người gặp họa phun tào một câu, miệng quạ đen đi ngươi. Tiết Ngải cũng cảm thấy chính mình miệng quạ đen, nay thật là nói cái gì tới cái gì, nàng muốn chung vé số như thế nào không như vậy vận khí tốt. Xôn xao, mưa to nói hạ liền hạ. Đoàn người tránh ở trong miếu, nhìn bên ngoài tầm tã mưa to, cảm thấy mất hứng. Theo bên ngoài mưa to như chút nước, trong miếu cũng tối sầm xuống dưới. Hoắc Phù đứng ở Phó Diệp bên cạnh người, Triệu Tín cũng đối thời tiết này bất đắc dĩ, rõ ràng xuất phát phía trước cha xét thời tiết hôm nay không vụ à, như thế nào lên núi liền trời mưa, gặp quỷ. Vũ liên tiếp hạ vài tiếng đồng hồ, mắt thấy liền phải trời tối vũ không thấy đỉnh, đại gia lòng dạ đều có chút nóng nảy lên. Này cái quỷ gì thời tiết ta, ai tuyển tới này à, này địa phương quỷ quái gì, hiện tại hảo đi, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, cái gì đều không có, chúng ta đêm nay làm sao bây giờ á? Hoắc Phủ vẻ mặt không tình nguyện. Đêm nay chúng ta sẽ không thật muốn lưu tại nơi này đi, này cái gì đều không có, buổi tối trong núi lạnh, chúng ta sẽ đông lạnh cảm mạo. Một nữ hải tử mở miệng phụ họa Hoắc Phủ nói, đều là trong đại viện tiểu công chúa tiểu thiếu gia. Tình huống như vậy bọn họ thật đúng là không dự đoán được. Ngay cả Tiết Ngải đều nhịn không được thở dài, này cái quỷ gì thời tiết. Tô Hạ nghe bên ngoài tí tách lịch tiếng mưa rơi, mí môi, sờ sờ chính mình mang khẩu trang, âm thầm liếc liếc mắt một cái trong miếu kia tôn hổ ly đại tiên giống. Ngày mưa, lưu khách tiên. Nó không nghĩ làm cho bọn họ đi, kia liền lưu lại như thế nào. Vũ không ngừng hạ, một đám người đói bụng đều tự tìm địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù sao cũng đi không được, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức hảo. Khuya khoắt thời gian, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trên mặt đất đứng lên, trong bóng đêm nàng hướng tới trên mặt đất những người khác nhìn thoáng qua, ở trong lòng âm thầm mắng một câu ngốc tử. Nay trong miếu rõ ràng có cái gì ăn, vì cái gì đại gia còn muốn chịu đói, cung phụng trên mặt bàn không còn có một ít trái cây linh tinh, tuy rằng hẳn là thả mấy ngày thoạt nhìn bán tương không tốt lắm, nhưng là tốt xấu còn có thể ăn. Lấp đầy bụng không thành vấn đề. Chính là cố tình mọi người đều không ăn, nói là đối cung phụng giả không lễ phép. Thế giới này như vậy đại, từ đâu ra cái gì yêu tinh quỷ quái à, thứ này phóng nơi này bãi không cũng hỏng rồi. Những người này đầu óc hỏng rồi đi, có bệnh. Người nọ hướng tới bàn thờ đi qua đi, duỗi tay cầm lấy một cái quả táo liền gặm một ngụm. Cố tình khống chế nhấm nuốt thanh âm không đánh thức những người khác, ăn một cái quả táo lúc sau người nọ thỏa mãn đến sờ sờ bụng. Cuối cùng không cảm thấy như vậy đói bụng. Ở nàng phía sau, một đôi mắt tản ra màu xanh lục cám quang, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Lưng chợt lạnh, cảm giác có điểm không thích hợp, phản xạ tính hướng tới phía sau xem qua đi. Không có gì dị thường, vừa rồi là nàng suy nghĩ nhiều. Trong một góc Tô Hạ hơi hơi mở mắt ra. Nhìn kia đạo thân ảnh làm bộ chuyện gì nhi không phát sinh bộ dáng trở lại nguyên lai vị trí nghỉ ngơi, trong lòng âm thầm mắng một câu ngu xuẩn. Không biết đánh giá hồ ly keo kiệt nhất, cũng nhất mang thủ, ăn nhân ra đồ vật còn tưởng trang không có việc gì phát sinh, làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Quả nhiên, nửa đêm thời điểm đại gia bị đánh thức, bị đóng lại cửa miếu ngoại chuyển tới sột sột soạt soạt tiếng vang, mọi người cảnh giác mà đứng ở cùng nhau, nhìn chằm chằm ngoài cửa. Chi chi chi. Ngoài cửa vang lên lão thử chi chi thanh, mọi người nghe thấy thanh âm này sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là lão thử A, ta đi đem lão thử đuổi đi. Tưởng Thư Họa nói liền phải tiến lên đi mở cửa, nhưng mới vừa đi một bước liền phát hiện chính mình thủ đoạn bị Tô Hạ túm chặt. Tưởng Thư Họa bước chân nháy mắt dừng lại, đối với Tô Hạ bất luận cái gì nhất cử nhất động Tưởng Thư Họa đều có một loại vi diệu phục tùng cảm. Nói ngắn lại, ở Tưởng Thư Họa xem ra, nghe Tô Hạ tổng không sai. Tưởng Thư Họa hầu nghi nhìn về phía Tô Hạ, nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Ngươi không sợ lão thử? Ta không sợ, đối thượng Tô Hạ tầm mắt Tưởng Thư Họa mặt sau kia hai chữ liền giảm bớt thành một chữ sợ. Chính là, nàng thật không sợ lao thử a. Chương 77. Chi chi chi. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên lão thử tiếng kêu, trong phòng một đám người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe thấy từ trước đến nay lá gan đại Tưởng Thư Họa nếu sẽ sợ lao thử mọi người nhịn không được nở nụ cười, cũng coi như là sinh động một chút không khí. Tưởng Thư Họa, nhìn không ra tới ngươi nữ hán tử bề ngoài hạ còn có một viên tiểu công chúa tâm A. Ha ha ha, chúng ta hiểu, cái nào nữ hải tử mỗi cái công chúa mộng đâu, bất quá tưởng thư họa ngươi thật sợ lao thử A, ta trước kia thật đúng là không biết, một chút cũng nhìn không ra tới. Hảo hảo, ta đi mở cửa nhìn xem, đem lão thử đuổi đi, vẫn luôn ở bên ngoài chi chi chi cũng không phải chuyện này nhi A. Được rồi các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta nghe thanh âm vũ giống như cũng nhỏ, phỏng trừng lại qua một lát nên ngừng. Triệu Tín kéo kéo cổ áo, trong đầu căng chặt cảm xúc giảm bớt một chút, sau đó liền hướng tới cửa đi qua đi. Kéo kẹt. Một tiếng mở cửa. Ngoa tào, đây là cái quỷ gì? Triệu Tín cơ hồ là phản xạ tính lùi về sau vài bước. Nhìn cửa miếu hạm nhi thượng kia rậm rạp bò sát lao thử Triệu Tín ra đầu đều tê dại. Làm một cái hội chứng sợ mật độ cao người bệnh nếu không phải cố chính mình là cái đại lao ra sĩ diện, Triệu Tín thiếu chút nữa không thét chói tai ra tiếng. Mọi người theo Triệu Tín xem qua đi đồng dạng cũng thấy ngoài cửa kia rậm rạp lao thử, từng con có bao nhiêu lại phì, thậm chí da lông đều du quang thủy hoạt, kia đậu xanh dường như mắt nhỏ, đại đại răng cửa kéo kẹt gặm tấm ván gỗ, nghe tới liền hoảng hốt, thoạt nhìn rất là thấm người. Tưởng thư họa nháy mắt tiểu sinh hơi sợ. Động tác lưu loát mà lui ra phía sau hai bước rời xa những cái đó lao thử. Má ơi, nàng là không sợ lao thử, nhưng nàng là không sợ một con, mà không phải không sợ một đám. Như vậy một đám lao thử xem đều ra đầu tê dại, nếu công kích nói, mỗi chỉ lao thử xông lên cho nàng gặm một ngụm, nàng phỏng trừng xương cốt bột phấn đều không dư thừa hạ cái gì. Quả nhiên nghe Tô Hạ không sai, vừa rồi còn hảo nàng không xính anh hùng, nếu không. Ta tích má ơi. Hù chết cha. Như thế nào nhiều như vậy lão thử à, nên sẽ không này miếu là lao thử hoa đi, chúng ta đoạt nhân ra địa bàn nhi. Đừng nói bừa, lao thử nhiều như vậy làm sao bây giờ a? Này lao thử có thể hay không xông lên cắn người a? Ta có điểm sợ hãi. Ta cũng sợ. Hoắc Phủ Jun Thanh Nhi nói một câu, duỗi tay lặng lẽ tuôn chặt Phó Diệp ống tay áo, thân mình cũng không tự giác hướng tới Phó Diệp trên người rửa qua đi. Phó Diệp, làm sao bây giờ? Này lao thử cắn một ngụm khẳng định rất đau, hơn nữa vạn nhất này lao thử có bệnh làm sao bây giờ? Triệu Tín, ngươi lại đây nhìn Hoắc Phủ. Phó Diệp mày kiếm nhíu lại, không lưu tình chút nào rút về bị Hoắc Phủ bắt lấy ống tay áo, tiến lên hai bước đi tới phía trước. Lao thử tuy rằng nhiều, nhưng là chúng nó tựa hồ không có thương tổn người ý tứ, hơn nữa Phó Diệp phát hiện một cái dị thường, đó chính là những cái đó lao thử giống như cố tình tránh đi Tô Hạ. Thậm chí liền Tô Hạ bên cạnh người Tiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa cũng không láo thử tới gần các nàng. Phó Diệp ám trầm ánh mắt hướng tới Tô Hạ xem qua đi, trong lòng như suy tư gì. Tô Hạ nhận thấy được Phó Diệp tầm mắt, ngước mắt, xem qua đi. Hai người tầm mắt đối thượng, Tô Hạ vẻ mặt vô tội mà chớp chớp mắt, đối thượng Phó Diệp kia tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, nàng chút nào không cảm trở dạ. Lao thử không tới gần, quái nàng lạc. Chẳng lẽ làm nàng nói những cái đó lao thử sở dĩ không tới gần là bởi vì động vật bản năng, nàng dám nói, vấn đề là những người khác dám tin sao. Động vật có một loại khác hẳn với thường nhân bản năng trực giác, đối với nguy hiểm đồ vật chúng nó sẽ tự động tránh đi, giống như là nhân loại xu cắt thị hung bản năng là giống nhau. Hơn nữa này đó lao thử đối bọn họ đoàn người cũng không có ác ý, nếu không tới chỉ sợ liền không phải lao thử, mà là trong núi xả trùng manh thú. Giờ phút này lão thử đã rậm rạp bò lên trên miếu xà nhà, trong đó một con còn bởi vì đồng loại đè ép từ trên xà nhà rớt xuống dưới, thực không khéo, vừa lúc rớt tới rồi Hoắc Phủ trong lòng ngực. Hoắc Phủ cảm giác trong lòng ngực đột nhiên nhiều một đoàn lông xù xù đồ vật, thân thể nháy mắt cứng đờ, chậm động tác mà rũ mắt xem qua đi, đương tầm mắt chạm đến trong lòng ngực kia đoàn xám xịt lão thử khi Hoắc Phủ nháy mắt thét chói tai, này giọng không phải giống nhau đại. Dựa Hoắc Phủ tương đối gần vài người đều cảm giác chính mình ù thai. A a a a, đây là cái quỷ gì đồ vật, cút ngay, Phó Diệp cứu mạng a, ta rất sợ hãi, cứu mạng a, chạy nhanh đem thứ này lộng đi xuống a. Hoắc Phủ một bên dậm chân một bên muốn đem trong lòng ngực lao thử ném văng ra, nhưng cố tình không biết trong lòng ngực lao thử có phải hay không đã chịu kinh hách, động tác quạch một chút liền chui vào Hoắc Phủ trong quần áo. Hoắc Phủ thét chói tai lại lần nữa vang lên. Này âm lượng càng cao, đặc biệt là cảm giác kia lông xù xù đồ vật ở rán ở chính mình làn da thượng thời điểm Hoắc Phủ không thể bình tĩnh, trực tiếp thượng thủ liền tưởng cởi quần áo. Con hảo bị bên cạnh Triệu Tín tay mắt lanh lẹ ngăn trở, nhìn Hoắc Phủ thét chói hai cái không ngừng Triệu Tín đầu góc trống rỗng, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền thượng thủ. Không khí nháy mắt tan tĩnh, mọi người nhìn Triệu Tín vói vào Hoắc Phủ trong quần áo cái tay kia, sôi nổi kinh ngạc, có mấy người miệng đều quên khép lại. Này mẹ nó kích thích nào? Triệu Tín tiểu tử này có thể a, này nên ra tay khi liền ra tay, không mang theo hàng hổ, chịu phục chịu phục. Chờ Triệu Tín đem lão thử bắt được trong tay bắt tay rút ra thời điểm, nên đón hắn chính là một cái trương lượng bạc hai, bang một tiếng, nghe thanh nhi liền đặc đau. Tô Hạ bụng mặt tê một tiếng, yên lặng tỏ vẻ đồng tình Triệu Tín. Triệu Tín cũng bị này một cái tắt đánh ốc, nhìn đánh người Hoắc Phủ, mở to hai mắt nhìn, ngự khí không hảo mà mở miệng nói, ngươi điên rồi, đánh ta làm gì? Ai làm ngươi đem tay vói vào ta trong quần áo, bằng không ta làm gì đánh ngươi? Hoắc Phủ hồng hốc mắt, vẻ mặt hủy khuất. Triệu Tín cảm thấy chính mình đảo tám đời múc, chạm vào như vậy một đại tiểu thư, khó chịu mà mở miệng giải thích nói, ta này không giúp ngươi chảo lao thử đâu sao? Ai làm ngươi hỗ trợ bắt ta làm ngươi hỗ trợ sao? Hoắc Phủ nước mắt lưng tròng mà trộm liếc Phó Diệp Phương hướng liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm tưởng, liền tính làm người hỗ trợ nàng cũng khẳng định nguyện ý làm Phó Diệp hỗ trợ a, ai làm Triệu Tín hỗ trợ? Triệu Tín này hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ai mẹ nó vui à, vốn dĩ chính là Hoắc Phủ chính mình thượng vội vàng muốn cùng lại đây, này dọc theo đường đi đại tiểu thư tính tình cũng thật là chịu đủ rồi, hắn Triệu Tín lại không phải phạm tiện, tốt xấu hắn cũng là có tính tình. Phần 68. Sau đó, Triệu Tín làm một cái ai cũng không nghĩ tới động tác. Chỉ thấy Triệu Tín rỗi tay kéo ra Hoắc Phủ cổ áo, sau đó đem trong tay bắt lấy kia chỉ lao thử tắt trở về, hơn nữa còn vẻ mặt xin lỗi mà mở miệng nói, ngượng ngùng. Là ta tay tiện, nếu không cần ta hỗ trợ, kia này lao thử còn cho ngươi. Tô Hạ. Thường Thư Họa. Tiết Ngải. Những người khác em. Này mẹ nó cái gì tao thao tác ca, Triệu Tín ngươi ngư bức. Đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lao thử đi trở về, Hoắc Phủ lại bắt đầu thét chói thai dầm chân, hơn nữa phi thường có mục đích tính mà hướng tới Phó Diệp bên kia tới gần. Nhảy đến Phó Diệp trước mặt. Hoắc Phủ đáng thương hề hề mà ngẩng đầu nhìn Phó Diệp, mở miệng nói, Phó Diệp, ngươi chạy nhanh giúp ta đem lão thử chảo ra tới a. Phó Diệp không nhúc nhích, sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Hoắc Phủ tiếp tục vẻ mặt thẹn thùng, đáng tiếc nàng chính mình không biết, giờ phút này trên mặt nàng thẹn thùng hơn nữa trong mắt hoảng sợ, sắc mặt đã hiện ra vặn vẹo trạng thái, quả thực không cần quá mỹ. Hoắc Phủ một bên nhảy một bên hướng Phó Diệp bên kia cỏ, đã có thể đang tới gần Phó Diệp thân thể trong nháy mắt. Trong quần áo kia chỉ lao thử đột nhiên chạy ra, bò lên trên Hoắc Phủ bả vai, linh hoạt thân mình nhảy liền nhảy tới trên mặt đất. Bốn phía không khí đột nhiên an tĩnh, này mẹ nó liền xấu hổ ha. Lao thử a lao thử, ngươi nói ngươi sớm không ra vãn không ra, cố tình lúc này ra tới, có thể hay không không tốt lắm. Không nhìn thấy Hoắc Phủ mặt đều tái rồi, mặc danh có điểm khôi hài a. Phụt. Ở cái này an tĩnh bầu không khí hạ, một tiếng đột ngột cười khẽ tiếng vang lên. Nháy mắt đem đại gia tầm mắt hấp dẫn qua đi. Mọi người nhìn về phía trong một góc mang khẩu trang Tô Hạ, tầm mắt kia kêu một cái xích quả quả. Tô Hạ nhận thấy được mọi người tầm mắt, ngẩng đầu, vưu mang ý cười đôi mắt hướng tới những người khác xem qua đi. Ngượng ngùng, quay rời, các ngươi không cần phải xen vào ta, tiếp tục tiếp tục. Nàng thật sự là nhịn không được a, này mẹ nó là một đám kẻ dở hơi đi, từ đâu ra a? Vốn dĩ Triệu Tín tao thao tác liền đủ làm người cười, lúc này lao thử còn không cho Hoắc Phủ mặt mũi, quả thực chính là bạch bạch bạch và mặt hiện trường A, muốn hay không như vậy ngọt nhi. Nữ hài nhi ngập nước đôi mắt bích ba lưu chuyển, gần là một đôi mắt đều như vậy đẹp, những người khác nhịn không được xem ngây người. Đôi mắt đẹp như vậy, thật muốn nhìn xem nàng khẩu trang hạ gương mặt kia rốt cuộc lớn lên cái gì bộ dáng, nhất định phi thường xinh đẹp đi, có như vậy một đôi xinh đẹp ánh mắt. Tưởng tượng không ra đến xứng với như thế nào một trương xinh đẹp mặt. Khu khu, cái kia, đều nhìn ta làm cái gì? Tô Hạ một câu đem mọi người phi xa suy nghĩ chảo trở về. Tô Hạ như vậy cười, những người khác cũng nhịn không được, trong mắt sôi nổi hiện lên ý cười, bất quá bọn họ không giống Tô Hạ như vậy trắng trợn táo bạo cười ra tiếng tới thôi. Hoắc Phủ đã có thể khó chịu, nơi này tốt nhất khi dễ chính là Tô Hạ cái này ngoài vào người, toại Hoắc Phủ bay thẳng đến Tô Hạ đi tới. Phủi tay liền tưởng cấp cười nhạo nàng Tô Hạ một cái tát. Tô Hạ nếu dễ dàng như vậy bị khi dễ kia cũng liền không phải nàng, giơ tay bắt lấy Hoắc Phủ đánh lại đầy tay, nhẹ nhàng dùng sức buộc chặt, sau đó liền nghe thấy được Hoắc Phủ tiếng kinh hô, đồng thời Hoắc Phù thủ đoạn kiều nộn ra thịt cũng lập tức xuất hiện một vòng ứ thanh. Tô Hạ đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía Hoắc Phù kia vẻ mặt vặn vẹo đau đớn bộ dáng, mở miệng nói, ngượng ngùng, ta rất thích ta gương mặt này, ai đều không thể chạm vào. Tô Hạ tỏ vẻ, nàng lớn lên như vậy Mỹ, sao lại có thể bị đánh đâu, vạn nhất bị thương nàng thịnh thế Mỹ nhan, Hoắc Phù nàng bồi không dậy nổi. Không thể không nói Tô Hạ trong xương cốt chính là cái ái Mỹ, đặc biệt quý trọng nàng gương mặt này. Chính cái gọi là, người sống một khuôn mặt, thụ sống một chưng ra, ai ngờ động nàng mặt, nàng một giây làm đối phương không mặt mũi. Đau đau đau, người buông ra ta tay đau. Hoắc Phù khóc ròng nói, lúc này Hoắc Phù là thật khóc, vừa rồi là sợ tới mức hơn nữa muốn cho Phó Diệp đau lòng cho nên có một tia giả khóc thành phần, nhưng là, lúc này nàng là ngạnh sinh sinh thật đau khóc. Hoắc Phù thủ đoạn một trận phím đau, nhìn Tô Hạ kia một đôi mắt, trong lòng lột bột một chút, sợ. Giờ khắc này Hoắc Phù ý thức được, cái này ngoài vòng người giống như mới là bọn họ giữa nhất không dễ khi dễ người kia. Ma chứng, đã đến văn sát. Chương 78. Tô Hạ, ngươi chạy nhanh buông tay, ngươi có biết hay không ta ba là ai, ngươi nếu ở không buông tay ngươi tin hay không ta làm ngươi ngày mai liền từ kinh thị cút đi, lan trở về ngươi nông thôn đi. Hoắc Phù sắc mặt dữ tợn mà uy hiếp, nàng thật sự là đau tàn nhẫn, nếu không nàng khẳng định sẽ không cho phép chính mình ở Phó Diệp trước mặt lộ như vậy khó coi biểu tình. Tô Hạ khẽ cười một tiếng, khẩu trang hạ môi đỏ khẽ nhếch, mọi người thấy Tô Hạ cặp kia mang theo ý cười đôi mắt liền biết nàng đang cười. Ai nha, ta sợ mà a. Giả mô giả dạng mà nũng nịu nói một câu sau đó dây tiếp theo nháy mắt thu liệm ý cười, lạnh giọng mở miệng nói, ngượng ngùng, xin hỏi một câu. Ngươi ba là ai à? Ta ba. Hảo, ta không muốn nghe ngươi nói, ta hiện tại đặc biệt đồng tình ngươi ba. Ngươi ba sinh cái ngươi như vậy xuẩn khuê nữ mấy năm nay khẳng định đặc không bất lo đi. Ta có thể lý giải ngươi ba vất vả. Ngươi nói một chút ngươi không hiểu chuyện liền không hiểu chuyện. Ở nhà xuẩn liền xuẩn đi. Nhà ngươi người khẳng định không chê ngươi. Nhưng là ngươi ở bên ngoài bại lộ chính mình chỉ số thông minh thiếu phí vậy thực không nên. Nhiều không hảo à, ngươi nói có phải hay không? Rốt cuộc thế giới này, như vậy nhiều người, cũng không phải ai đều là ngươi ba, quán ngươi không phải Tô Hạ tổn hại người còn mang chuyển biến, nói nhiều như vậy đơn giản chính là tưởng nói cho Hoắc Phù một câu đừng tưởng rằng trong thiên hạ toàn ngươi ba, người khác không phải ngươi ba, không quen trên người của ngươi tật xấu. Liền giống như vừa rồi Triệu Tín, người ở nhà tốt xấu cũng là một tiểu tổ tông, tiểu bá vương, dựa vào cái gì chịu ngươi Hoắc Phù khi a? Nơi này cái nào sách ra tới ở nhà không đều là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu tổ tông. Liên ngươi Hoắc Phù quý giá a, người khác cũng quý giá đâu. Tô Hạ, ngươi cho ta chờ. Hoắc Phù dễ rủa không khai Tô Hạ động tác trong miệng lại vẫn là khống chế không được buông lời hung ác uy hiếp. Một màn này ở những người khác xem ra quả thực chính là quá xuẩn. Chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đánh không lại nhận cái túng làm sao vậy, đại trượng phu còn có thể khuất có thể dối đâu. Húng chi Hoắc Phù chính là một tiểu cô nương, có cái gì nhưng thể hiện, còn không phải là muốn cho Phó Diệp anh hùng cứu mỹ nhân, không thấy được Hoắc Phù ánh mắt nhì một cái kính hướng tới Phó Diệp bên kia xem. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, mỹ nhãn bức cho người mù xem, Phó Diệp mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, một chút muốn lên núi giải cứu Hoắc Phù ý tưởng đều không có. Khả năng bị Phó Diệp thái độ thương tổn, Hoắc Phù kế tiếp làm một cái làm mọi người kinh ngạc hành vi. Chỉ nghe ngao mà một tiếng, Hoắc Phù khóc lớn lên, thật là khóc lớn, liền cái loại này không chút nào cố kỵ ảnh hưởng, khóc lên gâu gâu gâu thanh nhi lần vang dội khóc lớn. Tô Hạ đều có một lát há hốc mồm, nhìn Hoắc Phù khóc như vậy thương tâm, Tô Hạ xấu hổ mà buông lỏng tay ra, xoa xoa chính mình vành hai. Ly Hoắc Phù như vậy gần, nàng lỗ thai đều bị chấn đến có chút ngứa. Hoắc Phù ở Tô Hạ buông ra lúc sau lập tức liền lui ra phía sau một bước, còn một bên khóc lóc, các ngươi đều khi dễ ta. Ta phải về nhà, ta không cần đãi ở cái này địa phương quỷ quái, ô ô ô, các ngươi đều khi dễ ta, lão thử khi dễ ta, Triệu Tín khi dễ ta, các ngươi một đám đều khi dễ ta. Có câu nói không phải nói một nữ nhân tương đương với ba con vịt, hiện tại nghe Hoắc Phù một bên ô ô khóc một bên lên án, Tô Hạ chỉ cảm thấy bên thai sợ là có một vạn chỉ vịt ông long long làm cho nàng đầu đều đau. Tưởng Thư Họa đứng ở một bên, nhìn Hoắc Phù khóc nước mắt nước mũi giàn rủa bộ dáng. Phụt một tiếng cười, không mặn không nhạt mở miệng nói, Hoắc Phù, ngươi khóc lên đặc xấu ngươi biết không, đôi mắt lại hồng lại sưng, nhưng là một chút cũng không cho người cảm thấy đáng yêu, giống như là bị người đánh một quyền dường như, thoạt nhìn đặc buồn cười. Còn có, người nước mũi ra tới, nha nha nha chạy nhanh lau lau, đều phải thổi phao phao. Nháy mắt tán tĩnh. Không thể không thừa nhận Tưởng Thư Họa như vậy vừa nói Hoắc Phù thật khóc không nổi nữa, vốn dĩ Hoắc Phù thực ủy khuất, muốn khóc vừa khóc nhiều ít phát tiết một chút, nhưng nghe xong Tưởng Thư Họa vừa nói, nàng nơi nào còn khóc ra, lại còn có khóc đến như vậy xấu, nàng không cần mặt mũi a. Rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Phó Diệp nhíu mày nhìn bốn phía đầy đất bò sát lao thử, trầm giọng mở miệng nói, ngừng nghỉ chúng ta thương lượng một chút, là tiếp tục lên núi vẫn là trở về nhấc tay biểu quyết. Ta tưởng đi trở về. Hoắc Phù cái thứ nhất nhấc tay biểu quyết chính mình ý kiến. Phó Diệp quét Hoắc Phù liếc mắt một cái, mở miệng nói, tán đồng Hoắc Phù nói trở về nhấc tay. Thực hảo, những người khác một cái cũng chưa nhấc tay, chỉ có Hoắc Phù một bàn tay cô đơn chiếc bóng cử ở đảng kia có điểm xấu hổ ha. Kêu hành, chúng ta đi ra ngoài tiếp tục lên núi, này trong miếu lao thử liền không cần phải xen vào, phỏng chừng chính là tiến vào tránh mưa, chờ lát nữa liền rời đi, từng người thu thập một chút liền đi thôi. Phó Diệp nói xong liền dẫn đầu bước ra chân dài đi ra ngoài. Hoắc Phù vội vàng cũng theo đi ra ngoài, còn rầu miệng không cao hứng bộ dáng, tựa hồ đối với đại gia không đồng ý nàng trở về thực không cao hứng. Mọi người xem trong phòng lão thử, chỉ cảm thấy khiếp hoảng, nơi nào còn cần thu thập a? Một đám đều đi ra ngoài, chỉ có Tô Hạ lưu tại mặt sau cùng. Tô Hạ nhẹ hừ một tiếng, giơ tay gõ gõ cung phụng cái bàn. Mới vừa thành tinh cũng đừng làm yêu. Nếu không ngày mai ta liền đem ngươi này một thân hồ ly ra cấp quát trở về làm thành vây cổ. Anh. Nháy mắt dùng đuôi to khoanh lại chính mình tiểu thân mình, mỗi hồ ly thân mình run một chút. Thật đáng sợ, này mẹ nó là người, người khi nào đều lợi hại như vậy. Không, này tiểu cô nương nhưng định là một cái sống không biết nhiều ít năm lao yêu quái. Phải biết rằng này tiểu cô nương cho nó cảm giác giống như là trước kia trong núi lợi hại nhất yêu tinh cho nó cảm giác. Nguy hiểm. Liên ở vừa rồi, chỗ tối một đôi mắt yên lặng nhìn Hoắc Phù bị Tô Hạ liền như vậy dễ như trở bàn tay mà co, thậm chí Hoắc Phù sau lại cũng không dám ở tiếp tục trêu chọc Tô Hạ. Bên ngoài vũ chậm rãi rừng, tí tách lịch tiếng vang đã dần dần biến mất. Tô Hạ ngước mắt tầm mắt hướng tới chỗ nào đó xem qua đi, kia liếc mắt một cái ẩn hàm cảnh cáo. Chỗ tối nào đó tiểu thân ảnh cơ hồ nháy mắt đã hiểu, theo sau phòng trong lão thử sôi nổi ra bên ngoài chạy. Thật giống như tới thời điểm giống nhau, tới mau, đi cũng mau. Tô Hạ đợi vài phút mới đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền phát hiện đại gia còn tại chỗ, căn bản liền không núp đích, Thiết Ngải cùng Tưởng Thư Họa thấy nàng ra tới lập tức dựa lại đây, hai người ngươi một câu ta một câu bắt đầu nói chuyện. Tô Hạ, xong đời, liền ở vừa rồi chúng ta phát hiện xuống núi lộ không thấy, hơn nữa tín hiệu không có điện thoại đánh không ra đi, thật mẹ nó là gặp quỷ. Đại gia vừa rồi tìm một chút, xuống núi lộ không có, chỉ có lên núi lộ, chúng ta cái này chỉ có một lựa chọn. Nhìn xem đi, các người đi theo ta, ngàn vạn đừng chạy loạn, nếu không ở trong núi lạc đường kia đã có thể rất khó trở về, nghe thấy không Tô Hạ nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Hảo, ta cùng định theo sát người không chạy loạn. Thưởng Thư Họa điểm vài hạ đầu. Tô Hạ, người có hay không cảm thấy này trong núi giống như không thích hợp à? Ở chân núi thôn trang thời điểm ta liền cảm thấy có điểm không thích hợp, kia lão bà vì cái gì không muốn cho chúng ta chỉ lộ a? Có thể hay không là biết này trong núi có cổ quái. Hẳn là đi, bất quá tới cũng tới rồi, thuận theo tự nhiên liền hảo. Tô Hạ tầm mắt hướng tới con đường từng đi qua nhìn thoáng qua, ở Tô Hạ trong tầm mắt con đường kia vẫn cứ ở đằng kia, chính là ở những người khác trong mắt con đường kia xác thật hư không tiêu thất. Phó Diệp nhíu mày, ở bốn phía xem xét một chút, sau đó trong lòng có chút hơi bực bội, từ lúc bắt đầu tới chỗ này, liền nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Phó Diệp tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tô Hạ trên người, sau đó chậm rãi cất bước đã đi tới, ngừng ở Tô Hạ trước mặt. Phó Diệp rất cao, đứng ở Tô Hạ trước mặt so nàng cao một cái đầu. Tô Hạ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nam sinh, trong mắt xẹt qua một mặt cười nhạt, mở miệng nói, có việc nhi. Tô Hạ, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp hẳn là như thế nào làm Phó Diệp mở miệng. Những người khác nhìn đến Phó Diệp cùng Tô Hạ nói chuyện cũng đã đủ kinh ngạc, nghe thấy Phó Diệp hỏi Tô Hạ ý kiến bọn họ sôi nổi đem tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người. Phó Diệp vì cái gì đối Tô Hạ nhìn với con mắt khác, còn cố ý hỏi nàng cái gì cái nhìn, nơi này đã xảy ra cái gì bọn họ không biết chuyện này. Tô Hạ đôi mắt híp lại, nhìn trước mặt thiếu niên, so với thành thục Hoắc Tranh, trước mắt Phó Diệp vẫn là một loại người trẻ tuổi trên người tính trẻ con cảm, có lẽ là không có trải qua thời gian rèn luyện hắn nhìn qua không giống Hoắc Tranh như vậy, thuộc về cánh chim chưa đầy đặn giai đoạn, đối với Tô Hạ tới nói, Hoắc Tranh cái kia giai đoạn nam nhân càng phù hợp nàng ăn uống. Vì cái gì hỏi như vậy hoặc là nói, vì cái gì hỏi nàng? Phó Diệp đối thượng Tô Hạ kia một đôi thủy mắt, trầm mặc một lát, ngay sau đó mới mở miệng nói, trực giác. Có lẽ từ nhìn thấy cái này nữ hài ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Phó Diệp trực giác liền nói cho hắn cái này nữ hài không đơn giản. Hơn nữa vừa rồi trong miếu phát sinh chuyện này làm Phó Diệp càng thêm xác định cái này nữ hài không phải người bình thường. Phần 69. Người thiếu niên, ngươi rất có ánh mắt, nhưng là, bổ tiên nữ không thể không nói cho ngươi, từ lên núi bắt đầu, con đường này chỉ có thể vào không thể lui, trừ phi hết thể trần ai lạc định. Tô Hạ hàm dưới khẽ nâng, chỉ cách đó không xa cái kia lên núi lộ, mở miệng nói, chỉ có một cái lộ, không đến tuyển. Phó Diệp theo Tô Hạ tầm mắt xem qua đi, kia một cái lên núi lộ bốn lượn mà thượng, chỉ xem tới được một đoạn đường ngắn, ven đường xanh un tươi tốt cây cối cơ hồ che khuất dư lại lộ. Từ góc độ này xem qua đi con đường kia cho người ta một loại âm trầm cảm giác, thật giống như một cái cắn nuốt cự mãng, để lộ ra vô tận nguy hiểm. Tô Hạ thấy rõ ràng Phó Diệp trong mắt kia một mặt do dự, mở miệng, từ lên núi bắt đầu, các ngươi đã không có đường lui. Phó Diệp chú ý tới, Tô Hạ nói chính là các ngươi mà không phải chúng ta, cho nên, cái này các ngươi giữa không bao gồm nàng. Nghĩ đến tâm nơi này Phó Diệp càng thêm cảm thấy Tô Hạ thân bí. Hắn thậm chí không thấy quá Tô Hạ mặt, Phó Diệp nhấp nhấp môi mỏng, mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì mang khẩu trang? Bởi vì lớn lên quá xinh đẹp, sợ các ngươi dễ dàng yêu ta. Tô Hạ trên người thần bí hơi thở nháy mắt tan đi, biến thành một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Những người khác nghe xong sôi nổi cười ra tiếng, không khí nháy mắt thả lỏng một chút. Ha ha ha, mau mau mau, làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu xinh đẹp mới có thể làm chúng ta dễ dàng yêu ngươi. Khẳng định đặc xinh đẹp đi, xem ngươi đôi mắt liền đẹp. Có bao nhiêu xinh đẹp, tới, làm ta yêu ngươi. Đại gia sôi nổi thiện ý mà trêu chọc lên, ngay cả Phó Diệp khỏe miệng đều nhịn không được gợi lên một mặt cười nhạt, này không khí so vừa rồi khá hơn nhiều. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải hai người hai mặt nhìn nhau, Tô Hạ thật đúng là không nói giỡn, nàng gương mặt kia nếu bại lộ ra tới, phỏng chừng không mấy nam nhân chống cự được. Hồ ly tinh bổn tinh, không sai. Chương 79. Đoàn người một lần nữa xuất phát, theo bốn lượn đường núi hướng về phía trước đi. Lào đảo lắc lư còn không nhiều lắm lại là 2 giờ bọn họ mới bò đến đỉnh núi. Đỉnh núi cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nguyên bản đại gia trong tưởng tượng tới rồi đỉnh núi hẳn là chúng sơn lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Kết quả trước mắt một màn làm cho bọn họ sôi nổi như mày, nơi xa xác thật có thể thấy mặt khác sơn, nhưng là đỉnh núi lại không mấy cây. Bốn phía gió lạnh tập quá cho người ta cảm giác gâm trầm trầm. Nay địa phương quỷ quái gì à, nay đỉnh núi cái gì đều không có à, ngày hôm qua ở giữa sườn núi trong miếu chậm trễ thời gian lâu như vậy vốn dĩ cho rằng đi lên có thể xem cái mặt trời mọc gì đó, lúc này đừng nói mặt trời mọc, thái dương cũng chưa thấy, hôm nay xem ra là không thái dương. Có người nhịn không được mở miệng oán giận một câu. Nơi này còn so ra kém giữa sườn núi đâu, sớm biết rằng liền không lên. Ta đã sớm nói phải đi về, các ngươi cố tình không nghe, cái này hảo đi, nếu không chúng ta trở về đi, nói không chừng lúc này xuống núi lộ đã có cũng không nhất định a. Hoắc Phủ toái toái niệm mở miệng kiến nghị nói. Hoắc Phủ lời này mặt ngoài nghe không có gì, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút là có thể biết Hoắc Phủ là oán trách vừa rồi Tô Hạ nói muốn lên núi chuyện này. Tô Hạ lại không ngốc đương nhiên nghe ra tới, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Phủ, đôi mắt hơi lóe. Đông Dương cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, ai nói cái gì đều không có. Kia nơi này có cái gì, ngươi nói à, này chùi lủi thụ cũng chưa mấy viên, có cái gì a? Hoắc Phủ không cao hứng mà lớn tiếng rồi nói. Đừng nóng nội, chờ lát nữa liền có, bất quá ngươi đừng sợ, lần này không phải lao thử. Là càng cao cấp càng tốt ngọn nhi, ngàn vạn không cần dọa. Nghe Tô Hạ ngữ khí những người khác đều cảm thấy Tô Hạ là lời nói có ẩn ý. Đúng lúc này đột nhiên đỉnh núi đột nhiên sương mù bay, sương mù mênh mông một mảnh. Sương mù đặc biệt đùng, tựa như điện ảnh diễn như vậy, như là có cái gì yêu quái muốn lên sân khấu như vậy. Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải nhìn đến này quỷ dị một màn nháy mắt một tả một hữu bắt được Tô Hạ thủ đoạn, đồng thời cảnh giác mà đem Tô Hạ bảo hộ ở trung gian vị trí. Tô Hạ nhìn bên cạnh hai người như lâm đại địch bộ dáng, khỏe môi khẽ nhếch, duỗi tay vô vô hai người bả vai, mở miệng an ủi, đừng khẩn trương, không có gì đại sự nhi. Liên ở Tô Hạ vừa dứt lời, đột nhiên một trận tiếng thét chói tai vang lên, này thét chói tai đại gia đã nghe nhiều nên thuộc, trừ bỏ Hoắc Phù còn có thể có ai thét chói tai như vậy có công nhận tính. Giờ phút này, màn ảnh thay đổi đến Hoắc Phù bên này. Hoắc Phù chỉ cảm thấy bốn phía đồng bạn đều không thấy, nàng chung quanh sương mù mênh mang một mảnh. Phó Diệp, ngươi ở đâu? Phó Diệp, Triệu Tín, các ngươi ở đâu? Các ngươi chạy nhanh ra tới a, ta sợ hãi, ta phải về nhà. Ô ô ô, Hoắc Phù trong lòng sợ không được. Đột nhiên, nàng phía sau một trận tiếng bước chân truyền đến, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi từ sương mù dày đặc trung đi ra, đi vào Hoắc Phù bên người. Người này không phải người khác đúng là nàng thích Phó Diệp. Phó Diệp cười đến vẻ mặt ôn nhu, Hoắc Phù chưa bao giờ gặp qua Phó Diệp đối ai cười đến như vậy ôn nhu, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nổi lên một mạt hồng nhạt, é lệ ngượng ngùng mà ngửa đầu nhìn Phó Diệp. Phó Diệp, ngươi đi đâu nhi, ta đều hù chết. Hoắc Phù thẹn thùng nói. Ta mang ngươi đi cái địa phương, ngươi cùng ta tới. Phó Diệp nói không đợi Hoắc Phù trả lời liền ôn nhu dắt Hoắc Phù tay, mang theo nàng hướng bên cạnh đi. Phó Diệp, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào à, Triệu Tín cùng những người khác đâu, bọn họ đều đi đâu vậy? Hoắc Phù mở miệng hỏi. Ta mang ngươi đi tìm bọn họ, đi thôi, một lát liền có thể thấy bọn họ. Phó Diệp ôn nhu hai mắt nhìn Hoắc Phù. Bị người trong lòng nhìn như vậy liếc mắt một cái, Hoắc Phù nháy mắt liền đem mặt khác tiểu đồng bọn đã quên. Này vẫn là Phó Diệp lần đầu tiên đối nàng như vậy ôn nhu. Ngày thường Phó Diệp đều là bản một khuôn mặt đối ai đều xa cách bộ dáng. Hôm nay hắn đột nhiên đối nàng như vậy ôn nhu, có phải hay không? Nghĩ đến nào đó khả năng Hoắc Phù khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Phó Diệp mang theo Hoắc Phù đi rồi một đoạn đường liền dừng lại. Hoắc Phù dừng lại bước chân sau mới hậu chi hậu giác nhìn về phía bốn phía. Phát hiện cũng không có thấy Triệu Tín bọn họ, trong lòng có điểm kỳ quái, mở miệng hỏi, Phó Diệp, những người khác đâu? Nơi này không có những người khác, chỉ có ngươi. Lược hiện âm trầm tiếng nói từ Phó Diệp trong miệng ra tới, Hoắc Phù sửng sốt một chút, sau đó xuất phát từ trực giác lui về phía sau hai bước, đột nhiên, nàng cảm giác chính mình dưới chân giẫm tới rồi thứ gì, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Hoắc Phù cúi đầu, hướng tới chính mình dưới chân xem qua đi. Đại thấy rõ ràng trên mặt đất đổ vật khi Hoắc Phù bạo phát xưa nay chưa từng có tiếng thét chói tai, liền ở nàng dưới chân, thật nhiều xương cốt, trong đó Hoắc Phù còn thấy được một cái thuộc về nhân loại sọ. Câm miệng. Phó Diệp mở miệng quát lớn một câu. Sau đó Hoắc Phù phát hiện bên tai nháy mắt tán tĩnh, mặc kệ nàng chính mình như thế nào há mồm lại phát không ra một chút ít thanh âm. Hoắc Phù ngẩng đầu liền thấy Phó Diệp bắt đầu giống động vật lột da giống nhau. Chẳng qua ngắn ngủn vài giây thời gian liền biến thành một khác Phó bộ dáng, hơn nữa Hoắc Phù thấy rõ ràng nó bộ dáng lúc sau đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Bởi vì trước mắt nữ nhân này cùng giữa sườn núi trong miếu kia giống cung phụng hồ ly đại tiên giống nhau như lúc. Hồ ly xóa tung đuôi to ở sau người lắc qua lắc lại, xem Hoắc Phù hận không thể lập tức ngất xỉu đi, nhưng nàng không dám, ngạnh sinh sinh khấu lạn chính mình lòng bàn tay cũng không chịu ngất xỉu đi. Vạn nhất nàng ngất xỉu đi bị hồ ly ăn làm sao bây giờ? Hồ ly tinh lớn lên đặc biệt xinh đẹp, có lẽ tư sắc thuộc về thượng đẳng, nhưng là so trước mắt hồ ly tinh xinh đẹp người cũng không phải không có. Hồ ly tinh xuất sắc nhất không phải nàng mặt, mà là trên người nàng có một loại đặc thù hoặc nhân hơi thở, có thể hoặc nhân tâm trí. Hồ ly từng bước một tới gần Hoắc Phù, mở miệng nói, biết vì cái gì ta trước bắt ngươi? Không biết, Hoắc Phù nói không nên lời nói liền dùng sức lắc lắc đầu. Không biết ta đây liền hảo tâm nói cho ngươi đã khỏe, vừa rồi ở trong miếu, ngươi ăn ta cung phụng, cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là bồi ta hồ ly ngự khí ác liệt mà tạm dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, ta đã đói bụng, ngươi liền đem ngươi trái tim đương vừa rồi ăn cung phụng bồi cho ta đi xem, ta có phải hay không thực dễ nói chuyện. Hồ ly đều phải bị chính mình thâm minh đại nghĩa cấp cảm động, nói, hồ ly duỗi tay liền muốn đi đụng chạm Hoắc Phù ngực. Cảm thụ nàng bên trong kia viên nhảy lên trái tim. Nghĩ đến trái tim mỹ vị, hồ ly liếm liếm cánh môi, hai mắt phiếm quang mà nhìn chằm chằm Hoắc Phù ngực vị trí. Hoắc Phù sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, giống người trong sách nhi dường như, đặc biệt là hồ ly muốn sờ nàng ngực thời điểm Hoắc Phù thậm chí cảm thấy chính mình trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Không, ta không cần, ta không muốn chết, ta có thể cho người đưa càng nhiều cung phụng lại đây, hồ ly không phải thích ăn gà, ta làm người đưa thật nhiều gà lại đây, ngươi thả ta được không? Không tốt, so với ăn gà ta càng thích ăn ngươi tầm. Ngươi có hay không cảm giác được trái tim bang bang nhảy lên, chờ lát nữa ta đem nó từ ngươi trong thân thể lấy ra nó cũng sẽ nhảy lên, máu chảy đầm địa còn sẽ nhảy trái tim, ăn lên so thịt gà mỹ vị nhiều, huống chi hồ ly câu nói kế tiếp chưa nói xuất khẩu đã bị đánh gãy. Bốn phía sương mù nháy mắt tan đi, Phó Diệp Tô Hạ mang theo những người khác bước nhanh đã đi tới. Đương thấy Hoắc Phù đối diện cái kia có đuôi cáo nữ nhân, đại gia sôi nổi thở hốc vì kinh ngạc. Thế giới này thực sự có hồ ly đại tiên loại này sinh vật A. Sau đó bọn họ lại phát hiện Hoắc Phù dưới lòng bàn chân dẫm lên kia một đống sâm sâm bạch cốt, sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Hoắc Phù nhìn quen thuộc tiểu đồng bọn, lập tức chạy tới, tránh ở Phó Diệp phía sau sắc mặt mới tốt hơn một chút nhì, hồng hốc mắt nhìn cách đó không xa Phó Diệp. Hồ ly thấy Hoắc Phù chạy cũng không tức giận, tầm mắt vừa chuyển đặt ở Phó Diệp trên người, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, tấm tắc hai tiếng. Kia lộ liêu tầm mắt hận không thể trực tiếp đem Phó Diệp cấp lột sạch. Thiếu niên, ngoạn nhi tâm sao hồ ly vũ mị cười, hướng tới Phó Diệp vứt cái mị nhãn, tao khí mười phần. Phó Diệp như cũ mặt vô biểu tình nhìn hồ ly, cả người thịt gà căng chặt, đối mặt loại này không phải tộc ta Phó Diệp cũng là lần đầu. Tô Hạ yên lặng đứng ở bên cạnh, đương một cái an an tĩnh tĩnh mỹ nữ tử. Phó Diệp loại này dương khí trọng nam sinh, lại là đồng tử kê, hồ ly coi trọng cũng không kỳ quái. Sớm biết rằng hồ ly tu chính là mị, này thải dương bổ âm đối hồ ly nhất tộc tu vi cũng là phi thường có bổ ích. Nhưng mà liền ở Tô Hạ xem náo nhiệt thời điểm, đột nhiên cái kia hồ ly liền đem lửa đốt đến nàng trên người tới. Ta ghét nhất có người lớn lên so với ta còn xinh đẹp. Hồ ly trong mắt xẹt qua một mạt hàn quang, vung tay lên, một đạo ngân quang liền hướng tới Tô Hạ trên mặt bay qua đi. Tô Hạ nghiêng người tránh đi, chỉ cảm thấy trên mặt một trận lạnh lẽo xẹt qua. Nếu không phải nàng tránh đi nàng này, trương thịnh thế mỹ nhan khẳng định liền bị thương A. Tuy rằng nàng mặt không bị thương, nhưng là nàng khẩu trang bị hoa đoạn hệ mang, dừng ở trên mặt đất. Tô Hạ gương mặt kia lộ ra tới trong nháy mắt những người khác đều xem choáng váng, ngay cả Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải nhìn như vậy nhiều lần lại xem vẫn là nhịn không được hoàng thần. Cảm giác hảo cơ hữu càng lớn càng xinh đẹp, lại còn có xinh đẹp đến càng ngày càng không giống người. Chậc chậc chậc. Không nhìn thấy kia hồ ly sắc mặt đều thay đổi, này tiểu đồng bọn so hồ ly tinh còn phải đẹp, đây là xích quả quả đoạt nhân ra hồ ly tinh rửa mặt ăn cơm bắt cơm A. Tô Hạ giơ tay sờ sờ chính mình trắng non khuôn mặt nhỏ, đôi mắt híp lại, cả người khí thế đột nhiên biến hóa, sắc bén tầm mắt hướng tới hồ ly tinh xem qua đi, lạnh giọng mở miệng từng câu từng chữ mở miệng nói, ngươi dám động ta mặt. Mọi người nhìn Tô Hạ kia vẻ mặt sắc khí, rồi dám muốn hay không nhắc nhở Tô Hạ. Nàng đối mặt chính là yêu tinh, thái độ muốn hay không phóng nhu hòa một chút. Tô Hạ giờ phút này trong lòng hỏa là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, mẹ nó không phải đã nói rồi, ai cũng không cho chạm vào nàng mặt. Là thời điểm giết gà dọa khỉ một chút, bằng không còn tưởng rằng nàng không biết giận đâu. Tô Hạ tầm mắt nhìn chằm chằm hồ ly tinh, đôi mắt híp lại, quanh thân phát ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Hồ ly đại tiên, đột nhiên có điểm tưởng lưu A. Này tiểu cô nương thoạt nhìn không dễ cho ca. Nếu không, 36 kế tẩu vi thượng sách. Hồ ly đại tiên trực giác là vô cùng tinh chuẩn, nhưng mà nàng còn không có tới kịp chạy kia tiểu cô nương Tô Hạ đã nhanh chóng tiến lên một chân dẫm lên nó kia xóa tung xinh đẹp cái đuôi thượng.